Bất quá thi ma vương liền là biến thành chân chính người Lăng Thiên Vũ gia tuyệt đối bất sẽ lưu tình. Chủ nhân muốn chuẩn bị xong gấu nhỏ nhắc nhở. Ấn Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu giống như kéo căng dây cung vận sức chờ phát động. Lúc này, một cổ cổ cường lớn tinh phách chi khí không ngừng từ thi ma vương trên thân bốn phía ra hoàn toàn liền là thuộc về người tinh phách chi khí thi ma vương càng lai việt tiếp cận người. Lực phách trung khu phách tinh phách. Cuối cùng anh chi phách sáu phách sắp sẽ thành. Giống. Thi ma vương mãnh liệt mà bạo giống một tiếng thiên lôi quần quận chỉnh phương không gian kịch liệt bạo động một cỗ cỗ kinh khủng dòng lũ huyền như biển gầm xuôi theo chứ tứ mặt bát phương hoành tập mà đi. Trên không chỗ phát sinh kỳ quang. Ầm ầm. Ầm ầm. Một cỗ hình như đến từ quy tắc bên ngoài vô thượng thiên uy hoành ép xuống hủy thiên diệt địa dòng lũ chèn ép cả vùng không gian tầng tầng vỡ tan không khí đau đớn mà dên lên. Thần kiếp. Thần kiếp sắp xảy ra. Ha ha, tới thần kiếp rốt cục muốn tới thi ma vương cất tiếng cười to sáu phách tề tụ sắp cùng tam hồn tương dung đến lúc đó liền có thể chờ đợi thần kiếp khảo nghiệm cùng tẩy lễ. Gấu nhỏ Lăng Thiên Vũ luôn cuống. Xuất kích chủ nhân nhanh gấu nhỏ kinh ngạc nói. Ha ha bột ta tới Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to. Chương 1266, Thiên Uy. Địa ngục chi nhãn bên ngoài. Lôi Thiên Huyền bọn họ sớm đã bày ra phong ma đại trận tử thủ địa ngục chi nhãn. Đột nhiên. Một cỗ kinh khủng dòng lũ từ địa ngục chi nhãn bên trong gào thét trùng kích nhi xuất phong ma đại trận hình như không thế nào chống cự được gần thứ một đợt toàn bộ phong ma đại trận liền ầm ầm rung động trong chốc lát liền hiển lộ ra vỡ tan dấu vết. Phốc phốc. Phốc phốc. Trong trận đám người cả người rung mạnh tại chỗ thổ huyết tiểu liên Lôi Thiên Huyền dã bất ngoài ý muốn. Lôi lão cổ thông diện sắc kinh sợ. Xong. Hết thảy đều xong Lôi Thiên Huyền mặt như giấy trắng thất hồn lạc phách mặt mo co rúm giản trực tiểu là một bộ so vừa đánh xong đánh bại còn yếu canh thêm đổi phế chi sắc. Chẳng lẽ cổ thông cả người run lên. Thần kiếp đây là thần kiếp uy lực Lôi Thiên Huyền khỏe miệng có quắp động ngửa đầu thở dài đau đớn mà rên lên nói. Vậy hạ A lão phu cô phụ nhờ vả lại để thi ma vương gian kế đạt được vì thế tha tội lão phu cho dù là thông suốt bên trên tính mệnh cũng nhất định cùng thi ma vương cái thằng kia chống đỡ đến cùng. Mà cổ thông bọn họ thần sắc một ách thảm thụ đả kích bọn họ một đám có được đấu chuyển cảnh chi năng liên thủ lại ngay cả một cái thi ma vương đều không đối phó được cái gì chí hoàn bị thi ma vương đạt được. Thành thần. Nếu là thi ma vương thành thần bọn họ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Ầm ầm. Ầm ầm. Địa ngục chi nhãn bên trong vỡ bờ lấy một cỗ hủy thiên diệt địa dòng lũ vặn vẹo không gian nhộn nhạo lên một bá bá kịch liệt gợn sóng cái kia khí tức cường đại đến khó có thể tưởng tượng phảng phất có thể tùy tiện phá vỡ đây phiến thiên địa. Địa quật giống như mà biến mất bỗng hiện sáng sủa minh không tinh thần bỗng hiện đầy sao mập mờ. Đây chính là chạm đến thần cảnh kỳ tượng như năng tại độ kiếp bên trong lĩnh ngộ ảo diệu thậm chí có thể vượt qua thông thần tấn thăng thần vị. Giống. Thi ma vương không khỏi ngửa mặt lên trời tiếng thét dài như kinh lôi còn như hổ gầm long ngâm thẳng phá thương khung chấn kinh hoàn vũ. Vâng. Quanh thân chấn động cả người khí thế ngập trời hình như đây phương thiên địa đều đã không chứa được hắn tồn tại tuần phương không gian tầng tầng vỡ tan ở tại thân thể từng đạo màu đen nhánh tà ác quang mang bạo khiển trách nhi xuất mười phần dọa người nhìn thấy mà giật mình. Thành thần bản tôn rốt cục muốn thành thần thi ma nhất tộc xưng bá thời khắc sẽ phải lại tới thi ma vương kích động cùng thiếu. Đột nhiên, tiểu tại giá lúc một đạo thanh âm lánh khốc hưởng triệt nhi lên. Chỉ là người chết vốn nên lưu tại địa ngục mà ngươi lại làm sằng làm bậy còn vọng tưởng thành thần giản trực tiểu là người si nói ngọng. Thi ma vương sắc mặt khẽ giật mình còn chưa phản ứng qua đến. Siêu. Một đạo chánh điện bàn lưu quang như là vượt qua không gian trong nháy mắt bước đến thi ma vương trước người. Quá nhanh. Thi ma vương vốn là toàn tâm luyện hồn ngưng phách sao có thể xem xét giác đáo có ngoại địch đánh lén càng làm cho nó kinh hãi chính là mình tu vi vốn là không kém lại là tại giá độc thiên hậu đãi hoàn cảnh ưu thế giới vì sao một mực không thể nhận biết đáo giá vị kẻ đánh lén tồn tại. Nếu như kẻ đánh lén tu vi mạnh hơn chính mình mà nói cái kia cũng không cần chờ đợi cơ hội đánh lén chỉ có thể nói vị này âm thầm kẻ đánh lén ẩn nặc thuật viễn siêu tự thân tu vi. Khả giá đủ loại này hoang mang đơn giản để thi ma vương ngẩn người đây rõ ràng là có hơi thở của người sống vì sao vị này kẻ đánh lén có thể xông tới còn có thể bình yên vô sự ẩn núp ở chỗ này. Trong kinh ngạc, cái kia đạo dày đặc hung ác lưu quang căn bản dung không được thi ma vương phản kháng hoặc là né tránh mắt trần có thể thấy một đạo kim sắc lưu quang kỳ dị thép vòng tựa như là sớm đã tính toán kỹ tinh chuẩn từ thi ma vương đầu bắt đầu bộ vào một đường xuống một mực khóa lại thi ma vương hai tay. Theo mà, thép vòng thít chặt tựa như là tôn ngộ không trên đầu kim cô vòng thi ma vương càng dễ dụa phản kháng liền khóa đắc Việt lai Việt chặt tiểu liên thi ma vương cái kia một thân cường hãn nhục thể cũng bị khóa đến rắc rắc rung động. Tiếp xuống càng thêm sợ hãi chính là thi ma vương mặt mũi tràn đầy thần sắc phát hiện vốn cho rằng nhưng là bình thường giam cầm thân thể hành động thép vòng nhưng tại bị đây thép vòng khóa lại về sau liên trong cơ thể mình thi nguyên năng lượng đô bị cầm giữ xuống dưới. Không chỉ có như thế, tiểu liên thi ma vương cái kia không thể đại thừa linh hồn cũng bị giam cầm. Rốt cục, thi ma vương tỉnh ngộ lại thất thanh nói, thần khí. Không sai. Chỉ có thần khí mới cố có uy lực kinh khủng như thế. Nguyên bản thi ma vương thi hồn cường đại phổ thông thần khí dã bất dễ dàng vây khốn nó, có thể nó sáu phách không thể đại thành là yếu ớt nhất thời điểm mà thả hoàn là chuẩn bị nên đón thần kiếp thời khắc quan trọng nhất, vậy mà cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị ngăn cản coi là thật oan chấm dứt. Không. Thi ma vương tức giận gào thét một tiếng đang muốn bạo mắng. Đồng nhiên. Thiên uy ngừng lại ngừng tựa như là trong không khí gào thét bén nhọn lạnh thấu xương phong thanh đột nhiên bị chặn ngang chém nhất đao từ kịch liệt quét đột nhiên gian quỷ dị yên tĩnh lại. Tĩnh. Giống như hoang vu mộ địa tĩnh làm cho người sợ hãi tuyệt vọng tĩnh. Thi ma vương sắc mặt một trắng thình lình cảm giác giác đáo có cố kinh khủng thiên uy khí tức đem đầu mâu gắt gao đối với mình. Hiển nhiên cố khí tức kia mười phần bất hữu thiện thậm chí là phẫn nộ. Đây là cái gì tình huống chuẩn bị hiện thân xuất thủ Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác giác đáo thiên địa dị biến mặc dù trở nên an bình nhưng tựa như trong lúc mơ hồ tại xúc động lên một loại nào đó lực lượng kinh khủng. Ha ha chọc chiến thần cấp lúc như nửa đường mà dừng không thể nghi ngờ là hướng lên trời uy khiêu khích hướng quy tắc khiêu khích đó là tiêu rồi đến thiên uy trừng phạt gian kế được như ý gấu nhỏ giống như là lao hổ ly phá lên cười. Người đây Lăng Thiên Vũ sửng sốt tốt một lát kém chút cười điên rồi kêu lên. Đậu phộng nguyên lai ngươi đầu này gấu đánh cho là chủ ý này, người chiêu này cũng quá âm hiểm đi. Dứt lời. Tinh vân lại lần nữa ngưng hiểu không ngừng tích góp khí tức kinh khủng giống như rậm rạp miệng lớn lơ lửng tại trong tinh thần nhất thời lôi điện phích lịch giao nhau hoành bắn tựa hồ tại biểu hiện ra phẫn nộ của nó. Nhi giá cổ khủng sợ khí tức lại gắt gao khóa chặt lại thi ma vương ép tới thi ma vương cả người vô pháp động đậy thậm chí đều hô hấp không tới đây chính là thiên uy trừng phạt vô luận chạy trốn tới chỗ nào chỉ cần là tại giá phương thiên địa đều đắc bị thiên uy khóa chặt. Thi ma vương mặt mũi tràn đầy sợ sắc khuôn mặt tái nhợt càng là nổi giận vạn phần hung hăng phát điên hướng về phía trong hư không nổi giận mắng, hèn hạ nhân loại ngươi cho bản tôn cút ra đây. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ Di Kinh đang lén vui vẻ mới lười đi để ý tới thi ma vương ngồi đợi xem kịch. Không khỏi. Thiên uy xúc động đắc Việt lai Việt kinh khủng tựa như có thể làm cho cả địa quật vỡ nát một cô đáng sợ uy áp hoàn toàn tính nhắm vào bức ép hướng mặt mũi tràn đầy bạo sợ thi ma vương. Bành. Một tiếng vang thật lớn thi ma vương trọng trọng rơi xuống hai chân hãm sâu quỳ xuống đất dưới đùi địa tầng giống như mạng nhện cấp tốc dạn nứt ra đầy trời đá vụn bắn ra quỳ ở nơi đó thi ma vương cái gì trí liên đầu đều nhanh không nhấc lên nổi. Mà thiên uy trừng phạt sẽ không gây họa tới người khác nhưng dù vậy Lăng Thiên Vũ hoàn là có thể khắc sâu cảm giác giác đáo cái kia cỗ hủy thiên diệt địa thiên uy khí tức nếu là đổi vì chính mình khoảng cách liền phải tan thành mây khói. Nước động. Quá đáng thương quá bi kịch Lăng Thiên Vũ ra âm thầm vì thi ma vương cảm giác sâu sắc đồng tình gia hỏa này cũng quá bi kịch độ kiếp bị một cái thấp võ giả cưỡng ép quấy nhiêu đây thi ma vương tuyệt đối là trong lịch sử cái thứ nhất. Đối mặt với sắp mà đến hủy diệt thiên uy thi ma vương sợ hai đến sắp khóc tiếp tục không ngừng ngửa mặt lên trời giận mắng. Bản tôn dĩ vãng kính ngươi cầu tặc kia thiên uy lại muốn chu diệt bản tôn không ta không cam tâm bản tôn không cam tâm. Dừng một chút thi ma vương lại tiếp tục đối với hư không mắng to. Còn có ngươi cái này giấu trong bóng tối tiểu nhân hèn hạ như bản tôn kháng hôn khác uy bản tôn cùng ngươi không chết không thôi không phải đưa ngươi xuất sinh này chém thành muôn mảnh. Ha ha người chết tiền bối ngươi đây nếu là có khí lực mắng ta mà nói ta không bằng cho ngươi cái đề nghị ngươi còn là lưu trừ giá khí lực thật tốt đi chống cự thiên uy a ẩn nút trong bóng tối Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to cố ý đi kích thích thi ma vương. Quả nhiên thi ma vương lập tức trúng chiêu. Phốc phốc. Ngay miệng thổ huyết thi ma vương nổi cơn điên giận mắng. Xuất sinh này ta biết ngươi không phải vừa rồi những cái kia ngu xuẩn nhân loại vậy ngươi đi ra cho ta có gan liền cút ra đây bản tôn muốn xé ngươi. Ai uổng ta mới vừa rồi còn đối với ngươi tận tình khuyên ngươi này làm sao tiểu bất nghe khuyên đây dù sao ta còn ngóng trông ngươi chớ cút nữa nha ngươi nếu treo ta giá khả đến làm sao hồi vốn A Lăng Thiên Vũ tiếp tục đi kích thích thi ma vương đây là gấu nhỏ cho Lăng Thiên Vũ đề nghị đây thi ma vương nhục thể thật sự là quá cường hãn thiên uy chỉ sợ vô pháp giết chết thi ma vương nhưng công phá thi ma vương phòng ngự lại không nhiều lắm vấn đề. Đặc biệt là hiện tại thi ma vương bị thật to kích thích thực lực giảm đi nhiều cái kia Lăng Thiên Vũ tiếp xuống phần thắng càng lớn hơn chắc hẳn liền là chiến gia bên kia muốn động thủ chân cũng phải ăn thiệt thòi rõ ràng liền là nhất tiễn xong điều độc kế. Rốt cục, ấp ủ đã lâu thiên uy lôi đình giận dữ nhất cử bộc phát. Sau đó, một đạo sâu chùm sáng màu đen từ tinh vân vòng xoáy bên trong phá không nhi ra mặc dù không có loại kia hủy thiên diệt địa tiếng vang bình thản không có gì lạ nhưng mang theo lực lượng lại là vô cùng kinh khủng. Vâng. Không gian vỡ vụn quay về thi ma vương đánh đòn cảnh cáo một cố đại phá diệt chi lực màu đen đặc cột sáng còn như lôi đỉnh trong nháy mắt liền hoành bắn tại thi ma vương trên thân. Thi ma vương song đồng nổi lên vặn vẹo tại chùm sáng bên trong. A. Một đạo thống khổ chu lên như sấm hưởng triệt nhi lên một cỗ cỗ kinh khủng khí lưu gợn sóng gào thét thôn vệ bát phương tiểu liên có Diêm Vương pháp thân hộ thân Lăng Thiên Vũ Giã lập tức bị tác động đến. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình trực tiếp bị bức bách hiện thân bị cái kia cường hãn cung ba hung hăng hất bay ra ngoài tầm mắt một đường trở nên giống như hỗn độn hoàn toàn mơ hồ không rõ thi ma vương chỗ phạm vi bên trong không gian càng là tạo thành một mảnh cuồng bạo không gian loạn lưu vực. Đồng thời, chiến phủ một chỗ lĩnh vực không gian. Phốc phốc. Đại miệng tiên huyết vẩy ra nhi xuất. Nguyên bản ổn ngồi như chuông chiến thiên lưng đột nhiên lọt vào một cỗ to lớn lực phản chấn tại chỗ bay ngược nhi xuất đầy người chật vật mới ngã xuống đất sau đó cả người liền sửng sốt. Hồi lâu, chiến thiên lưng mới giật mình tỉnh lại khả giá kết quả để hắn tức giận sắc bạo tẩu sắc mặt nhăn nhó phẫn nộ bạ mắng. Thiên uy trừng phạt thi ma vương ngươi cái phế vật này ngươi vậy mà cho ta độ kiếp thất bại. Chiến gia bên trên chủ bị áp chế nhi tử bỏ mình tiểu liên nỗ lực cực lớn đại giới muốn đi khống chế lại thi ma vương vậy mà cuối cùng cũng thất bại tức giận đến chiến thiên lưng hung hăng thổ huyết cũng nhanh muốn đem một thân huyết đều nhả hết. Thương thiên A vì sao muốn đối đại với ta như thế chiến gia chúng ta chiến gia đến cùng tạo cái gì nghiệt ta thâm thụ đả kích chiến thiên lưng bùn nhão ngồi liệt trên mặt đất bi phân khóc giống. Nếu như đây hết thể chiến thiên lưng biết là lăng thiên vũ sở vì sợ là đến lập tức tức giận đến khí tuyệt bỏ mình. Chương 1267 Cường hãn nhục thể sức chiến đấu. Ân làm sao đột nhiên an tĩnh. Cảm giác kỳ quái thi ma vương khí tức tựa như là biến mất. Chẳng lẽ là thi ma vương độ kiếp thất bại sao? Địa ngục chi nhãn bên ngoài chúng nhân kinh ngạc bất di thậm chí có loại sống sót sau tai nạn hoang mang nếu thật là thần kiếp mà nói tác động đến đi ra thần uy thật là đáng sợ bằng vào phong ma đại trận tuyệt đối là vô pháp ngăn trở thần uy liên lụy. Lôi lão hiện tại như thế nào cổ thông không khỏi hỏi. Lôi thiên huyền trầm tư một hồi nhi từ trước đến nay cẩn thận trả lời. Không việc này còn chưa định nhất định đây thần kiếp người ta đều không tiếp xúc qua huống chi thi ma vương cùng chúng ta những này sinh nhân bất cùng có lẽ độ kiếp sẽ có chút hiện tượng quỷ dị cũng khó nói nhưng mặc kệ thi ma vương độ kiếp thành bại như thế nào chúng ta cũng tuyệt đối không thể tùy tiện giải phong phong ma đại trận. Vậy chúng ta liền đợi ở chỗ này cái gì đô bất làm sao võ la vấn tâm bên trong nghi kỵ càng tăng lên thật sự là hận không thể muốn tương lăng thiên vũ bắt tới hung hăng khảo vấn cái rõ ràng. Làm nhiên bất có thể lôi thiên huyền nói ra. Hiện tại phong ma đại trận đã ổn định lại không cần phải quá nhiều người lưu ở chỗ này cổ lao ngươi liền đi về trước bẩm báo nhân hoàng bệ hạ nhìn bệ hạ có gì chỉ thị. Vậy chúng ta thì sao võ la lại hỏi. Các ngươi đội chấp pháp lưu lại một người đủ về phần những người khác các ngươi liền hảo hảo cẩn thận tìm kiếm nhìn đây mỗi một tầng thi trong động ma nhưng có may mắn còn sống sót người nếu có mà nói liền đem bọn họ trước đưa ra ngoài miễn cho phát sinh dị biến lôi thiên huyền sắc mặt nghiêm túc nói. Vậy không bằng liền từ ta lưu lại đi chấp pháp đại đội trưởng nói ra. Võ la ba người các ngươi đi trước kỹ càng tìm kiếm A đối ngông tướng quân nhận được thương thế không nhẹ định phải thật tốt hộ tống ngông tướng quân ra ngoài trừ cái đó ra các ngươi cũng phải về trước một người tiến về thánh viện bẩm báo bốn vị viện trưởng nhìn xem có thể hay không đạt được lao viện trưởng chỉ thị. Là võ la tam người đáp lập tức rút khỏi phong ma đại trận. Dù sao phong ma đại trận đã thành địa ngục chi nhãn đã bị phong ấn không cần qua nhiều nhân thủ nếu là thi ma vương thực thành thần lưu lại lại nhiều nhân dã nhưng là mất mạng phần không bằng phân ra một số người đi làm chút chuyện có ý nghĩa. Về phần võ la hắn có mục đích khác nếu như tìm khắp toàn bộ thi ma quật sau đó lại xác định phía ngoài học viên tình huống nếu như đều không có lăng thiên vũ tồn tại mà nói vậy mình đoán nghi sự tình khả năng liền cao hơn. Địa ngục chi nhãn. Thời gian dần trôi qua trở về bình tĩnh. Tại thiên uy hoanh kích xuống đất tầng bên trong khắp nơi đều có to lớn lỗ thủng nước hiện ra từng đạo sâu không thấy đáy hang sâu không gian mặc dù hòa ổn lại nhưng trong không khí vẫn như cũ còn lưu lại chứ na trồng làm cho người cảm thấy sợ hãi khí tức. Khó có thể tưởng tượng nếu là thiên uy không có tập trung trừng phạt tại trên người một người vậy cái này như thế lực tàn phá kinh khủng toàn bộ thi ma quật cũng phải hủy trong chốc lát. Đã chết rồi sao? Một đạo nước dấu vết chỗ lăng thiên vũ lăng không bay lên nếu như thi ma vương bị thiên uy đổ diệt mà nói cái kia chuyến này liền uổng phí tâm cơ. Là mà. Lăng thiên vũ thần niệm khẽ động khiên động tại phong linh càn khôn quyển liền kinh hỉ cảm giác được phong linh càn khôn quyển vẫn như cũ gắt gao khóa chặt lại một cỗ khí tức nhưng là cỗ khí tức này biến đắc cực vì yếu ớt. Quả nhiên không chết lăng thiên vũ diện sắc đại hỉ cười nói. Ha ha gấu nhỏ ngươi cái tên này có thể tính kế chân hung ác hiện tại thi ma vương liền là không chết cũng phải biến thành chỉ quả hờm mềm. Chủ nhân bất có thể chủ quan đây thi ma vương liền là thân bị thương nặng bị này thần khí giam cầm nhưng này một thân phòng ngự vẫn không thể khinh thường chủ người vẫn là mau chóng đưa nó luyện hóa a không phải ta vô pháp hấp thu nó thi nguyên chi tâm gấu nhỏ thong thả nhắc nhở lại lộ ra không kịp chờ đợi. Ân. Đăng nhập, choe nu a thừa. Y lăng thiên vũ trầm chìm gật đầu trong nháy mắt truy tung đến thi ma vương khí tức. Siêu. Điện quang lóe lên lăng thiên vũ một cái chớp mắt ngàn mét lập tức liền đáp xuống một chỗ hố sâu to lớn bên trong. Cảm ứng chi thi khí mỏng manh xem ra thi ma vương lần này bị thương không nhẹ. mà hố to bốn phía đá vụn loạn chồng chất không nhìn thấy thi ma vương bóng dáng hẳn là bị lấp kín đạn giá đối Lăng Thiên Vũ tới nói không có ảnh hưởng lần theo phong linh cản khôn quyển khóa chặt chỗ đột nhiên đảo qua một cái trường phong. Bành đến một tiếng. Loạn thạch bắn ra bốn phía một đạo máu thịt be bét thảm không nỡ nhìn thân ảnh hấp hối đổ vào đá trong đống thỉnh thoảng thân thể thống khổ run dậy mấy lần hô hấp đứt quãng. Không sai. Chính là thi ma vương. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn kinh hãi vừa rồi ngày đó uy là như thế nào kinh khủng trong lòng lại quá là rõ ràng nhưng chính là gặp đáng sợ như vậy thiên uy trừng phạt cái gì chí hoàn là bị phong linh cản khôn quyển giam cầm điều kiện tiên quyết thi ma vương lại còn có thể còn sống sót bực này cường hãn nhục thể phòng ngự đều liên Lăng Thiên Vũ đều phải mặc cảm. Chủ nhân đừng suy nghĩ nhiều như vậy hiện tại thi ma vương thân bị thương nặng cách cái chết kỳ không xa tranh thủ thời gian dùng linh hỏa đưa nó luyện hóa a miễn cho đồ sinh dị biến gấu nhỏ đột nhiên đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu cũng lo lắng chiến gia sẽ có cái gì âm hiểm thủ đoạn liền lập tức đem thể nội bạch cốt minh diễm chuyển vận một cỗ bạn ngậm lấy dậy đặc tử khí cực nóng bạch diễm quần quận tại Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay ngưng tụ nhi xuất. Ha ha cũng đừng trách ta ta nhưng là đang giúp ngươi mà thôi dù sao ngươi đã sớm là cái người chết Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng liền quát lên một tiếng lớn một trường đánh về phía thi ma vương. Oanh mà. Hưng hực quỷ dị bạch diễm điên cuồng tại thi ma vương trên thân đốt luyện cái kia khó người đốt cháy khét vị trong nháy mắt xông vào mũi chô di Lăng Thiên Vũ phải đem nắm hỏa hầu tựa như là luyện đan cũng không thể đem dược liệu cho luyện khét. Luyện thi tựa như luyện dược Lăng Thiên Vũ đem bạch cốt minh diễm thao túng đến thuận buồm xuôi gió lại thêm bạch cốt minh diễm bản thân đối với tử vật khắc chế một lát liền muốn đem thi ma vương vỏ ngoài phòng ngự luyện phá. Dù sao thi ma vương phòng ngự thật sự là quá mạnh cho dù bị thương nặng đãn ra không phải dễ dàng như vậy là có thể luyện hóa chỗ di Lăng Thiên Vũ không đắc bất tiêu tốn chút công phu. Nhưng mà, liền tại Lăng Thiên Vũ chuẩn bị tiến một bước được như ý thời điểm vốn là trọng thương hôn mê thi ma vương trong hai con ngươi có chút hiện lộ ra khe hở xuyên thấu qua bạch diễm tầm mắt một đường dụng tại Lăng Thiên Vũ trên người thời điểm. Lập tức thi ma vương liền nổi giận. Đáng chết nguyên lai là ngươi đây tiểu nhân hèn hạ thi ma vương nổi giận vừa quát một cỗ kinh khủng sát khí trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ cho bao phủ. Ách Lăng Thiên Vũ diện sắc hoàng hốt. Đi chết. Thi ma vương quát lên một tiếng lớn như là mãnh hổ chụp mồi một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt xông phá bạch cốt minh diễm phô thiên cái địa đánh tới dùng bả vai làm điểm công kích tức giận doanh hướng Lăng Thiên Vũ. May mà Lăng Thiên Vũ có đề phòng. Nhưng là không nghĩ tới rõ ràng đã mất đi thi nguyên năng lượng cái gì chí hoàn thân bị thương nặng thi ma vương đán giá một thân nhục thể sức chiến đấu còn là vô cùng cường hãn tốc độ càng là kỳ so với nhanh liền là Lăng Thiên Vũ có đề phòng đán giá các loại khoảng cách dưới cũng không cách nào tránh khỏi. Quyết định thật nhanh. Lăng Thiên Vũ lập tức nên ra một trưởng ra sức nối liền thi ma vương bả vai công kích. Vâng. Lưỡng cố cự lực va chạm một cổ khủng sợ lực lượng tại hố to bên trong còn giống như thủy triều bạo chấn ra lập tức bay đá bắn ra bốn phía kình phong điên cùng làm. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động chỉ cảm thấy một trường này giống như đâm vào một tòa sắt thép trong pháo đài mặt không chỉ có không thể phá vỡ còn ép ra một cổ cường đột nhiên lực phản chấn. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ khí huyết sôi trào nguyên khí hỗn loạn lăng không lật bắn vọt cách hô to. Siêu. Thi ma vương hung mãnh truy kích nhi xuất hung hãn mặt xanh nanh vàng cùng hung cực gác nhưng làm nhìn kỹ thanh Lăng Thiên Vũ diện mắt thời điểm thi ma vương vừa khiếp sợ lại là phẫn nộ. Khiếp sợ là đối thủ cũng chỉ là một cái liên đấu chuyển cảnh đều không có nhân loại võ giả càng nan dĩ trí tin là vị này tuổi trẻ nhân loại võ giả không chỉ có thể thao túng thần khí thân pháp cùng ẩn nấp bản sự coi là thật nhất tuyệt. Phẫn nộ chính là mình chính là đường đường nhất tộc chi vương giả có tiếp cận nhất tại thông thần cảnh tu vi bất dám nói có thể tại Đông Châu đi ngang nhưng thông thần cảnh phía dưới thì ma vương thì ra thua phải nói vô nhân năng địch nhưng chính là có như thế tự ngạo bản sự lại nhiên hội bị một tên mao đầu tiểu tử ám toán mà thả hoàn âm đến thảm như vậy còn bị ngăn cản thần kiếp khảo nghiệm. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ giả là tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ thi ma vương thầm nghĩ. Gấu nhỏ ngươi chân thật định ra hỏa này bị hôn khắc uy trừng phạt làm sao vẫn là như vậy mạnh. Vậy xem ra hẳn là ta đánh giá thấp phòng ngự của nó lực bất qua chủ nhân ngài yên tâm ra hỏa này hiện tại nhưng là cái vỏ cứng tử mà thôi nhiều đánh mấy lần nó liền phải nằm gấu nhỏ đạo. Vậy còn ngươi Lăng Thiên Vũ hỏi. Ta à ta không phải mới vừa hao tổn quá lớn sao bây giờ còn đang khôi phục bên trong đây tạm thời còn không giúp được chủ nhân ngài liền xem như khả năng giúp đỡ dã bất đến lúc đó ngài đến luyện hóa nó mới thành gấu nhỏ yếu ớt trả lời. Đậu phộng tại sao ta cảm giác ngươi đây là đang lừa ta Lăng Thiên Vũ ám mắng. Hắc hắc không có việc gì ta tin tưởng chủ nhân gấu nhỏ tròn trịa cười nói. Lúc này, thi ma vương toàn vẹn mắt trợn lên giận dữ nhìn một bộ hận không thể tương Lăng Thiên Vũ ăn hết vẻ hung ác hai chân hướng chỗ đạp mạnh chấn động đến địa tầng phát lắc sông chứ Lăng Thiên Vũ giống hỏi, hèn hạ nhân loại ngươi đến cùng là ai vì sao muốn âm hại bản tôn. Ha ha, bình thường tiểu bối mà thôi. Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường tân sinh long thần lực lượng đã âm thầm xúc làm lại chuyển hóa tạo hóa khối lỗi mà nói đối phó thi ma vương xác thực không khó. Con xúc sinh chết tiệt, thi ma vương giận dữ nói, giải khai bản tôn tha cho ngươi khỏi chết. Tiền bối đối với quy của ngươi ta thật là cảm thấy bắt gấp, ta nếu giải khai ngươi đó mới thật sự là không có đường sống. Hơn nữa ngươi bây giờ đối với ta mà nói chẳng qua là cái cá trong chậu mà thôi, bất quá nếu là ngươi muốn cầu sinh mà nói vậy liền kính dâng ra ngươi thi nguyên chi tâm a, ngươi ta liền có thể bất việc. Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn nói, thi nguyên chi tâm, đây không phải là tương đương muốn thi ma vương mệnh. Hôn trướng ngươi cái này hôn trướng, bản tôn muốn xé ngươi không phải ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết không phải, nan giải bản tôn mối hận trong lòng. Thi ma vương gần như điên cuồng giống giận sát khí ngập trời. Ha ha, vừa vặn vãn bối vừa đột phá tu vi bất lâu liền lấy tiền bối luyện tay một chút a. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, ánh mắt một lăng chủ thể trong nháy mắt chuyển hóa làm tạo hóa khối lỗi. Vâng, một cổ cường sức lực đấu chuyển cảnh cường giả ba động từ trên người Lăng Thiên Vũ hung manh chấn đãng khai lai. Đấu chuyển cảnh. Thi ma vương chấn hãi vạn phân, thật là gặp quỷ. Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không có phục dụng bất kỳ đan dược phụ trợ vậy mà trong nháy mắt từ võ tiên cảnh nhảy đến đấu chuyển cảnh, đây cũng quá tà, quá yêu nghiệt. Cùng khắc, chiến phủ một chỗ lĩnh vực không gian. Ấn thi ma vương lại còn sống không chính xác, đây là chiến thiên đứng sắc mặt khẽ giật mình kinh hãi hô to, phong linh càn khôn quyển, đây là phong linh càn khôn quyển khí tức, cái này sao có thể? Chẳng lẽ là vũ phong? Chiến thiên đứng to gan suy đoán, sau đó sắc mặt biến đến dữ tợn phẫn nộ nói, không quản ngươi có đúng hay không Vũ Phong, ngươi liền đợi đến vì con ta đền mạng a. Lúc đầu Chiến Thiên Lưng là này tỉnh táo là này cẩn thận, nhưng bây giờ con trai độc nhất mất mạng, chiến gia lần này tổn thất nặng nề, tiểu liên chấn tộc thần khí đô bị người khác nắm trong tay, khẩu khí này là thế nào đều không thể nuốt xuống. Vâng, Chiến Thiên Lưng bàn tay vô trận pháp lần nữa khải bắt đầu chuyển động một cỗ cường đại đáng sợ khí tức dục dịch. Kinh nhi, một đạo chùm sáng rực rỡ từ Chiến Thiên Lưng thể nội bạo xạ nhi ra, lăng không ở giữa một đạo to lớn thân ảnh đằng nhưng hiện ra ở trong trận pháp. Chương 1268, Phi Long Thần. Đấu nguyên lực Long Thần lực. Tương dung một thể Lăng Thiên Vũ sức chiến đấu hiện lên bao nhiêu lần tiêu thăng. Tạo hóa khối lỗi vốn có đấu chuyển nhất trọng cảnh tu vi lại thêm Long Thần lực cường hóa trực tiếp có thể nhượng Lăng Thiên Vũ chính diện ngạnh kháng đấu chuyển tam trọng cảnh cường giả, mà thi ma vương nhưng là còn lại một thân cường hãn nhục thể thi đồng năng lượng đánh mất nhất định liền phải thành địa sống. Thật mạnh! Lăng Thiên Vũ thể nội bành trướng chứ cường đại Long Thần lực lượng, lòng tự tin đầy trướng. Thần khí tức! Thi ma vương nhanh như chớp bạo trừng mắt, hai mắt khô nước miệng tử đều nhanh cả kinh không khép được đi, trước mắt vị này vốn là tu vi hèn mọn nhân loại võ giả lại một lần cho nó mang đến mãnh liệt tâm linh đòn nghiêm trọng. Nhưng thi ma vương lần này độ kiếp bị phá hư, cho dù không phải là đối thủ của Lăng Thiên Vũ thi ma vương cũng sẽ liều chết đến cùng. Gào! Thi ma vương giống giận một tiếng to lớn, khí lực bắn ra dẫn tới gió lốc múa, song chân vừa bước cứng chắc mặt đất nham thạch lưu lại đạo đạo liệt ngân, điên cuồng đá bay múa giống như một đầu phát cuồng mãng như quần quận mà tới. Lăng Thiên Vũ mắt thấy diện sắc sâm nhưng bên khỏe miệng phát họa lên hưng phấn ý cười. Mắt thấy khí thế hung hung, thi ma vương liền muốn tới gần Lăng Thiên Vũ chuẩn bị tiến hành nhục thể va chạm. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động cuồng vận long thần lực lượng quát lên một tiếng lớn, phi long thần. Một tiếng uống hạ một đạo màu hoàng kim phi long dương nanh múa vướt long uy quần cuộn gầm thét, tòng Lăng Thiên Vũ cái kia gào thét quyền phong bên trong bay thẳng nhi xuất hung mãnh đánh phía bắn dọi bên trong thi ma vương. Phi long thần là long thần lực bên trong một loại uy lực cường lớn, chiến kỹ tu vi càng cao đánh ra phi long số lượng càng nhiều, nhi hiện tại Lăng Thiên Vũ cận trích có thể đánh ra một đạo phi long đán giá uy lực đã là phi thường hung hãn. Vâng. Phi Long hung ác đụng vào thi ma vương trên thân, từng vòng mạnh mẽ gợn sóng năng lượng từ thi ma vương trên thân nổ bắn ra đi ra, kình phong gào thét đá vụn kinh bay. Giống. Thi ma vương bị đau vừa gọi cường hãn nhục thể bắn dọi bị ngăn tựa như là bị một đạo đại truy hung hăng đập lên nhục thể rung động khí huyết sôi trào, vốn là đánh mất hai tay công kích cùng thi đồng năng lượng nó lại chống đỡ ngăn không được Phi Long công kích. Đột nhiên thi ma vương bay ngược nhi xuất. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình là phi long uy lực đúng là như thử cường hung hãn, hưng phấn là thi ma vương thậm chí ngay cả một đầu phi long lực lượng đều không chống đỡ được. Ha ha, tiền bối ngươi giản trực tiểu là nhược phát nổ, bất quá tiền bối thân thể này như thử cường hung hãn cũng có thể để vãn bối hảo hảo tôi luyện tay chân. Lăng Thiên Vũ cười to, hổ khu chấn động chiến ý giạt rào. Vâng. Chân đạp phi long nhanh chân lôi đỉnh, thời khắc này Lăng Thiên Vũ coi là thật thế như mãnh hổ động như du long tan tác tứ phương, trong nháy mắt thẳng bước đến thi ma vương thân ở quyền bạn phi long quay về thi ma vương ngực đòn nghiêm trọng mà đi. Bành đến một tiếng. Liên là có phòng bị thi ma vương đang động làm năng lực bên trên diện rộng hạn chế phía dưới thi ma vương căn bản phản kháng không được cái gì, chí liên cơ hội né tránh đều không có, quả thực là lại thụ Lăng Thiên Vũ giá một quyền. Lăng Thiên Vũ một quyền đạt được đấu trí tăng vọt, làm sao để Thi Ma Vương có bất kỳ cơ hội thở dốc, song quyền ở giữa tựa như trường long múa nước chảy mây trôi, huy sái tự nhiên mang theo một loại cương dương bạo lực mỹ học, thế như trẻ che mỗi một chiêu một thức chấn động không khí, phát sinh tiếng sấm tiếng oanh minh điên cuồng tàn sát bừa bãi tại Thi Ma Vương trên thân. Quyền phong gào thét, trần đá bay lên, kim quang bắn ra bốn phía, phi long bạo múa. Bành bành. Một quyền lại một quyền, Thi Ma Vương thực thành một cái bia sống, không có chút nào chống đỡ lực lượng tùy ý chứ na mưa rơi, nắm tay liên tiếp không ngừng oanh bắn tại trên người của nó, cái kia cường hãn ra thịt phun nứt ra từng đạo khắc sâu vết máu tựa như là bị thiên đao vạn quả. Ha ha, cực sướng, Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn khởi, phi long thần chỉ có không ngừng thuần thục đi qua, không ngừng chiến đấu tôi luyện uy lực mới lại không ngừng tăng cường. Không thể nghi ngờ tới nói Thi Ma Vương cường hãn đầy đủ cho Lăng Thiên Vũ tôi luyện. Thi Ma Vương bị Lăng Thiên Vũ cho đánh mặt mũi bầm dập, mới ngắn phút chốc vỏ ngoài phòng ngự liền sẽ triệt để công phá, có thể nó chính là đường đường nhất tộc chi vương, nào có tại một cái hèn mọn nhân loại võ giả trên tay bất ức như thế bị khinh bỉ. Xuất sinh là đi. Thi Ma Vương nổi giận vừa hô, sắc mặt giữ tận tại lửa giận một bá bá trùng kích phía dưới rốt cục bạo phát, chỉ dựa vào khí lực gót chân đạp một cái nhanh như tránh minh cương giáp nhục thân trực tiếp làm vỡ nát phi long. Đột nhiên, Thi Ma Vương dùng đầu vì kích tức giận hướng chứ Lăng Thiên Vũ đan điền đánh tới. Lăng Thiên Vũ thần hồn lúc mở Thi Ma Vương mọi cử động nắm giữ nhìn rõ mọi việc, ngay tại Thi Ma Vương vừa khởi thế phản kích thời điểm, Lăng Thiên Vũ tựa như sắp là có thể dự liệu được Thi Ma Vương công kích phương hướng. Không chút hoang mang, Lăng Thiên Vũ lách mình bước lui, hai tay múa rồng tựa như thái cực chi thế phi long tại giữa song trưởng múa tạo thành kỳ diệu tuần hoàn như là thép vòng, đột nhiên vòng bọc tại Thi Ma Vương đầu, phi long theo quấn quanh đến cái cổ. Chuyển. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, quấn quanh phi long cấp tốc tại Thi Ma Vương trong cổ chuyển động từng vòng đem Thi Ma Vương bốc đồng lực lượng hóa giải. Càng thêm buồn cười chính là Thi Ma Vương cả thân thể lại hoành bay lên không, đi theo phi long chuyển động cách mặt đất xoay tròn. Thi Ma Vương hoảng sợ muôn dạng, tựa như tất cả công kích đều đã chìm đáy biển, càng làm cho nó tức giận là mất đi hai tay năng lực, nó căn bản tìm không thấy điểm dừng chân, chỉ có thể mặc cho lấy bị Lăng Thiên Vũ đùa bỡn xoay chuyển nó đầu choáng váng hoa mắt. Siêu siêu. Phi Long càng chuyển càng nhanh, Thi Ma Vương cũng đi theo càng chuyển càng nhanh. Đến cuối cùng Thi Ma Vương thân thể tựa như biến mất, chỉ có cái kia một đạo Phi Long tiến hành siêu cao nhanh xoay tròn tạo thành một đạo chói sáng vầng sáng màu vàng óng. Hồi lâu. Phản. Lăng Thiên Vũ đột nhiên vừa quát, đột nhiên dùng phương hướng ngược thủ đoạn ngạnh sinh sinh đem Thi Ma Vương chuyển động quỹ tích cho nghịch chuyển quá khứ, khả giá đột nhiên gian nghịch chuyển gần như sắp muốn đem Thi Ma Vương cổ cho vặn gãy, đau đến để Thi Ma Vương gần như hôn mê. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ một cước hung hăng quay về Thi Ma Vương ngực một đạp, Thi Ma Vương thống hào lấy bị phá bay lên. Đã Lăng Thiên Vũ càng nhanh trong nháy mắt áp đảo Thi Ma Vương trên không chỗ. Giống. Một tiếng kinh thiên long ngâm không khí chống đỡ động một tịch màu hoàng kim trường long tự tòng Lăng Thiên Vũ thể nội quét sạch nhi xuất người cùng long tựa như hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, quần quận long uy hung uy bốn đãng tuần phương không gian đều lập tức nặng nề xuống tới. Phi Long chi nộ. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, khí thế như cầu vồng còn tựa như núi cao mạo xương xích chứ một cỗ kinh khủng long chi lực phảng phất thiên địa lực lượng áp xuống tới hung hăng hướng phía dưới Thi Ma Vương trọng oanh xuống. Ầm ầm. Tính cả gào thét oanh bắn phi long, Thi Ma Vương thê thảm đau đớn gào lên đau xót một tiếng, trọng trọng bị kích rơi xuống đất, bàng bạc lực lượng như sóng cả mãnh liệt mặt đất trong nháy mắt luân hãm hạ một đạo đường kính chân đạt vài trăm mét hố to, kim quang bắn ra bốn phía, Thi Ma Vương chật vật đổ vào phế tích bên trong. Thi Ma Vương hấp hối ngã xuống, phẫn nộ bất cam run run ngẩng đầu nhìn hằm hằm Lăng Thiên Vũ một chút, sau đó huyết dịch bay vọt há mồm phun ra một đoàn hôi thối tràn đầy buồn nôn máu đặc. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Bản tôn liền. Coi như sẽ bại. Cũng tuyệt đối bất sẽ thua ở ngươi. Ngươi cái này hèn hạ nhân loại tiểu tử trên tay Thi Ma Vương cắn răng nghiến lợi mắng cả người mình đầy thương tích bị Lăng Thiên Vũ một phen cuồng ngoanh loạn tạ quanh kích phía dưới nhục thể phòng ngự đã triệt để hỏng mất. Lăng Thiên Vũ lăng không rơi xuống tựa như chúa tể cư cao lâm hạ nhìn xuống mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Thi Ma Vương lánh khốc vô tình nói ra, ta biết tiền bối là rất không cam tâm nhưng rất đáng tiếc vận mệnh của ngươi nhất định là hủy ở trên tay của ta. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa cuồng vận lên thể nội bạch cốt minh diễm tà ác mà cực nóng hỏa diễm tại giá hố to bên trong quét sạch nhi xuất cả kinh đầy trời khí lưu đụng vào lẫn nhau cái kia tử vong hỏa diễm cơ hồ đem Thi Ma Vương ép tới thở không nổi. Tử hỏa. Thi Ma Vương bạo kinh bất dĩ lại một lần nhận lấy mãnh liệt tâm linh trùng kích, nó thậm chí hoài nghi có phải hay không phía ngoài nhân loại võ giả đều trở nên biến thái như vậy, một cái chỉ là tiểu bối đều có thể như thế nghịch thiên. Ta nói từ đầu đến cuối ta đều chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đưa ngươi luyện hóa. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lẽo nói, Thi Ma Vương phòng ngự đã triệt để bị công phá, tiếp xuống luyện hóa dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông. Thi Ma Vương tự biết một con đường chết, sắc mặt không cam lòng quát, bản tôn nhận thua, nhưng ngươi nói cho bản tôn ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn cùng ta thi ma đối nghịch, chẳng lẽ ngươi tiểu bất sợ ma quật chi chủ tức giận xâm chiếm các ngươi vương triều sao? Ta là ai ha ha, giá bất trọng yếu đến cho các ngươi ma quật thế lực cùng vương triều sự tình, đây là thuộc về công bằng tranh đấu. Hơn nữa ta muốn nếu như các ngươi ma quật chi chủ biết ngươi là thua ở một cái vô danh tiểu tốt trên tay đây, như thế xấu hổ sự tình chỉ sợ các ngươi ma quật chi chủ sẽ đối với các ngươi thi ma nhất tộc đám phế vật này nổi giận mà thôi. Lăng Thiên Vũ lãnh mặc nói. Ngươi thi ma vương nghẹn lời, Lăng Thiên Vũ thuyết đến không sai, ma tộc nặng như tôn nghiêm, nếu như ma quật chi chủ biết mình là thua ở một tên mao đầu tiểu tử trên tay, không chỉ có sẽ không vì thi ma nhất tộc ra mặt, chỉ sợ vẫn phải lọt vào ma quật chi chủ trừng trị. Tốt không nói nhiều, nói xong lại tiền bối thứ ở trên thân đối với ta thế nhưng là mười phần dụ hoặc. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh, hai mắt càng là chiết xạ ra ác độc dày đặc ánh sáng. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ một trưởng phủ xuống đem thi ma vương hút tới, một trưởng đè lại thi ma vương đầu, quần quận bạch cốt minh diễm còn như sóng biển hung ác tràn vào thi ma vương thể nội. Trong chốc lát, thi ma vương cả người tiện bị màu trắng liệt diễm bao khỏa, nhục thể phòng ngự bị công phá, nó liên một tia đều không chống đỡ được bạch cốt minh diễm tàn phá, trong nháy mắt liền bá căn cứ huyết nhục của nó giống như hàng vạn con kiến cắn xé, kịch liệt đau nhức dày vò lấy nó mỗi một tấc huyết nhục. Không xuất sinh, ngươi xuất sinh này, người không thể giết bản tôn. Thi ma vương phẫn nộ mà tuyệt vọng kêu gào, âm thanh cả người cứng ngắc, tâm niệm như chết, thống khổ dãy rủa lấy. Thi ma vương trên người từng tầng ra thịt không ngừng cởi dụng cùng luyện chế đan dược, muốn tinh luyện dược liệu thời điểm nhất định phải trước loại trừ dược liệu bên trên tạp chất. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, bạch cốt minh diễm uy lực lại đột nhiên tăng cường mấy phần, muốn một hơi đem thi ma vương cho luyện hóa. Đột nhiên, tiểu tại giá lúc như có cổ khủng sợ khí tức muốn từ thi ma vương thể nội bắn ra. Chủ nhân coi chừng, gấu nhỏ đột nhiên kinh ngạc nói. Chương 1269, độc giác hắc hùng vương. Không hề có điểm báo trước, một cổ cường lớn khí tức giống như là tạc đạn một cái chớp mắt buộc phát, ngay sau đó một đạo màu đen đặc quang ngân mạo xương xích chứa cường hãn sức lực đạo lưu quang hung hăng và chạm hướng Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc hoảng hốt, này kích xảy ra bất ngờ, căn bản vô pháp phòng bị, hơn nữa địch thủ lực công kích 10 phần cường hãn, tuyệt đối có được đấu cấp độ uy lực. Vâng. Giống như cự truy hung hăng đập lên tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Lăng Thiên Vũ lại là phòng ngự đột nhiên gian lọt vào thực lực mạnh hơn xa hắn cấp độ cường địch, đột nhiên đánh lén cái kia cũng không chịu nổi, bị chấn động đến khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ suýt nữa lệch vị trí. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ trong miệng tiên huyết phun lớn một đường, đụng chứ thạch tầng cuốn lên đầy trời đá vụn xé mở một đạo sâu xa vết rách, tuyết cầu lăn xuống chật vật đánh bay ra ngoài. Giống một thanh âm vang lên, lôi thú giống một đạo màu đen đặc cự ảnh cuồng bạo quét sạch ra, bay đầy trời đá sông vọt nhi xuất trọng trọng rơi xuống đất, địa tầng ầm ầm lắc lư tựa như thiên diêu địa động. Thứ gì? Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, chuẩn bị là bị đau rẽ rủa lấy từ đống loạn thạch bên trong bật đi ra. Thinh linh ở tại cách đó không xa, một đạo cường đại uy mạnh thân ảnh giống như thái sơn lộ ra hiện nhi xuất, đúng là một đầu mọc ra một khỏa to lớn độc giác quái gấu, ngày thường hai cái ngà voi răng nanh, một thân ô bộ lông màu đen như con nhím tận gốc dựng đứng như chuông đồng, huyết sắc sâm đồng tử nở rộ chứ vô hạn sát cơ cùng phẫn nộ, coi là con mồi chết khóa chặt chứ Lăng Thiên Vũ. Khí tức kia hiển hách là đầu đấu thú. Ấn đây là chỉ đấu thú độc giác hắc hùng vương, gấu nhỏ thần sắc đạo. Đấu thú. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt nước miếng, giật mình nhân đạo. Chuyện gì xảy ra, thứ quỷ này chỗ nào xuất hiện? Nazi trận thuật là hữu nhân âm thầm tá dư một loại nào đó môi giới sử dụng Nazi trận thuật đem đầu này đấu thú triệu hoán đến nơi này, gấu nhỏ nói ra, bất quá ta thật không nghĩ tới lại nhiên hội hữu giá chồng ngoại ý muốn phát sinh. Cái gì cầu thí ngoại ý muốn, thứ quỷ này nhất định là chiến gia bên kia chơi tới, ta thật sự là bị ngươi hố chết, cái này đấu thú cũng sẽ không so cái kia thi ma vương kém được bao xa, ngươi nói ta làm sao đối phó? Lăng Thiên Vũ kích động kêu lên, mặc dù không cách nào cân nhắc đầu này độc giác hắc hùng vương thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng ít ra cũng có thể so với đấu chuyển lục thất trọng trên dưới cấp độ. Ha ha, chủ nhân ngài yên tâm, nếu như là các ngươi nhân loại võ giả mà nói, tầng thứ này thực lực ta hiện tại xác thực không đối phó được, nhưng ta dù sao cũng là đầu thần thú, chỉ cần là thần thú phía dưới bất luận cái gì thú vật đều sẽ đối với ta tiềm ẩn thần thú khí tức cảm thấy e ngại, cho nên gia hỏa này liền giao cho ta a, đảm bảo thỏa thỏa, ngài đi tiếp tục luyện hóa thi ma vương, gấu nhỏ tràn đầy tự tin cười nói. Vậy ngươi còn chưa cút đi ra, muốn để cho ta bị ngược á? Lăng Thiên Vũ mắng. Tới. Gấu nhỏ theo tiếng vừa quát, một đạo lưu quang lóe ra, gấu nhỏ giống như là cự vô phách trọng trọng rơi xuống đất. Giống. Gấu nhỏ giống giận từng tiếng, thế bên trong cùng với một cỗ thuộc về thần thú cưỡng bức chi khí hóa thành mạnh đại vô hình khí uy gợn sóng hung ác hướng phía độc giác hắc hùng vương oanh đệ tới. Quả nhiên. Độc giác hắc hùng vương hình như tiềm thức e sợ gấu nhỏ khí tức trên thân yếu ớt lui về sau lại mấy bước, tựa như là thụ thương mèo con ô ô đau đớn mà rên lên, vốn có khí thế trong nháy mắt héo xuống dưới. Gấu nhỏ đắc ý quay đầu cười một tiếng. hắc hắc, chủ nhân ngài nhìn tiểu xuất sinh này là hại sợ ta. Chủ nhân ngài cứ yên tâm đi thôi, ta sẽ hảo hảo giáo huấn con thú nhỏ này để nó khắc sâu minh bạch tùy tiện khiêu khích thần thú chi uy là như thế nào hạ chàng. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, nghe được gấu nhỏ có thể đối phó cũng hết giận mấy phần, vậy mà chiến gia bên kia động tay chân, Lăng Thiên Vũ lo lắng thi ma vương bên kia lại sẽ phát sinh dị biến. Chật. Lăng Thiên Vũ tập trung vào thi ma vương cái kia yếu ớt khí tức lách mình lao đi. Chật. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa từ đống đá vụn bên trong tìm được thi ma vương, có thể là trải qua bạch cốt minh diễm đốt luyện thi ma vương hiện tại đã triệt để đã mất đi cao ngạo mãn sắc, đổi phế hoảng sợ tuyệt vọng tan rã trong đồng tử, hình như có thể cảm giác giác đáo cái kia nhẹ nhẹ cầu xin tha thứ chi ý, nhưng là đau không thể nói, chỉ có thể trông mong nhìn qua chứ. Lăng Thiên Vũ thật tình không biết Lăng Thiên Vũ khước lại một câu kem chút để thi ma vương nhả huyết mà nói đập đi ra, tiền bối không có ý tứ, vừa rồi có việc rời đi một lát, như vậy tiếp xuống tiếp tục a. Ngươi. Thi ma vương tức giận nhìn chằm chằm giống như ác ma Lăng Thiên Vũ, con ngươi khuyết trương phát nứt, bờ môi run rẩy kịch liệt muốn mở miệng mắng to, nhưng chính là liều tận toàn lực dã nhả không ra mảy may thanh âm, thống khổ không thôi biệt khuất đến cực điểm. Lăng Thiên Vũ tà ác cười một tiếng, hai tay một đằng càng thêm hung mãnh tuân ra bạch cốt minh diễm điên cuồng mà lạc, đem thi ma vương thân thể nghiêm nghiêm thật thật bao phủ lại một câu ngọn lửa cuồng bạo ăn mòn vào thi ma vương huyết đủ. A. Thi ma vương cắt tư ngọn nguồn kêu thảm liền là trong miệng không kêu được, đáy lòng cũng là tương Lăng Thiên Vũ cho chú vô số lần. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, bạch cốt minh diễm uy lực bất đoạn tăng cường, đối với tử vật tới nói không chỉ có là chí mạng mà lại còn là một loại thống khổ nhất dày vò, bởi vì cái kia giản trực tiểu là một loại đáng sợ ăn mòn lực lượng. Ầm ầm. Hung ẩm ướt đồng dạng tại bạch cốt minh diễm đốt luyện phía dưới, thi ma vương huyết nhục giống như là khối tuyết bị hòa tan, cường hãn huyết nhục không đang dần dần hóa thành nồng đậm sền sệt thể. Thi ma vương đồng tử lõm tuyệt vọng vạn phần. Hiện, Lăng Thiên Vũ vung tay lên dứt khoát đem ngũ hành hoàng long đỉnh lấy ra ngoài bàn tay, khẽ hấp liền đem thi ma vương để vào ngũ hành hoàng long đỉnh. Ngươi, thi ma vương tức giận đến sắc mặt nhăn nhó, vốn dĩ vì Lăng Thiên Vũ nhưng là nói đùa không nghĩ tới vậy mà thật muốn đem mình làm đan dược luyện hóa nó có thể chết, nhưng chết đắc như thử đáng xấu hổ, chết đắc như thử đánh mất tôn nghiêm đó là làm nó cỡ nào phẫn nộ cùng không cam lòng. Cầu ngươi, thi ma vương dùng hết cuối cùng cận tồn khí lực khàn khàn cầu mãi lấy lại là lộ ra tại bất lực, cầu sinh thừa nhận không đùa, chỉ muốn cầu cái thể diện tử pháp. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lạnh lạnh run sợ nói, tiền bối thật sự là thật có lỗi, nếu như ngươi không phải là bởi vì tham lam đi hấp thu long huyết châu tiểu tử kia, ta tự nhiên dã sẽ không tìm tới ngươi, cho nên. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ song trưởng hướng ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh trọng trọng vỗ, bạch cốt minh diễm giống như trường long từng đạo còn quấn ngũ hành hoàng long đỉnh tràn vào đi vào, nhất thời trong đỉnh liền dâng lên mãnh liệt bạch diễm. Không không hèn hạ nhân loại, ngươi hội bất thật tốt chết, bản tôn nhất định sẽ tại địa ngục chờ ngươi, thi ma vương cuối cùng một tiếng thê thảm đau đớn gào rít, toàn bộ thân thể tiện bị cái kia hung mãnh bạch diễm nuốt mất. Bạch cốt minh diễm bà lai tiểu có bán thần lửa uy lực, mà ngũ hành hoàng long đỉnh có thể tăng cường linh hỏa uy lực nhất cử, đang lúc thậm chí đem bạch cốt minh diễm sắp tăng cường đến tiếp cận thần hỏa uy lực. Nhanh chóng thi ma vương thân thể nhanh chóng hòa tan xuống tới, sinh mệnh khí tức triệt để biến mất. Lập tức Lăng Thiên Vũ lập tức đem phong linh càn khôn quyển cho thu tới, đây chính là kiện thần khí a. Lăng Thiên Vũ khả lo lắng đến luyện hóa bên trong nếu phong linh càn khôn quyển ra chút vấn đề gì vậy liền thật sự là thua thiệt lớn. Nhưng mà tiểu tại giá thời điểm tại ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh đột nhiên hữu cô tà ác linh hồn giống như là bị đạt được phóng thích điên cuồng xông nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, hồn hải bên trong đột nhiên gian tràn vào một cỗ rất đúng tà ác linh hồn ý thức muốn thôn vệ chính mình thần hồn. Sau đó trong đầu liền vang dội thi ma vương cái kia đắc ý tiếng cùng tiếu. Ha ha, thật sự là thiên hữu bản tôn, không nghĩ tới bản tôn mặc dù độ kiếp thất bại nhưng lại còn cho bản tôn lưu lại như thử cường lớn tàn hồn, ngươi cái này hèn hạ nhân loại tiểu tử, ngươi hủy bản tôn nhục thân, hủy bản tôn chút xuống vạn năm tâm huyết, vậy bản tôn liền chiếm nhục thể của ngươi hung hăng từ trên người ngươi đòi lại bút chứng này. Vâng. Rời sông lấp biển, kinh khủng tà ác linh hồn ý niệm tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đáng chết. Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Nhưng thi ma vương đây một tịch lưu lại thi hồn cực kỳ cường đại, Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí chủ quan, chỉ là tạm ngưng luyện hóa sau đó lập tức ngưng động thực thể thần hồn bắt đầu triển khai phòng vệ cùng phản kích. Dù sao Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn cũng không phải chỉ là tàn hồn liền có thể chống đỡ. Đồng thời, song gấu đối lập gấu nhỏ tu vi hơi thấp khí thế còn thắng. Bành! Gấu nhỏ trọng trọng đạp động lên mặt đất, tiềm ẩn thần thú chi uy quần quận đánh thẳng vào độc giác hắc hùng vương. Hô hô! Độc giác hắc hùng vương mãn sắc sợ hãi, chỉ cần gấu nhỏ tiến lên một bước nó liền lui về sau một bước, cái kia phô thiên cái địa thần thú khí tức đánh thẳng tới, gần như sắp muốn để độc giác hắc hùng vương nằm dạp trên mặt đất. Hắc hắc tiểu tử tại bản đại hùng trước mặt cũng dám phách lối nhìn người, còn không phải thành thành thật thật khuất phục gấu nhỏ đắc ý vạn phần thần thú chi uy tiếp tục cho độc giác hắc hùng vương gia tăng áp bách. Gào. Độc giác hắc hùng vương đau đớn mà rên lên một tiếng hoảng sợ lại hướng lui về phía sau mấy bước đại khí cũng không dám một thở giống như là bị hủy khuất hải tử yếu ớt ok. Thật là vô dụng cái kia hùng gia gia liền hảo hảo sửa chữa một cái ngươi đi gấu nhỏ khinh bị lắc đầu uy mạnh bá giống lên một tiếng cường hãn thân thể tựa như lưu tinh truy điên cuồng đằng mà đến. Cái kia độc giác hắc hùng vương trên khí thế đã bị hoàn toàn chế trụ mắt thấy gấu nhỏ đằng đằng sát khí đánh tới trực tiếp dọa đến út sấp trên mặt đất bởi vì tiềm thức bản năng nói cho nó biết thần thú là vĩnh viễn không thể xúc phạm. Trong ngáy mắt, gấu nhỏ đột nhiên bước đến độc giác hắc hùng vương trước người một đạo như sắt thép to lớn tay gấu mang theo lôi đỉnh vạn quân cự lực một bàn tay vô hướng độc giác hắc hùng vương mặt. Vâng! Một thanh bạo vang tiên huyết phun tung tóe bạo lực gấu nhỏ trực tiếp một bàn tay đem độc giác hắc hùng vương một cây răng sắc cắt đứt làm cho độc giác hắc hùng vương kêu đau đớn một tiếng thân thể cao lớn sau này trọng trọng mới ngã xuống. Một kích đạt được uy mãnh gấu nhỏ cái nào sẽ như vậy buông tha độc giác hắc hùng vương nâng lên giống như chỉ đá đại hùng chân trọng trọng dẫm đạp tại độc giác hắc hùng vương cái kia nâng lên trong bụng. Gào. Độc giác hắc hùng vương đau đến trực khiếu nước bọt cùng tiên huyết tính cả từ trong miệng tung tóe đau đớn mà rên lên cầu xin tha thứ. Gấu nhỏ đi đâu để ý tới lại là một trưởng hung hăng chụp vào độc giác hắc hùng vương cây kia độc giác sau đó nâng lên một cái khác tay gấu cuồng bạo cơ quay về độc giác hắc hùng vương đầu liền là hung hăng điên cuồng đánh tới bời. Bành bành. Một trường lại một trường đánh độc giác hắc hùng vương diện mắt toàn không phải. Gấu nhỏ đánh thập phần hưng phấn một bên vẫn không quên mắng to. Ngươi cái này tiểu tạp thú bảo ngươi tiếp tục phách lối hại ta bị ta chủ nhân chửi mắng một trận ta đánh chết ngươi. Gào gào. Độc giác hắc hùng vương đau đến quỷ khóc sói gào liên nước mắt đều mau ra đây. Không có cách nào. Thú vật không giống với nhân loại đối với bọn hắn tới nói thần thú liền là cao cao tại thượng vương giả là tuyệt đối bất có thể xúc phạm cho nên rõ ràng thực lực so hiện tại gấu nhỏ mạnh đến mức độc giác hắc hùng vương chỉ có thể biệt khuất mặc cho bị gấu nhỏ bốn. Có thể gấu nhỏ lại không phát giác đang bị đánh tơi bởi độc giác hắc hùng vương đột nhiên chuyển biến đến sơn hai con ngươi màu đen bên trong thời gian dần trôi qua dâng lên một cỗ tà dị hàn quang. Chương 1270, song gấu kịch đấu. Bành bành. Từng đợt tiếng vang gấu nhỏ một trưởng lại một trưởng mưa to gió lớn đánh tơi bởi lấy độc giác hắc hùng vương bi kịch độc giác hắc hùng vương sớm đã là mình đầy thương tích cả người là huyết. Ha ha thoải mái phát nổ gấu nhỏ thần sắc phấn khởi cũng không xem xét giác đáo độc giác hắc hùng vương dị biến. Đột nhiên, lại là một trưởng hung hăng chụp hướng độc giác hắc hùng vương cái hót. Trường đến lúc độc giác hắc hùng vương mạnh nhưng bộ phát song đồng càng là nổ bắn ra tinh huyết sắc hung quang. Giống. Độc giác hắc hùng vương nổi giận gầm lên một tiếng cường lực lật thân nhi bắt đầu vận chuyển chân thú nguyên chi lực đúng là đón đầu vọt tới gấu nhỏ tay gấu. Ách! Gấu nhỏ sắc mặt hoảng hốt xảy ra bất ngờ căn bản không có chút nào phòng bị. Bành đến một tiếng. Gấu nhỏ trưởng đay đau sau đó một cô núi đồng hồ cự lực hung manh chấn kích mà đến cái kia cường đại thú nguyên lực buộc phát quả nhiên là vô cùng cường hãn gấu nhỏ sợ hai giống một tiếng khí huyết sôi trào thân thể to lớn sau này bay ngược. Giống! Độc giác hắc hùng vương đảo đi lên hai mắt tránh thức chứ hung lăng huyết quang bốn chân chấn địa một cỗ cuồng bạo khí tức quần quận như nước thủy triều chấn động từng vòng gợn sóng càn quét bay đầy trời đá vô cùng trùng kích hướng gấu nhỏ. Gấu nhỏ nổi giận mắng, ngươi cái này tiểu tạp thú ngươi dám phản ngươi hùng gia chán sống có đúng không? Bản vương phụng ta chủ nhân chi mệnh người nào ngăn ta cùng nhau chu sát độc giác hắc hùng vương trầm lãnh đạo tựa hồ tại một loại nào đó tà lực tác dụng dưới đột nhiên biến đến vô cùng bá khí. Làm càn. Gấu nhỏ giận dữ mắng mỏ mênh mông thần thú chi uy hung ẩm ướt oanh đệ tới. Thấy chi độc giác hắc hùng vương giống như Thái Sơn mà đứng mặc cho hải triều cuồng phong tàn sát bừa bãi tôn này Thái Sơn cự ảnh cũng vô pháp bị dung chuyển vậy mà bỏ qua gấu nhỏ thần thú uy áp. Không chỉ có như thế cái gì chí hoàn càng thêm chọc giận độc giác hắc hùng vương. Bản vương hủy ngươi đầu này buồn hùng độc giác hắc hùng vương khinh thường vừa hô giống như mất lý trí một đường đánh rách tả tơi mặt đất quét sạch bay đá hung ác điên cuồng lao nhanh mà đến. Buồn hùng. Gấu nhỏ phẫn nộ bất dĩ lại nhiên bị một cái tiểu tạp thú cho vũ nhục tức giận đến lên cơn giận dữ rống mắng, ngươi đầu này tạp thú dám mắng ta hùng gia gia muốn đem ngươi đánh thành thịt nát. Ầm ầm. Gấu nhỏ khí thế buộc phát khí thôn sơn hà thời điểm giận sông mà đi. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Tựa như có lưỡng đạo điện quang giao thoa mà qua sau đó trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm. Bốn cái như sắt thép tay gấu song song va chạm đến cùng một chỗ một cỗ cỗ kinh khủng kình lực đem tứ phương bay đá càn quét không còn hóa thành bột mịn không khí kịch liệt rung động vòng vòng gợn sóng gào thét tàn sát bừa bãi. Rất rõ ràng gấu nhỏ nhược hạ phong. Dù sao gấu nhỏ vừa mới đột phá đấu thú không cửu nhi lại trước đó lại hao tổn cực nặng nịch đồng kính cũng vẹn vẹn trợ giúp gấu nhỏ khôi phục 7-8 tầng tu vi không có thần uy bức bách gấu nhỏ đối kháng chính diện sao có thể so ra mà vừa sớm là đấu thú cấp cường hãn độc giác hắc hùng vương. Bành. Lại là một thanh bạo vang gấu nhỏ ngạnh sinh sinh bị độc giác Hắc Hùng Vương chấn lui. Mà giờ khắc này độc giác Hắc Hùng Vương nào có lý tính có thể nói một lần bức lui gấu nhỏ liền thừa thế truy kích nhanh như buôn lôi gào thét mà tới đỉnh đầu cự giác như đao sắc nhọn hung ác đụng đâm về gấu nhỏ diện mục. Gấu nhỏ sắc mặt giận dữ cho dù nó thực lực tạm thời không so được độc giác Hắc Hùng Vương nhưng làm một cái thần thú năng lực bên trên tuyệt đối so với thần thú phía dưới thú loại cưỡng hiếp mấy cấp bậc. Thần đồng tử vừa mở gấu nhỏ trong nháy mắt nắm giữ độc giác Hắc Hùng Vương động tĩnh. Đột nhiên, gấu nhỏ chân trước cách mặt đất giống như người đứng thẳng lên. Siêu. Tay gấu lướt đi mang theo phá không kình đạo tinh chuẩn vô cùng giữ lại độc giác Hắc Hùng Vương đỉnh đầu cự giác phẫn nộ nói, chỉ bằng ngươi đầu này tạp thú cũng dám ở ngươi hùng gia gia trước mặt làm càn. Dứt lời, gấu nhỏ nhanh chóng đưa ra một cái khác trưởng xúc chân mạnh mẽ lực đạo hướng phía độc giác Hắc Hùng Vương hàm dưới nên tiếp đòn nghiêm trọng. Bành. Độc giác Hắc Hùng Vương gào lên đau đớn máu tươi thế sông bị ngăn. Bá khí gấu nhỏ một trưởng vững vàng nắm lấy độc giác Hắc Hùng Vương sừng đầu sau hai chân dùng lực địa tầng đạp tan vậy mà cứ như vậy đem độc giác Hắc Hùng Vương dỡ lên. Sau đó, gấu nhỏ giống như là tại chỗ đánh lấy con quay cứ như vậy nắm chắc độc giác Hắc Hùng Vương cao tốc xoay tròn nắm lên độc giác Hắc Hùng Vương như thế thân thể cục kịch đối với gấu nhỏ đúng là tia không tốn sức chút nào. Giống. Độc giác Hắc Hùng Vương xoay chuyển phẫn nộ giống to cũng xoay chuyển nó trời đất quay cuồng như thế siêu cao nhanh di động hoàn toàn để nó đánh mất đối với thú đồng khống chế cũng vô pháp nắm giữ hành động của mình năng lực. Đi ra ngoài cho ta. Gấu nhỏ hét lớn một tiếng đột nhiên tuột tay đem độc giác Hắc Hùng Vương quăng bay ra đi nhanh chân lôi đỉnh tại độc giác Hắc Hùng Vương bị ép bay khỏi bên trong gấu nhỏ bộ pháp nhanh chóng đuổi kịp. Bước đến. Gấu nhỏ đúng là linh hoạt lăng không nhảy lên áp đảo độc giác Hắc Hùng Vương trên không chỗ thân hình đảo ngược song trưởng hướng trong hạ thể thú nguyên lực mãnh liệt vận gấu nhỏ lại cao tốc xoay tròn. Liệt không vạn quân trưởng. Một tiếng uống xong gấu nhỏ cái kia thân thể khổng lồ tại cao tốc xoay tròn phía dưới tựa như hóa thành bá đạo lôi đình xé rách không gian nổ tung khí lưu như là lôi đình lợi kiếm gào thét bên trong hung ác đánh phía độc giác Hắc Hùng Vương. Độc giác Hắc Hùng Vương còn chưa rơi xuống đất mà gấu nhỏ tốc độ công kích lại là như thế nhanh chóng hung mãnh căn bản khó mà chống cự. Vâng. Một thanh bạo vang hư không vặn vẹo lôi đình liệt không đòn nghiêm trọng trực tiếp kích phá độc giác Hắc Hùng Vương phòng tuyến lưng chỗ lại bị nổ tung một đạo huyết động đại cổ tiên huyết dâng trào nhi xuất. Giống. Độc giác Hắc Hùng Vương gào lên đau đớn một tiếng giống như tạc đạn trọng trọng nện rơi xuống đất trong nháy mắt oanh ra một đạo hố to đá vụn bắn ra bốn phía kình phong báo tố múa không gian bạo loạn. Có thể nghĩ gấu nhỏ một kích này uy lực là như thế nào kinh khủng. Nhưng tức giận gấu nhỏ nhưng không có như vậy hả giận như núi cao cự ảnh một rơi xuống hình như có ngàn vạn cân lực đạo bốn chân hung hăng đem độc giác Hắc Hùng Vương dẫm đạp dưới thân thể. Giống. Độc giác Hắc Hùng Vương đau đến đau đớn mà rên lên cu ly dãy rủa. Gấu nhỏ một tay lại lần nữa cầm hướng độc giác Hắc Hùng Vương độc giác hung hăng kéo xúc lên một đạo khác tay gấu nổi giận đùng đùng mắng. Ngươi cái này không biết tự lượng sức mình tiểu tạp thú vừa rồi Hùng Gia Gia còn muốn lấy để ngươi bị chết thoải mái một chút hiện tại ngươi đem ta cho làm phát bực Hùng Gia Gia ta hiện tại đem ngươi đây chỉ không biết trời cao đất rộng tiểu tạp thú cho rút ra rút ngươi gần. Đột nhiên, gấu nhỏ một trường xuống lộ ra rầm rạp lợi chảo đang muốn xé hướng độc giác Hắc Hùng Vương. Có thể tiểu tại giá thời điểm độc giác Hắc Hùng Vương thể nội đột nhiên tăng sinh ra một cỗ một loại nào đó cường đại đấu nguyên lực lại mà trong nháy mắt để độc giác Hắc Hùng Vương thú nguyên lực bạo tăng. Giống. Độc giác Hắc Hùng Vương nổi giận gầm lên một tiếng thể nội bạo chấn ra một cỗ kinh khủng kinh đạo. Gấu nhỏ kiểm sắc kinh biến chỉ cảm thấy như có cỗ đại phá diệt kinh đạo lũ lớn chấn kích mà đến cảm giác có cỗ lực lượng cường đại cùng độc giác Hắc Hùng Vương dung hợp làm một thể không phải gấu nhỏ chỗ có thể chống đỡ. Ầm ầm. Một tiếng cự bạo gấu nhỏ sợ hãi giống một tiếng tính cả bay đá bị cái kia kinh đạo thủy triều ngạnh sinh sinh hất bay ra ngoài. Đột nhiên, độc giác Hắc Hùng Vương trùng thân nhi lên quanh thân bạo xích chứ tà ác hung mang mánh hổ lao thẳng tới tức giận sông đụng tới song trưởng càng đem gấu nhỏ ôm lấy hướng chỗ trọng trọng một đập. Ầm ầm. Song gấu ôm thành một đoàn liên thể lan lộn. Mà tức giận độc giác Hắc Hùng Vương càng có thượng phong chi thế thỉnh thoảng quất ra một quyền bạo kích gấu nhỏ. Gấu nhỏ phẫn nộ phản kháng làm sao độc giác Hắc Hùng Vương buộc phát lực lượng thật sự là quá cường hãn mà thả hoàn bị độc giác Hắc Hùng Vương cho khóa lại liên tiếp tiện bị ăn hơn 10 cái trọng trưởng. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang loạn thạch tung bay song gấu tiến hành chó cùng dứt dậu. Gấu nhỏ vốn là muốn hướng Lăng Thiên Vũ cầu cứu nhưng ý thức căn bản vô pháp truyền đạt quá khứ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng đang chống cự lấy thi ma vương tàn hồn ăn mòn. Vâng! Hồn trong biển một cỗ tà ác tử vong chi khí như là vỡ đê như hồng thủy phun trào nhi xuất rời sông lấp biển giống như ôn dịch cấp tốc lan tràn hoàn toàn bá căn cứ Lăng Thiên Vũ hồn hải. Khắc khắc, nhân loại tiểu tử, tung ngươi nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới bản tôn lại còn có tàn hồn á, vậy liền thật bất hạnh, lần này bản tôn nhất định phải làm mất đi tất cả toàn diện từ trên người ngươi đoạt lại. Thi ma vương giữ tợn cười to, tàn hồn bên trong thả ra tà khí cùng tử khí càng lai việt cường liệt, đơn giản như quần quận thủy triều. Tiền bối, ngươi có phải hay không quá mức tự tin? Lăng Thiên Vũ cái kia thanh âm lạnh lùng vang lên. Thi ma vương đồng cảm thấy bất an, nhưng thi ma vương nhưng là cảm giác Lăng Thiên Vũ năng lực tuy mạnh nhưng tu vi chân chính lại để vào đấu chuyển cảnh, nếu nói hồn cảnh tu vi cái kia cùng mình so với cái kia giản trực tiểu có thể nói là con kiến cùng voi tương đối, liền khinh thường cười khẩy nói, ha ha, nhân loại tiểu tử chấn định là chuyện tốt nhưng quá mức chấn định mà nói sẽ chỉ làm người tiếp xuống chết đắc canh thảm. Tiền bối, ngươi thực suy nghĩ nhiều. Vừa dứt lời, tại Lăng Thiên Vũ hồn trong biển một vệt kim quang loẹ loẹ thân ảnh lộ ra, hiện nhi xuất huyền lập tại không, sắc mặt như chim ưng, hai con mắt sắc nhọn như chim cắt, hách nhiên bất chính là Lăng Thiên Vũ. Ngươi thi ma vương con ngươi bạo kinh, lần thứ nhất thấy bực này hiện tượng quỷ dị. Ha ha, tiền bối, từ ngươi tàn hồn sau khi đi vào mặc dù bá căn cứ ta hồn hải nhưng ngươi liền không có cảm thấy ngươi tàn hồn cũng không thôn vệ linh hồn của ta mảy may sao? Lăng Thiên Vũ chơi cười một cái. Ân. Thi ma vương sắc mặt khẽ giật mình, đây mới tỉnh ngộ lại. Không sai. Chính mình tàn hồn tại tiến nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải về sau lại là không có chân chính tổn thương đáo Lăng Thiên Vũ linh hồn. Hoảng sợ phía dưới, thi ma vương bận bịu khu động tàn hồn lực lượng nhưng lại sợ sắc phát hiện mình tàn hồn tựa như lâm vào một mảnh trong biển rộng, tựa như là một cái cự đại bẫy dập, chính mình tàn hồn lại nhiên bị khống trụ. Thi ma vương luôn cuống giận dữ hỏi, tiểu tử ngươi hồn hải đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồn hải có phải hay không cấp quá thấp? Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường, hí ngược cười nói, ha ha, chẳng lẽ tiền bối liền chưa từng nghe qua có một loại siêu thoát tại linh hồn bên ngoài thực thể thần hồn sao? Thực thể thần hồn. Thi ma vương tàn hồn chấn động hư mà nhìn đến đây mới khinh khủng phát hiện giờ phút này tại giá hồn hải bên trong xuất hiện Lăng Thiên Vũ hoàn toàn liền là dùng một loại thực thể hóa trạng thái tồn tại. Thế nhưng là... đây thực thể thần hồn liền là thông thần cảnh mạnh giả dã không có được, nhi Lăng Thiên Vũ chẳng qua là cái tu vi ti nhược võ giả làm sao có thể ngưng luyện ra trong thiên hạ này như thế nghịch thiên thực thể thần hồn. Chương 1271, tà hồn tiến hóa. Không. Thực thể thần hồn lại là thực thể thần hồn. Cái này sao có thể? Thi ma vương phát cuồng gào thét gần như sụp đổ. Ha ha, vậy mà hôm nay đều đã phát sinh nhiều như vậy chuyện không thể nào, vậy lần này ta muốn cũng liền không cảm thấy kinh ngạc đi. Lăng Thiên Vũ âm lãnh cười một tiếng, từ thi ma vương tàn hồn tiến đến thời khắc không chết tà hồn liền một mực dục dịch. Không chết tà hồn là từ trong tử vong cô động mà thành tà hồn mà thi ma vương đúng là tử vật sở sinh, lưu lại thi hồn nhất định là thuộc về tính chất tử vong, cố gắng không chết tà hồn có thể hấp thu thi ma vương tàn hồn. Nếu như có thể mà nói cái kia chính là ngoài định mức quá bội thu. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ hồn hải chấn động lên một cỗ mênh mông thần hồn lực lượng giống như kinh đảo hải lãng từ bốn phương tám hướng hung tàn đối với thi ma vương triển khai vây đánh chi thế. Nguyên bản thi ma vương còn có chút không tin, dù sao một cái nhân loại tiểu tử ngưng luyện ra thực thể thần hồn bản lai tiểu là thiên phương dạ đàm sự tình, nhưng làm Lăng Thiên Vũ khởi động thần hồn lực lượng thời điểm thi ma vương lại là tin. Sau đó liền sợ hãi thật sâu. Thi ma vương mặc dù chỉ là tàn hồn đãn ra vô cùng cường đại có thể mặt đối Lăng Thiên Vũ thần hồn lực lượng thời điểm tựa như là tiểu suối đụng phải biển cả con kiến vấp voi. Nhưng thi ma vương cũng không hề từ bỏ phản kháng, tàn hồn khẽ động phẫn nộ buộc phát muốn đi thần hồn của giữ Lăng Thiên Vũ lực lượng đối kháng. Đáng tiếc thi ma vương thất bại, đối mặt biển cả thần hồn lực lượng thi ma vương tàn hồn chỉ có thể bị từng bước chặt lui một chút lại thối lui đến lui không thể lui, tứ phương đô bị cái kia kinh khủng thần hồn lực lượng cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lăng Thiên Vũ thần hồn lực lượng khí thế hung đẳng vây khốn lấy thi ma vương tàn hồn không ngừng đi áp xúc thi ma vương tàn hồn phạm vi, thi ma vương căn bản vô lực đi dung chuyển tàn hồn chỗ phạm vi biến đắc Việt lai Việt tiểu. Cuối cùng, thi ma vương rốt cục sợ hãi lại lần nữa khuất phục khổ khổ cầu xin tha thứ lấy, tiểu. Không đại nhân, tiểu nhân tu luyện gần vạn năm chỉ cầu đại nhân bất muốn xóa bỏ linh hồn của ta, nếu có thể thả ta trở về ta nguyện ý lại tu luyện từ đầu, giã tại này thề tuyệt sẽ không tiếp tục cùng các ngươi nhân loại vô địch, hơn nữa đại nhân cùng ta ở giữa bản không cái gì ân oán, mong rằng đại nhân năng đủ thủ hạ lưu tình để cho ta còn có thể lưu một tia sinh cơ. A, sống vạn năm đây không phải là sống đủ rồi sao? Tiểu bối hiện tại chỉ sống 20-30 năm đều cảm giác nhanh ngán, tiền bối ngươi đây là quá không biết thỏa mãn, Lăng Thiên Vũ hứng hở nói. 20-30 năm. Thi ma vương sắp kinh bạo, đây cũng quá biến thái a, mới tháng 2 năm 305 liền tu luyện đây một thân bản sự, theo loại này xu thế tiếp qua mấy năm chẳng phải là liên thông thần cảnh cường giả cũng dám đi khiêu chiến. Chơi ạ. Thi ma vương thực khó có thể tưởng tượng mình rốt cuộc đụng phải là cái gì cái quái thai. Tốt không cần nói nhảm nhiều lời, mới vừa nghe tiền bối không phải nói muốn thôn vệ ta thần hồn tốt đoạt ta nhục thân sao, vừa lúc vãn bối cũng thử nhìn một chút có thể hay không thôn vệ tiền bối tàn hồn đỡ phải lãng phí tài nguyên. Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Thôn vệ? Thi Ma Vương sợ hãi vạn phân bạo kêu lên, nhân loại ngươi có biết bản tôn tàn hồn là vì vật gì? Ngươi chính là nhân loại huyết thống dám vọng dưới cuồng nôn thôn vệ bản tôn tàn hồn, ngươi hữu giá bản sự sao? Lăng Thiên Vũ tiếu mà không nói. Sau đó quần cuộn thần hồn chấn động, một đạo ám huyết sắc quang ngân phá hồn nhi xuất lại, là một đạo quỷ dị hồn ảnh lăng không nhi hiện. Làm đạo này hồn ảnh xuất hiện thời điểm, hồn trong biển đột nhiên nhiều hơn một cỗ cực độ tà ác khí tức, nhi giá cố khí tức thậm chí để Thi Ma Vương cảm thấy quen thuộc. Tử vong chi hồn. Thi Ma Vương bạo kinh, thế giới này thực điên rồi, vậy mà từ một cái nhân loại thân bên trên một người sống trên thân vậy mà gặp được tử vong chi hồn, thật là gặp quỷ. Chấn kinh, thật sự là quá khiếp sợ. Nếu như bây giờ Thi Ma Vương là dùng thực chất hóa tồn tại, tuyệt đối là dọa đến cái cằm chật khớp. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đồng tử dậy đặc ánh sáng, một lăng không chết tà hồn khẽ động, một cỗ kinh khủng tà khí cùng tử vong chi khí mãnh liệt như nước thủy triều phóng xuất ra, trong nháy mắt đem Thi Ma Vương tàn hồn bao trùm. Thật sự là như thế. Thi Ma Vương triệt để tuyệt vọng sợ hãi, cực độ phía dưới liên chỉ có ý thức đều nhanh biến mất. Siêu. Lăng Thiên Vũ không chết tà hồn thẳng vút đi đặt Thi Ma Vương tàn hồn bên trong, sau đó một cỗ vô cùng tà ác khí tức chấn phóng xuất cả đạo tà hồn, trở nên giống như cự đại vô ngọn nguồn động tuôn ra một cỗ có thể thôn phệ vạn vật thu nạp lực lượng. Thôn phệ. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, không chết tà hồn tựa như là một cái hắc động tuyển qua lại như cùng ác ma, mở ra rậm rạp miệng lớn đang điên cuồng rút ra lấy Thi Ma Vương tàn hồn, không ngừng chuyển hóa làm tà hồn lực lượng. Quả nhiên, không chết tà hồn thực có thể hấp thu Thi Ma Vương tàn hồn. Lăng Thiên Vũ khả dùng hưng phấn cảm giác giác đáo, không chết tà hồn đang không ngừng lớn mạnh mà Thi Ma Vương tàn hồn vô cùng cường đại. Lăng Thiên Vũ 10 phần tự tin không chết tà hồn tuyệt đối có thể có được thuế biến. Thi Ma Vương tràn đầy cảm giác tuyệt vọng giác đáo, tự thân tàn hồn lại không ngừng nhanh chóng trôi đi, bị Lăng Thiên Vũ không chết tà hồn thôn vệ, nổi giận mắng to, hèn hạ nhân loại, bản tôn tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi cái này tiểu nhân đạt được. Đột nhiên, Thi Ma Vương tàn hồn triển khai hung ác điên cuồng phản kháng, có thể tại Lăng Thiên Vũ cái kia thật lớn thần hồn lực lượng áp bách phía dưới, tự thân tàn hồn lực lượng căn bản không có chút nào uy lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân tàn hồn chi lực bất đoạn trôi đi. Phẫn nộ, hối hận, thậm chí là tuyệt vọng. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng tà khí ba động khuấy đều nồng đậm tử khí không ngừng tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong chấn đãng khai lai. Lăng Thiên Vũ thể nội tà hồn chi lực bất đoạn cường hóa lớn mạnh, tựa hồ tại đánh thẳng vào một loại nào đó bình cảnh. Không. Thi Ma Vương đau đớn mà rên lên thét dài, tàn hồn lực lượng đã nhanh muốn toàn diện trôi đi, còn sót lại ý thức cũng sắp mơ hồ không rõ, tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy mất hết can đảm. Nó phẫn nộ, nó muốn đi phản kháng nhưng lại bất lực. Nhi Lăng Thiên Vũ không chết tà hồn thì đang không ngừng lớn mạnh nồng thực. Lăng Thiên Vũ sắc mặt như chim ưng, hai con mắt sắc nhọn như chim cắt, càng lộ vẻ dữ tợn vô cùng tà ác. Hổ khu chấn động hung ác gầm thét lên, cho ta thu. Vâng. Khổng lồ tà ác tử vong chi khí giống như lũ lớn bản cồn cồn bị Lăng Thiên Vũ không chết tà hồn nuốt vào. A. Thi Ma Vương cuối cùng một tiếng cắt tư ngọn nguồn kêu thảm lại vô ý thức rơi vào hoàng tuyển. Bành. Lăng Thiên Vũ không chết tà hồn mãnh liệt rung mạnh, một cỗ bạo xích chứ tà ác, thị sát, oán hận cùng tử vong cảm xúc tà hồn khí tức một chút xíu cô động, một chương giống như ác quỷ linh hồn tại không chết tà hồn bên trong tăng sinh dung hợp. Thời gian dần trôi qua. Không chết tà hồn giống như là bị tiên huyết nhuộm đỏ lại hiện lên huyết hồng sắc, hắn giờ phút này giống như vong hồn chủ làm thịt tử vong tà khí quần quần tàn sát bừa bãi, từng vòng huyết sắc gợn sóng mãnh liệt khuấy động. Hô hô. Quỷ khóc sói gào, quỷ phong gào thét, từng trương sắc mặt khuôn mặt dữ tợn tại quay chung quanh chứ Lăng Thiên Vũ không chết tà hồn bay múa không gian, một mảnh tựa như trở thành người chết thiên đường, bọn hắn giống như là lộ ra đến vô cùng vui thích. Tử vong chi lực. Lăng Thiên Vũ ẩn ẩn cảm giác hình như mình đã nắm trong tay tử vong lực lượng. Đột nhiên, một tiếng lệ quỷ chói tai thét lên tại Lăng Thiên Vũ không chết tà hồn chỗ, một đạo sắc mặt dữ tợn chi răng toét miệng ác quỷ hình bóng khua lên buồn nôn lưỡi dài hưng phấn nhảy lên chứ na quỷ dị dáng múa. Thi quỷ ấn. Lại là thi quỷ ấn có thể đoạt mạng sống con người chi tinh nguyên. Cảm nhận được tà hồn bên trong chỗ tăng sinh khí tức khủng bố, tiểu liên Lăng Thiên Vũ bản thân đều cảm giác giác đáo e ngại, tựa như tự thân sinh mệnh lực đều đối với đây thi quỷ ấn cảm giác giác đáo sợ hãi. May mà chính là thi quỷ ấn là do không chết tà hồn sở sinh, không chết tà hồn tổn thần hồn của Vu Lăng Thiên Vũ khống chế bên trong, cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục đi điều khiển thi quỷ ấn, thậm chí so Thi Ma Vương yếu canh thêm quen thuộc. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi, vậy mà thực đoạt được Thi Ma Vương có thể lực bất vẹn vẹn như thế, tại thi quỷ ấn cùng không chết tà hồn dung hợp bên trong cùng lúc đạt được thuế biến cùng thăng hoa, để thi quỷ ấn biến đắc canh ra hoàn thiện. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ nắm trong tay thi quỷ ấn không chỉ là tại sắp gặp tử vong thời điểm cho đối thủ đòn nghiêm trọng, thậm chí có thể đến tâm vận tay đi điều khiển thi quỷ ấn đem đối thủ sinh mệnh khí tức ăn mòn cùng thôn vệ, căn bản không cần đi bỏ ra cái giá gì. Trừ cái đó ra, không chết tà hồn mang theo chữa trị có thể lực dã biến đắc canh ra đáng sợ, chỉ cần không phải trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ song bạo tùy tiện gãy mất một cánh tay, tại không chết tà hồn tác dụng dưới cũng có thể một cái hô hấp bên trong nhanh chóng mọc ra. Lăng Thiên Vũ bản thân nhục thể lực liền cực kỳ cường hãn, hiện tại tăng thêm không chết tà hồn vượt qua tiến giai, Lăng Thiên Vũ thậm chí thì ra thua nói thông thần cảnh phía dưới muốn giết mình đã là phi thường khó khăn. Có thể nói Lăng Thiên Vũ cơ hồ thành không chết tiểu cường. Khó có thể tưởng tượng nếu là Lăng Thiên Vũ đạt đến thông thần cảnh tu vi vậy có phải hay không phải vô địch. Chật. Lăng Thiên Vũ rút khỏi hồn hải, mặc dù vũ lực bên trên không có tăng lên nhưng thực lực tổng hợp lại đại đại tăng cường, có thi quỷ ấn bực này đáng sợ năng lực về sau đối phó địch thủ liền càng thêm dễ dàng. Thông suốt, Lăng Thiên Vũ mở hai mắt ra. Thấy chi thi ma vương cái kia vẹn vẹn luyện hóa một nửa thân thể tàn phế vẫn tồn tại như cũ tại ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh có còn hay không là thời khắc mấu chốt bị đánh gãy không phải liền uổng phí công phu. Thế nhưng là tiếp xuống đối với thi ma vương thi nguyên chi tâm chỉ nghe gấu nhỏ nói có thể luyện hóa đán, Lăng Thiên Vũ lại đột nhiên không có chỗ xuống tay liền thầm hỏi, khỉ con ngươi ở đâu? Tại một trực đô tại thần hầu lập tức trả lời. Ngươi so ta hiểu nhiều lắm đây, thi ma vương thi nguyên chi tâm nên như thế nào luyện hóa tốt, Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Ha ha, chủ nhân là muốn luyện chế đan dược sao? Không, Lăng Thiên Vũ lắc đầu nói, ta muốn đem thứ này luyện hóa cho ta cái kia gấu thú hấp thu. Thật sự là lãng phí. Bớt nói nhảm, mau nói. Tốt, ta nói, thần hầu liền thành thật nói ra, bởi vì thi ma vương thi nguyên chi tâm là hấp thu dung hợp long huyết châu tử vong tinh huyết tràn đầy mà thả hoàn gồm có long khí tức, cho nên nếu như không phải muốn luyện chế đan thuốc mà nói ta cũng có thể cho chủ nhân ngài một cái đề nghị, không ngại trộn lẫn vào tim rồng quả cùng nhau luyện hóa lại tá dư vạn hóa linh sữa, tác dụng thi nguyên chi tâm liền có thể thành vật đại bổ mặc kệ là người hoặc thú hấp thu đại ích. Ha ha, cái kia cứ như vậy luyện hóa a, Lăng Thiên Vũ cười to một tiếng. Chủ người vẫn là đừng suy nghĩ nhiều như vậy đây, thi nguyên chi tâm là có tính bốc hơi kéo đắc Việt lâu, thi nguyên chi tâm ẩn chứa tử vong tinh khí tựu bất lại không ngừng trôi đi, thần hầu nhắc nhở. Ấn Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu không nói hai lời lấy tay liền muốn thi tay luyện hóa. Có thể tựu tại giá lúc gấu nhỏ thanh âm lại đột nhiên chuyển tới, chủ nhân cầu trợ giúp ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên đây mới cảm giác rác đáo hố to bên ngoài chính truyền đến mạnh mẽ chiến đấu ba động, mặt tối sầm cả giận nói. Thần hố thật sự là thần hố, ngươi không phải nói ngươi có thể đối phó sao? Ngoài ý muốn lần này thật sự là ngoài ý muốn, chủ nhân mau trợ giúp gấu nhỏ tiếp tục truyền âm. Hứ, ngươi không phải còn có sức lực nói chuyện sao? Ta nhìn ngươi khẳng định có thể ứng phó được, hơn nữa ngươi không phải là muốn để giúp ngươi luyện hóa thi nguyên chi tâm sao? Ta hiện tại cũng không có công phu quản ngươi, chính ngươi nhìn lấy xử lý, Lăng Thiên Vũ hừ nhẹ nói buồn bực không thôi. Ô tốt, ta chỉ cần chủ nhân ngài ra sức ta nhất định cũng sẽ ra sức, gấu nhỏ tràn đầy ủy khuất chỉ có thể tiếp tục cùng độc giác hắc hùng vương kịch đấu. Lăng Thiên Vũ dã liền là đao miệng đầu hũ, trong lòng tự nhủ nói là mặc kệ gấu nhỏ nhưng vẫn là phóng xuất ra ba đạo phân thân lần theo chiến đấu ba động tiến đến trợ giúp gấu nhỏ. Chương 1272, hoàn toàn mới nếm thử. Ầm ầm. Không khí rung động thú giống trùng thiên. Độc giác hắc hùng vương thay đổi thế cục ổn chiếm thượng phong đánh cho gấu nhỏ không có chút nào chống đỡ lực lượng. Cái gọi là phong thủy luân chuyển, gấu nhỏ vừa giận lại biệt khuất, đường đường thần thú hóa thân lại nhiên bị chỉ tạp thú cho ngược đến thảm như vậy, nhưng gấu nhỏ cũng đủ để kiêu ngạo, dù sao hiện tại độc giác hắc hùng vương không còn là một mình chiến đấu, dung hợp tại ngoại nhân cường địch lực lượng không sai biệt lắm, chẳng khác gì là có hai vị đấu cấp cường giả đang đối kháng, với gấu nhỏ có thể trèo chống đến như thế đã tốt vô cùng. Vâng, lại là một trưởng còn tựa như núi cao đánh tới hướng gấu nhỏ. Gấu nhỏ như gặp phải đánh đòn cảnh cáo đón đầu bị trọng chịu một kích bị đau sau này rút lui nhấc lên mảng lớn bay đá. Gào. Độc giác hắc hùng vương bạo giống lên một tiếng phát cuồng, nó cơ hồ quên đi tất cả thống khổ khát máu song đồng chỉ có một mục tiêu liền là chu diệt ngăn cả người. Mắt thấy độc giác hắc hùng vương chính lại tới gần, gấu nhỏ nâng lên to lớn tay gấu bạo lực đánh cho. Đột nhiên. Siêu. Một vệt kim quang vòng sáng chạy nhanh đến tinh chuẩn bộ vào độc giác hắc hùng vương cái kia thô to trong cổ. Độc giác hắc hùng vương trọng trọng đầu hướng chỗ một cắm ném ra một đạo hầm động trần đá bay lên. Vù vù. Lăng Thiên Vũ ba đạo phân thân lánh khốc nhi hiện vừa rồi đánh lén chính là phong linh cản khôn quyển, dù sao thi ma vương đã treo phong linh cản khôn quyển lại có thể sử dụng. Chủ nhân gấu nhỏ sắc mặt đại hỉ, mặc dù nhiên bất là Lăng Thiên Vũ chủ thể tới nhưng phân thân thực lực dã không phải đặc biệt kém cỏi tổng xem là khá thở phào. Ngươi đây hố hàng đợi chút nữa tại tính sổ với ngươi, Lăng Thiên Vũ phân thân mang to. Ô ô chủ nhân, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ga cái này tiểu tạp thú thể nội giống như đạt được cái kia người không chế đấu nguyên lực, ta không sánh bằng a, gấu nhỏ tràn đầy ủy khuất nói. Lăng Thiên Vũ phân thân khẽ hừ một tiếng, lạnh liếc qua ngã trên mặt đất độc giác hắc hùng vương, nghiến răng nghiến lợi nói, chiến ra những cái kia xuất sinh thật đúng là quấn quýt chặt lấy chê ta không còn cách nào khác, sao lại nhiên giá sao ưa thích chơi ta vậy, lao tử liền âm chết các ngươi. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ ba đạo phân thân thẳng lướt quá khứ vây quanh độc giác hắc hùng vương. Mãnh liệt mà một cổ cường lớn long chi khí tức bạo khiển trách nhi xuất. Giống giống. Long ngâm sợ hãi giống ba đạo phân thân chỗ tất cả vọt lên một đạo phi long, mặc dù phân thân phi long thần chi lực xa không so sánh với độc giác hắc hùng vương, nhưng đối phó với bị giam cầm độc giác hắc hùng vương ngược lại là không có vấn đề gì cả. Phi long thần. Ba đạo phân thân đồng thời lôi minh vừa quát, ba đạo phi long gào thét thẳng ra mang theo tức giận ý chí hung ác điên cuồng đánh phía độc giác hắc hùng vương. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang kim quang bắn ra bốn phía, long uy kinh đãng khí lưu chống đỡ náo động đá bắn tung tóe, tầm mắt một đường lại lộ ra mơ hồ, độc giác hắc hùng vương bị dìm ngập tại phi long chi lực trong lúc nổ tung. Ha ha, chủ nhân tốt, như gấu nhỏ nhảy cẫng hoan hô. Dừng bút, Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Đồng nhiên, giống một tiếng sấm nổ thú giống, một cổ khủng sợ khí tức đột nhiên từ trong bạo tạc vỡ bờ đi ra, vô cùng hung hãn bá đạo lại tương Lăng Thiên Vũ phi long chi lực tàn sát bừa bãi càn quét không còn. Ấn Lăng Thiên Vũ phân thân sắc mặt đại biến. Vâng. Một thanh bạo vang độc giác hắc hùng vương điên cuồng sông nhi xuất thẳng bức đáo Lăng Thiên Vũ, trong đó một đạo phân thân trước nâng lên mây đen cự trưởng nổi giận chụp hướng Lăng Thiên Vũ cái kia đạo phân thân. Chủ nhân coi chừng, gấu nhỏ kinh hô. Đương nhiên mặc dù chỉ là phân thân nhưng thần hồn lực lượng có thể tại Lăng Thiên Vũ phân thân kịp thời phản ứng quá đến, nhưng cảm giác giác đáo độc giác hắc hùng vương cường hãn ngạnh bính quyết định ăn thiệt thòi. Theo mà Lăng Thiên Vũ cái kia đạo phân thân quỷ dị lóe lên hư không tiêu thất, nhanh chóng thối lui một bên. Cùng lúc mặt khác hai đạo phân thân cũng là vội vàng nhanh chóng thối lui. Bành! Tạc đạn cự trưởng vô hụt rơi xuống đất, nổ lên từng mảnh địa tầng, từng vòng mạnh mẽ gợn sóng chập trùng chấn tập bát phương, thậm chí toàn bộ không gian đều có thể cảm giác giác đáo lắc lư. Chuyện gì xảy ra, phong linh càn khôn quyển không phải cầm giữ cái này xuất sinh sao, làm sao còn sẽ có như thử cường lớn lực lượng, Lăng Thiên Vũ phân thân kinh ngạc bất đã. Chủ nhân ta đã hiểu, gấu nhỏ đột nhiên kêu lên, cái kia âm thầm người thao túng thật sự là quá âm hiểm, xem ra hắn là giải phong linh càn khôn quyển năng lực đem đầu này tiểu tạp thú thú phách giữ lại tại na di trận thuật bên trong, thậm chí có thể nói cái này triệu hoán tới tiểu tạp thú chẳng qua là cô rót vào lực lượng cường đại thể xác mà thôi, phong linh càn khôn quyển tự nhiên giam cầm không được nó. Cái kia này làm sao xử lý, phân thân của ta hiện tại cũng không phải xuất sinh này đối thủ, hơn nữa ta bản thể bên kia đến chuyên tâm đi luyện hóa thi nguyên chi tâm, nếu là phân thân của ta bị thương tổn mà nói vậy nhưng nguy hiểm, Lăng Thiên Vũ phân thân nói ra. Không người bị hại người, ngài không cần phải cùng nó chính diện giao chiến, chỉ phải không ngừng quấy rối nó liền có thể, ta cũng không tin ta sẽ liên một cái tiểu tạp thú đều không đối phó được, gấu nhỏ nói ra lật thân nhi lên nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu. Hứ ngươi nếu lại lừa ta, ta tiểu bất quản ngươi, còn có cái kia thi nguyên chi tâm ngươi cũng khỏi phải muốn, Lăng Thiên Vũ hừ nhẹ nói, đừng tội nghiệp nhìn ta, ta chân bất là đùa giỡn. A không cần a chủ nhân, gấu nhỏ gấp căm tức nhìn độc giác hắc hùng vương kêu lên, vì ta thi nguyên chi tâm ta cùng ngươi đầu này tiểu tạp thú liều mạng. Vâng, gấu nhỏ nhanh chân lôi đình giống như mũi tên điên cuồng đằng mà lên. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn lo lắng chứ tiểu gấu phân thân cũng không quên dừng tay, nương tựa theo thân pháp ưu thế ba đạo phân thân thời khắc vờn quanh tại độc giác hắc hùng vương phạm vi bên trong, từng đạo phi long không ngừng đối với độc giác hắc hùng vương bộ vị yếu hại triển khai công kích. Mặc dù Lăng Thiên Vũ phân thân chi lực vô pháp cùng độc giác hắc hùng vương chống lại đán dạ nhất định chế tạo ra tổn thương, hơn nữa lọt vào như ảnh hưởng này không thể nghi ngờ suy yếu rất lớn độc giác hắc hùng vương thế công. Vâng. Gấu nhỏ giống như thần trợ một trưởng đánh bay độc giác hắc hùng vương. Ha ha, tiểu tạp thú ngươi hùng ra ra ta lại trâu rồi, gấu nhỏ đắc ý cười to, gấu thân thể chấn động khí sâu như hồng liền là cổng kềnh thân thể cũng không có chút nào cho gấu nhỏ tốc độ mang đến lực cản. Bành bành. Liên tục mấy đợt công kích độc giác hắc hùng vương từng bước đánh lui Lăng Thiên Vũ phân thân cũng không có đình chỉ công kích, từng đạo phi long oanh tập quá khứ căn bản không cho độc giác hắc hùng vương có bất kỳ cơ hội phản kích. Nhưng độc giác hắc hùng vương không chỉ có không có bị đánh bại, dấu hiệu thể nội còn đang không ngừng tăng cường lấy một cỗ cường đại đấu nguyên lực, hiển nhiên vị kia âm thầm người thao túng đang không ngừng hướng độc giác hắc hùng vương rót vào đấu nguyên lực. Giữa song phương cứ như vậy rằng có ở cùng nhau. Tối thiểu độc giác hắc hùng vương muốn tại giá trồng thế cục đi chiến thắng gấu nhỏ cũng khó khăn, Lăng Thiên Vũ gia chỉ có lưu lại phân thân thời khắc nắm giữ độc giác hắc hùng vương động tĩnh liền có thể. Mà về phần chủ thể Lăng Thiên Vũ bắt đầu chuyên tâm đi luyện hóa thi nguyên chi tâm. Siêu Dương vung tay lên một khỏa tim rồng quả đặt lòng bàn tay. Tim rồng quả tiên phẩm dược liệu. Nghe nói là tại Long Chi sau còn sót lại chi tâm cùng dược liệu nào đó dung hợp lại mượn thiên địa linh khí hàng trăm hàng ngàn năm thai nghén mới kết thành một gốc dược liệu trái cây có long lực lượng. Chợt Lăng Thiên Vũ chuẩn bị luyện chế. Thần hầu thanh âm lại là đột nhiên truyền tới, chủ nhân ta đột nhiên hữu một cái ý nghĩ không biết ngài có dám đi hay không nếm thử. Nói Lăng Thiên Vũ lộ ra hơi không kiên nhẫn. Ha ha, chủ nhân đây ngũ hành hoàng long đỉnh thế nhưng là có tăng lần ích lợi hiệu quả, chủ nhân bất phương tại luyện hóa thi nguyên chi tâm đồng thời tá dư thi nguyên chi tâm tràn thả ra long chi tinh khí lại tăng thêm mấy vị thuốc mà nói không chừng có thể luyện chế ra khỏa đấu long đan đi ra vận khí tốt mà nói không chừng còn có thể ngoài định mức nhiều mấy khỏa đây. Thần hầu cười nói, đấu long đan. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, đan dược này giá trị thật là không giống tìm có thể võ tiên cựu trọng cảnh ăn vào có thể nhẹ nhõm tấn thăng đấu chuyển cảnh, vội hỏi, cái kia dược liệu cần thiết đều đầy đủ sao? Hắc hắc, cái gì cần có đều có. Thần hầu cười đắc ý. Tốt, cái kia vậy cứ thế quyết định. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén, dựa theo loại này xu thế trưởng thành tiếp chủ thể cách võ tiên cựu trọng cảnh cũng không xa, nếu có đấu long đan phụ trợ liền có thể nhất cử để chủ thể tấn thăng đấu chuyển cảnh. Chủ nhân ngài chớ cao hứng trước quá sớm, vậy mà ích lợi sẽ như thế có thể nhìn tự nhiên hội có cực lớn phong hiểm, nếu như thất bại mà nói không chỉ có sẽ hủy thi nguyên chi tâm cái gì trí hoàn sẽ để cho ngươi lọt vào cực lớn phản vệ. Thần hầu trịnh trọng nhắc nhở. Ha ha, ta thật không nghĩ đến sẽ nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa ta nếu làm chuyện gì đều bó tay bó chân mà nói vậy sau này làm sao xứng đáng được sư tôn ban thưởng cho năng lực của ta. Lăng Thiên Vũ bình thản ung dung cười cười. Hắc hắc, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút thăm dò chủ nhân mà, bởi vì làm quan trọng làm đáo giá chút cũng không khó, chỉ cần có hảo tâm thái là có thể mà, chủ nhân ngài điều kiện hoàn toàn đầy đủ, khỉ con tuyệt đối sẽ toàn lực tương trợ ngài. Thần hầu rào hoạt cười nói. Bớt nói nhảm, đều muốn luyện hóa cái nào mấy loại dược liệu? Lăng Thiên Vũ mặt đen lên hỏi. Ha ha, bởi vì thi ma vương thi nguyên chi tâm đã dung hợp long huyết châu, bản thân liền là thượng giai long trúc tính chất trí cao dược liệu, cho nên ngoài định mức dược liệu không nhiều, còn muốn hai loại liền có thể, một loại là tim rồng quả nhất định phải, còn có một loại chính là long tinh một phân lượng, yêu cầu liền ngài nhìn lấy xử lý a, sau đó lại dùng vạn hóa linh sữa làm phụ trợ theo thứ tự dung nhập, trừ cái đó ra nếu như chủ nhân muốn lại ngoài định mức luyện hóa xuất một số đấu long đan. Mà nói ta đề nghị chủ nhân ngài dùng những vật nhỏ kia, cũng chính là những cái kia võ giả anh thể, hiệu quả sẽ càng có. Thần hầu tràn đầy nghiêm túc đại khái giảng giải. Tốt vậy liền lấy tay bắt đầu đi. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu thở sâu một hơi, mặc dù luyện dược năng lực tăng lên rất nhiều nhưng muốn phân hóa luyện chế cái kia cũng không phải dễ dàng công việc. Sau đó, Lăng Thiên Vũ thần sắc chuyên chú trong tay chuyển vận lên bạch cốt minh diễm rót vào ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh tiếp tục luyện hóa thi nguyên chi tâm. Cùng lúc Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay một vận dùng khí lực nâng nổi lấy tim rồng quả huyền không mà lên thể nội u minh thánh diễm hung mãnh vận nhượng lại tiểu thánh kích động không thôi, cuối cùng là có thể phát huy được tác dụng. Dù sao vô luận là tim rồng quả còn là long tinh mục đô bất lại thích hợp để bạch cốt minh diễm loại này tử vong loại linh hỏa đi luyện hóa. Có thể nói Lăng Thiên Vũ hiện tại là nhất tâm nhị dụng, một tay thao túng bạch cốt minh diễm tiếp tục luyện hóa thi nguyên chi tâm, mà tay kia còn lại là thao túng u minh thánh diễm bắt đầu đi luyện hóa long tâm quả. Hai cái ở giữa dược vật cùng thi nguyên chi tâm có thể dung hợp nhưng linh hỏa ở giữa cũng không thể dung hợp lại cùng nhau, nếu không chắc chắn sẽ sinh ra xung đột mà mang đến phản vệ, cho nên đây chính là Lăng Thiên Vũ hoàn toàn mới một lần nếm thử, nếu như thành công mà nói không chỉ có thể thu hoạch được đại ích cái gì chí hoàn có thể tương Lăng Thiên Vũ luyện dược trình độ nhắc lại bên trên nhất giai. Chương 1273, nhất tâm tam dụng. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ thủ trưởng lật qua lật lại dùng U Minh Thánh Diễm là chủ lửa thao túng thành thạo, lúc qua một lát liền đem tim rồng quả để luyện ra từng tia thuốc bột sái nhập thi nguyên chi trong nội tâm. Làm thuốc bột dung nhập tại thi nguyên chi tâm lúc một cỗ thuộc về long khí tức quần quận bốn phía. Vúng. Lăng Thiên Vũ một tiếng quát nhẹ chuyển vận ở giữa từng đạo hiện lên hỏa long hình dạng bạch cốt minh diễm liền vòng vòng tràn vào phiên vân đỉnh bên trong, lập tức liệt diễm lăn lộn âm hàn đến cực điểm. Trong đỉnh một cỗ kinh khủng lạnh lẽo nhiệt độ tràn ngập ra. Cơ linh thần hầu không cần Lăng Thiên Vũ nhắc nhở, trong nháy mắt từ bạch linh bên trong thánh hồ điều ra từng sợi vạn hóa linh sữa rót vào thi nguyên chi trong lòng lại trải qua linh hỏa rèn luyện hòa hợp chi thể. Sau đó một màn kỳ dị xuất hiện, thi nguyên chi tâm cũng không có giống như bình thường bị hòa tan mà là tại bạch cốt minh diễm rèn luyện bên trong tiến hành lại một bước cố hóa, tựa như là tại đánh tạo như sắt thép. Tựa như một bước này rất đơn giản, dùng cường hóa hình thức đi luyện hóa thi nguyên chi tâm, dù sao nó không là thuốc gì vật liệu cho nên tiếp xuống Lăng Thiên Vũ ra không cần thiết lại đi đối với thi nguyên chi tâm làm cái gì, chỉ phải gìn giữ không ngừng tiến hành bạch cốt minh diễm rèn luyện liền có thể. Tiếp lấy liền phải mượn nhờ thi nguyên chi tâm thả ra long chi tinh khí đi ngoài định mức luyện chế ra đấu long đan, vậy liền mười phần khó giải quyết. Án lấy thần hầu nói tới, Lăng Thiên Vũ bất vội vã đi tinh luyện long tinh mục mà là võ giả anh thể làm luyện chế đan dược chủ vị dược tài. Siêu. Lăng Thiên Vũ Dương vung tay lên đi đầu thả vào bốn cỗ tiên anh, đối với những võ giả này anh thể tại Lăng Thiên Vũ linh giới bên trong nhiều đến nhiều vô số kể, cơ hồ đều nhanh dùng không hết. Chật. Bốn cỗ tiên anh thành tứ phương chi vị quay chung quanh tại thi nguyên chi tâm, càng có trợ giúp tiên anh cân đối tính chất đi hấp thu thi nguyên chi tâm thả ra long chi tinh khí, nhưng tuyệt đối không thể trực tiếp tiếp xúc đến thi nguyên chi tâm. Về tới nói liền là đến mượn nhờ thi nguyên chi trong nội tâm cái kia thật lớn long chi tinh khí đến làm một vị thuốc linh khí tới lui luyện chế ngoài định mức đan dược, đây là phi thường thích hợp đấu long đan luyện chế điều kiện. Bất quá khó giải quyết vấn đề liền đến. Dù sao hai người này linh hỏa là tuyệt đối bất có thể dung hợp một chỗ, nhưng đối với tiên anh luyện hóa nhất định phải sử dụng U Minh Thánh Diệm ý vị chứ tại giá không gian thu hẹp bên trong Lăng Thiên Vũ nhất định phải cẩn thận nhất đi thao túng đây hai đạo linh hỏa, hơn nữa đến hoàn mỹ nhất đi khống chế hỏa hầu. Hô. Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi hết sức chăm chú quên hầu ngoại giới lực chú ý độ cao tập trung thần hồn chi lực dã là nghiêm nghiêm thật thật bao trùm ở ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh cần phải nắm giữ lấy trong đỉnh phát sinh tất cả động tĩnh. Chật. Lăng Thiên Vũ vận ra U Minh Thánh Diễm từng vòng ngọn lửa màu đen đặc giống như lửa như rắn vòng qua bạch cốt minh diễm lẫn nhau ở giữa không liên quan tới nhau, sau đó rót vào mỗi một bộ tiên anh bên trong. Mặc dù quá trình nhìn rất đơn giản nhưng cả hai linh hỏa thuộc tính chênh lệch cực lớn, một cảm ứng được hơi thở của nhau liền sẽ triển khai xung đột, cho nên tại giá nhìn như nhẹ nhõm quá trình bên trong Lăng Thiên Vũ đang áp chế bạch cốt minh diễm thời điểm hạ cực lớn công phu. Mà đối với tiên anh luyện hóa Lăng Thiên Vũ cơ hồ quen thuộc đến từ từ nhắm hai mắt đều có thể luyện hóa, duy nhất khó giải quyết chính là làm tiên anh bị luyện hóa thời điểm tuyệt đối không thể tiếp xúc đến thi nguyên chi tâm. Cho nên cái này phi thường khảo nghiệm Lăng Thiên Vũ đối với linh hỏa thao túng. Giờ khắc này Lăng Thiên Vũ khả thật sự là đem tất cả tâm tư đều chút xuống thao túng tại đây hai đạo linh hỏa, mỗi một khắc mỗi một phần đô bất cho phép hữu nhâm ở đâu một cái chi tiết nhỏ xuất hiện sai lầm. Hiển nhiên tại cảm giác giác đáo U Minh Thánh Diễm tồn tại về sau, từ trước đến nay tự cho mình bá chủ Bạch Cốt Minh Diễm tiềm thức liền hiện lên tức giận ý chí bạo động suy nghĩ muốn đi công kích U Minh Thánh Diễm. Cho ta ép. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng, cường đại điều khiển lực quả thực là đè ép Bạch Cốt Minh Diễm bạo động, có thể một bên lại vẫn phải khống chế U Minh Thánh Diễm toàn tâm đi luyện hóa cái kia bốn cỗ tiên anh, áp lực cực lớn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ào ào dụng lưu. May mắn là U Minh Thánh Diễm là có ý thức giữ Lăng Thiên Vũ tâm linh tương thông, cho nên U Minh Thánh Diễm bên này Lăng Thiên Vũ khả dùng nắm chắc phi thường hoàn hảo, chỉ có Bạch Cốt Minh Diễm bên kia cũng không thế nào nghe lời. Như thế tại chật vật thao túng bên trong Lăng Thiên Vũ rốt cục sắp đem bốn cỗ tiên anh luyện hóa, nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là tiên anh cũng không hòa tan nhưng lại tạo thành trong suốt hình dáng vô cùng yếu ớt, chỉ cần tiếp xúc đến một tia bạch cốt minh diễm tiên anh lập tức liền sẽ tự bạo. Cho nên tiếp xuống Lăng Thiên Vũ phải tiếp tục đi cường hóa thi nguyên chi tâm. Vâng! To lớn mà băng lãnh bạch diễm cương ép áp chế tránh đi U Minh Thánh Diễm cùng tiên anh bất luận cái gì tiếp xúc, quần quận rót vào tại thi nguyên chi tâm, cách mỗi thời gian một hơi thở nhất định phải đến gia nhập một giọt vạn hóa linh sữa. Còn tốt có thần hầu vị này siêu cấp trợ thủ tồn tại, đối với vạn hóa linh sữa trộn lẫn vào cùng mỗi lần gia nhập phân lượng thần hầu năm chắc thậm chí so Lăng Thiên Vũ hoàn yếu canh quen thuộc. Theo thời gian trôi qua, thi nguyên chi tâm không ngừng đạt được cường hóa, thả ra long chi tinh khí càng lai việt cường, Lăng Thiên Vũ thời khắc ngưng động lên thần hồn lực lượng vì tiên anh dẫn đạo, cân đối có thứ tự đem long chi tinh khí phân biệt rót vào tại bốn cỗ tiên anh bên trong. Đạt được long chi tinh khí tẩy lễ bốn cỗ tiên anh, thời gian dần trôi qua nhiễm lên từng tầng kim hoàng sắc ánh sáng, thiên truy bách luyện tại cường hóa tạo hóa chứ tứ cỗ tiên anh nhục thể. Có thể nói hiện tại đây bốn cỗ tiên anh tựa như là từng cái trống rỗng vật chứa đang không ngừng thu nạp long chi tinh khí tiến hành bất khả tư nghị tạo hóa cùng thuế biến. Lăng Thiên Vũ khả dùng cảm giác giác đáo, nếu như đây bốn cỗ tiên anh là làm luyện chế khối lỗi mà nói, hấp thu thi nguyên chi trong nội tâm thả ra long chi tinh khí, Lăng Thiên Vũ thậm chí tự tin có thể cho đây bốn cỗ tiên anh tấn thăng đấu cấp khối lỗi. Bất quá theo thi nguyên chi tâm cường hóa từ từ bắt đầu xuất hiện bạo động cảm xúc, bạch cốt minh diễm cũng thay đổi đắc cực vi bất an, hình như đối Lăng Thiên Vũ vị này tân chủ nhân biểu thị bất mãn mãnh liệt. Đan giá chồng hiện tượng xuất hiện, Lăng Thiên Vũ đã sớm chuẩn bị biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, liền là cưỡng chế tính chất đi áp chế, tuyệt không thể để bạo động ảnh hưởng đến đan dược luyện chế. Nhưng là đây áp chế cũng không thoải mái, thậm chí là rất cố hết sức. Thời gian dần trôi qua, Lăng Thiên Vũ diện sắc trở nên có chút hư bạch. Đã Lăng Thiên Vũ cũng không dám nửa đường ngừng đoạn, cũng không dám có bất kỳ phân tâm. Cứ như vậy trọn vẹn giữ vững thời gian khá lâu, thì Vương Chi Tâm cùng Bạch Cốt Minh Diễm bạo động rốt cục từ từ bình ổn lại, một cỗ tinh thuần thật lớn long chi tinh khí giống như thủy triều róc rách mà chảy. Bốn cỗ tiên anh bắt đầu trở nên tự chủ thu nạp, lộ ra 10 phần đói khát hỏa hầu một đáo, Lăng Thiên Vũ liền từ dược hoàng trong nhẫn quất ra bốn cái long tinh mục. Long tinh mục cũng là một mực tiên phẩm dược liệu, nghe nói là từ long sau khi chết hải cốt biến thành, đi qua thiên địa linh khí lâu dài tẩm bổ mới hóa thành tinh mục, cho nên này tinh mục 10 phần cứng chắc, dùng U Minh Thánh Diễm chưa đến bán thần lửa uy lực tinh luyện lại cũng không nhẹ nhõm. Đan Lăng Thiên Vũ nhất định phải tốc độ nhanh nhất đi để luyện ra không phải thi nguyên chi tâm thả ra long chi tinh khí càng lai việt thịnh bốn cỗ tiên anh chẳng mấy chốc sẽ đạt tới bao hòa càng bi kịch là bốn cỗ tiên anh khả năng đắc bị tươi sống no bạo. Bởi vì thi nguyên chi tâm thả ra long chi tinh khí là không ngăn cản được hiện tại na thật lớn long chi tinh khí đã nghiêm nghiêm thật thật tràn đầy toàn bộ ngũ hành hoàng long đỉnh. Cho nên đón lấy lai tiểu không chỉ là phân tâm nhị dụng mà là nhất tâm tam dụng một bên phải tiếp tục luyện hóa thi nguyên chi tâm một bên lại được ổn định luyện hóa bốn cỗ tiên anh cuối cùng vẫn phải đi tinh luyện long tinh mục trong lúc đó bất kỳ một cái nào khâu cũng không có thể phạm sai lầm hơn nữa Lăng Thiên Vũ hoàn phải đi thời khắc nắm chặt cân bằng đây với hắn mà nói giản trực tiểu là từ trước tới nay nhất to lớn mà nguy hiểm khiêu chiến. Ta nhất định phải nhất cử thành công Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên sắc bén thở sâu một đại khẩu khí thời khắc bảo trì nhất bình tĩnh trạng thái tâm tình thời khắc buông lỏng. Tựa như thần hầu nói muốn thành công không khó trọng yếu nhất chính là cần một cái tốt tâm tính. Nói là nói như vậy có thể thần hầu lại là 10 phần khẩn trương nhưng tại giá thời khắc mấu chốt thần hầu cũng không dám đi quấy rầy Lăng Thiên Vũ trích có thể lặng lặng chú ý nếu quả thật có thất bại dấu hiệu xuất hiện thần hầu sẽ lập tức nhắc nhở Lăng Thiên Vũ từ bỏ cấp tốc rút khỏi. Bất quá tiếp xuống để thần hầu cả kinh không ngậm miệng được chính là Lăng Thiên Vũ đem thể nội bạch cốt minh diễm điều một cô đến trái trưởng ý cầu không rõ nhưng tuyệt không phải chuyện tốt. Chủ nhân ngài muốn làm cái gì đây bạch cốt minh diễm cùng u minh thánh diễm căn bản vô pháp tiếp xúc nếu như ngài muốn để chúng nó dung hợp thoại bản thân không liền là phi thường mâu thuẫn sao thần hầu rốt cục nhịn không được kinh ngạc nói. Ta biết nhưng tiểu thánh uy lực còn hơi kém một chút cho nên ta mới lớn mật thử một lần nhìn xem có thể hay không để cho bạch cốt minh diễm đi tăng cường tiểu thánh uy lực Lăng Thiên Vũ kiên nghị lại thong thả bổ sung một câu. Bất quá ngươi yên tâm ta không phải thật sự muốn để chúng nó dung hợp mà là đi kích thích tiểu thánh mà thôi. Thiên điên đúng là điên tử thần hầu kêu lên. Kỳ thật ta cũng không cảm thấy Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn đột nhiên đem bạch cốt minh diễm ép về phía U Minh Thánh Diễm nhưng cũng không có trực tiếp đi luyện hóa Long Tinh Mục rõ ràng liền là hướng về phía U Minh Thánh Diễm đi. Chủ nhân, tiểu thánh mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không giải nhưng căn bản đắc bất đáo Lăng Thiên Vũ đáp lại liền một cỗ cường đại kinh khủng linh hỏa khí hơi thở đánh thẳng tới lập tức liền đem tiểu thánh ép xuống. Tiểu thánh mặc dù nhiên bất minh bạch lúc này chủ nhân của mình vì sao lại dạng này đối với mình nhưng nó cũng không muốn bị bạch cốt minh diễm nuốt chửng lấy liền triển khai ra sức chống cự. Cảm giác giác đáo tiểu thánh tức giận cùng thống khổ Lăng Thiên Vũ mãn là ấy nấy, tiểu thánh xin lỗi ta chỉ là muốn ngươi biến đắc canh mạnh một số cũng đừng trách ta cũng là vì ngươi tốt. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ đột nhiên lại tăng cường bạch cốt minh diễm uy lực quần quận trùng kích gần như sắp muốn đem tiểu thánh thôn vệ mà tiểu thánh lại bị Lăng Thiên Vũ phân ra một nửa uy lực đi bảo trì luyện hóa bốn cỗ tiên anh cho nên lúc này tiểu thánh là khó mà cùng bạch cốt minh diễm chống lại. Tiểu thánh tuy không phải người nhưng cầu sinh dục vọng lại so người còn yếu canh thêm mãnh liệt hơn nữa tiểu thánh nguyên bản là bất phàm chi hỏa tại tới gần tuyệt cảnh thời điểm tiểu thánh tiềm ẩn lực lượng cũng chầm chậm bạo phát. Vâng. Tức giận tiểu thánh mãnh liệt mà quật khởi bắt đầu triển khai hung mãnh phản kháng tình thế chi mãnh liệt tiểu thánh lặn có uy lực bất đoạn tại trong kích thích tăng cường thậm chí có đè lại bạch cốt minh diễm tình thế. Tốt. Lăng Thiên Vũ ám khen đây cũng là ý tưởng đột phát cử động không nghĩ tới quả nhiên kích phát tiểu thánh tiềm năng mặc dù không có để nó đột phá đến bán thần lượt nhưng cũng là kém đắc bất xa. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ đem bạch cốt minh diễm rút về tiểu thánh như được giải thoát nhẹ nhàng thở ra tiềm thức liền tức giận nói. Chủ nhân ngài vừa rồi thật sự là quá phận ngài là muốn hại chết ta sao? Trách móc cái gì trách móc chẳng lẽ ngươi liền không có cảm giác giác đáo ngươi so trước đó mạnh lên chút sao Lăng Thiên Vũ kêu lên. A tiểu thánh sững sờ tỉnh ngộ lại tràn đầy phiền muộn mà mừng rỡ nói ra, nguyên lai chủ nhân ngài mới vừa rồi là tại âm ta à bất quá ta cảm giác giống như thực mạnh lên không ý ta. Lăng Thiên Vũ mới lười nhác nói nhảm lại lần nữa thao túng U Minh Thánh Diễm tràn vào Long Tinh Mục bên trong mặc dù còn là có vẻ hơi cố hết sức nhưng lại so mong muốn bên trong tốt lên rất nhiều. Thời gian rảnh rợt từng giây. Bốn cỗ tiên anh đã bắt đầu xuất hiện bành trướng dấu hiệu sắp bị Long Chi tinh khí cho no bạo. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi chảy dòng lúc này mới miễn cưỡng để luyện ra hai cây Long Tinh Mục tàn cỗ hai đạo tiên anh bên trong. Thời gian không nhiều lắm Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng tụ quát lên một tiếng lớn lũ lớn U Minh Thánh Diễm điên cuồng tràn vào Long Tinh Mục bên trong tại giá kinh tâm động phách nhất thời khắc rốt cục thành công đem cuối cùng hai cây Long Tinh Mục để luyện ra nhanh chóng dung nhập bốn cỗ tiên anh bên trong. Khỉ con nhanh thêm linh sữa Lăng Thiên Vũ kêu lên. Tốt. Thần hầu hình như mới từ trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Đột nhiên. Dược hoàng trong nhẫn bay vụt ra bốn cỗ vạn hóa linh sữa phân biệt rơi vào bốn cỗ tiên anh bên trong. Lăng Thiên Vũ diện sắc điên cuồng hai tay mãnh liệt chống đỡ bắt đầu chuyển động một tay tuôn ra đi lại bạch cốt minh diễm một tay mãnh liệt U Minh Thánh Diễm cuối cùng một đợt luyện hóa rốt cục lại tới. Thành bại hay không cũng phải muốn một mạch mà thành hoàn thành luyện hóa. Chương 1274, Đấu Long Đan. Vâng. Trong đỉnh liệt diễm bước lên càng thêm mãnh liệt, bốn phía không khí đều kịch liệt bạo động lên, lưỡng cổ cường sức lực linh hỏa khí tức chấn để trùng kích càng làm cho không khí đều trở nên hư ảo. Lăng Thiên Vũ thần sắc chuyên chú, dù vậy đang cực lực đồng thời thao túng hai cỗ linh hỏa cũng là một loại áp lực cực lớn, làm cho hắn mồ hôi nóng chảy dòng, khuôn mặt co rúm. Đã Lăng Thiên Vũ không dám buông lỏng, lại không dám nửa đường ngừng đoạn. Không thể nghi ngờ áp lực tăng gấp bội. Dù sao hai cỗ linh hỏa cùng lúc tại trong dược đỉnh luyện hóa bước lên thời điểm hoàn bất nhưng có tiếp xúc, nếu là cưỡng ép dung hợp mà nói đây hai cỗ rất đúng thuộc tính trùng kích trực tiếp sẽ đem hết thể cho phát nổ. Có lẽ các loại Lăng Thiên Vũ năng lực lại tăng lên một chút là có thể để đây hai đạo linh hỏa dung hợp, tối thiểu hiện tại còn xa xa làm không được, cho nên đến vạn phần cẩn thận. Ầm ầm. Ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh khi thì khốc nhiệt khó nhịn, khi thì băng lãnh thấu xương, hai cỗ linh hỏa các phương trận doanh giữa lẫn nhau bước lên lấy thi nguyên chi tâm cùng bốn cỗ tiên anh bên trong khí tức ở giữa tạo thành một loại nào đó chuyển động tuần hoàn. Hiển nhiên hai cái ở giữa đang tiến hành bổ sung cùng có lợi, nếu là thành công hai cái ở giữa đều là có thể thu hoạch thi nguyên chi tâm sẽ càng thêm tinh thuần, bốn cỗ tiên anh để luyện ra đan dược cũng sẽ là càng đẹp hoàn mỹ. Hồi lâu, tại hai cỗ linh hỏa phân biệt luyện hóa phía dưới thi vương chi tâm rốt cục vững chắc xuống lộ sắc biến đắc canh vì hoàn mỹ, mà bốn cỗ tiên anh cũng thành công cùng long tinh mục hòa làm một thể đón lấy lai tựu là tương dung. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén, hét lớn một tiếng, cường đại thần hồn lực lượng như là kéo ra đập nước về sau lao nhanh dòng sông không giữ lại chút nào, phóng thích nhi xuất phối hợp với U Minh Thánh Diễm quần quận tuân ra vào trong dự đỉnh. Vâng! Gào thét liệt hỏa bạo động khí lưu giống như gợn sóng đãng động bát phương, từng đợt gây mũi mùi thuốc từ từ từ ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh bốn phía nhi xuất hiện, nhiên là dung hợp thành công dấu hiệu. Kinh hỉ phía dưới Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không dám thư giãn, thần hồn ngưng tụ cưỡng ép đem bạch cốt minh diễm ép vào thi nguyên chi trong nội tâm bộ, lúc đầu cái này trình tự là không cần bởi vì thi nguyên chi tâm đã thành công luyện hóa, đán Lăng Thiên Vũ muốn sử dụng bạch cốt minh diễm từ thi nguyên chi trong nội tâm bộ kích phát ra nó cường đại nhất long chi tinh khí. Vì thế tá dư đây cường đại nhất long chi tinh khí đến đối với đây bốn cỗ hòa tan tiên anh tiến hành sau cùng tụ đan, bởi vì tụ đan thời điểm cần yếu canh cường đại bên ngoài lực giã liền là hấp thu long chi tinh khí càng mạnh đan dược thành phẩm giá trị liền càng cao. Đột nhiên, bạch cốt minh diễm chấn tuân ra thi nguyên chi tâm tựa hồ bị đạt được kích thích, một cỗ giống như hồng thủy vô cùng long chi tinh khí điên cuồng quét sạch tại ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh. Ẩn ẩn thấy chi tựa hồ tại trong đỉnh liệt diễm chỗ có một đầu cự long uy nghiêm giống giận thật lớn, long uy gợn sóng hung manh chấn động trong không khí, nhiệt độ kịch liệt lạnh hàng. Một bước cuối cùng tụ đan. Tụ. Lăng Thiên Vũ phất tay một đằng hung đằng u minh thánh diễm giống như mãnh hổ hạ sơn chi thế thông suốt không trở ngại sóng lửa trùng thiên giữa không trung nhiệt hỏa đột kết trường long, thậm chí có thể nghe được cái kia từng đợt rung động sợ lòng người tiếng long ngâm kinh khủng, long chi khí tức chen trúc chấn động. Chưa bao giờ có như thế thoải mái. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng đột nhiên đưa ra một trường trọng trọng đập vào dược đỉnh, từng đạo hình rồng liệt diễm quét sạch nhi xuất theo đạo đạo màu vàng nóng quang mang cùng với từng đợt nồng đậm đan hương bạo xạ nhi ra. Mùi thuốc kỳ dị di người tim gan tươi mát tràn thần, nghe ngóng mùi thuốc để cho người ta có loại tiến vào kỳ diệu chi cảnh vùng địa cực huyền diệu cùng dễ chịu tiểu liên, Lăng Thiên Vũ giá vị luyện đan giả nghe cũng là lòng say thần mê. Chủ nhân nhanh thu đan, thần hầu kinh thanh nhắc nhở. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh, lúc này hiện ra một đạo không bình thuốc rầm rầm đem bốn viên thuốc bố trí đi vào. Bởi vì đấu long đan xem như đạt được long chi tinh khí tẩm bổ sở sinh tính bốc hơi hết sức lợi hại, tuyệt đối không thể quá bại lộ trong không khí, không phải đấu long đan phẩm chất sẽ cực kỳ hạ xuống. Cho nên tại nuốt đấu long đan thời điểm cũng phải trong nháy mắt tán vào. Lúc này nắm bình thuốc dù cho có trở ngại cách đán, Lăng Thiên Vũ còn có thể từ bình thuốc bên trong cảm nhận được loại kia ấm áp mà băng lãnh khí tức, đặc biệt là thuốc kia hương hình như liên bình thuốc đều ngăn ngăn không được tham thẳm bốn phía nhi xuất. Thượng phẩm. Tuyệt đối là thuộc về thượng phẩm đấu long đan. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ như điên, bản đoán chừng cuối cùng có một khỏa đấu long đan đều vạn hạnh, thật không nghĩ đến vậy mà bốn khỏa đều thành công, đây cũng là nhờ có tại ngũ hành hoàng long đỉnh diệu lực, nếu như đổi lại là bình thường dược đỉnh cái kia đừng nói ở loại tình huống này có thể hay không luyện chế ra đan dược, sợ là trực tiếp không chịu nổi trước cho nổ đỉnh. Ha ha, chúc mừng chủ nhân thần đan đại thành, thần hầu cười to nói, đồng thời cũng chúc mừng chủ nhân luyện dược trình độ thật to tiến bộ. Hắc hắc, chút lòng thành, Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, tâm tình thoải mái. Chủ nhân đây đấu long đan là thuộc về thượng phẩm, hẳn là cũng không có gì tác dụng phụ, không bằng ngài liền thuận liền ăn vào một khỏa a, thỏa thỏa đột phá đấu chuyển cảnh không là vấn đề, thần hầu không khỏi nói ra. Đi ngươi biết cái gì, ta võ dễ một trực đô đánh đắc phi thường rắn chắc, ta nếu như thế ỷ lại đan thuốc mà nói vậy ta đây một thân liền phải biến thành món sần đầu, Lăng Thiên Vũ liếc mắt, mặc dù đấu long đan dụ hoặc cực lớn nhưng nếu như quả thực là để chủ thể từ võ tiên tứ trọng cảnh trực tiếp nhảy đến đấu chuyển cảnh mà nói đây đối Lăng Thiên Vũ võ gốc ảnh hưởng là phi thường lớn. cũng là chủ nhân ngài nhục thể đúng là so với thường nhân mạnh hơn nhiều lắm, lực lượng nồng thực độ cũng so với thường nhân thắng chi gấp trăm lần. Thần hầu liên tục gật đầu, kỳ thật cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Không nói trước xem trước một chút thi nguyên chi tâm như thế nào, Lăng Thiên Vũ thuyết thôi giơ tay một trưởng đem trong đỉnh thi nguyên chi tâm cho thu nạp đi ra bố trí lòng bàn tay. Tuy là tâm nhưng bây giờ thi nguyên chi tâm có thể hoàn toàn không giống như là trái tim, giống như là một khỏa đại hạt châu hiện lên sâu huyết sắc, có thể thật sâu cảm giác giác đáo phòng trong ẩn chứa chứ na cường đại tinh thuần khí tức, thậm chí là có long khí tức cũng có cực kỳ tà ác khí tức. Hơn nữa tại dung hợp tim rồng quả về sau thi nguyên chi tâm biến đắc canh ra cường đại cận cận trích là thả ra khí tức liền nhượng Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại tâm hồn chấn động cảm giác. Cho nên nếu như cứ như vậy để thi nguyên chi tâm cho gấu nhỏ hấp thu mà nói, kỳ thật Lăng Thiên Vũ tâm bên trong còn rất đau lòng, dù sao về sau nếu là luyện chế đấu long đan mà nói vậy nhưng liền không tìm được giống như là thi nguyên chi tâm tốt như vậy tài liệu. Vừa định chứ tiểu gấu tiếng cầu cứu vội vàng truyền đến, chủ nhân ngài nhanh đã khỏi trương ngài những này phân thân không góp sức a ta lại sắp không chống đỡ nổi nữa cầu trợ giúp. Gia hỏa này Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Lăng Thiên Vũ đem thi nguyên chi tâm cùng đấu long đan thu hồi lách mình rời đi. Về phần thi ma vương cái kia bị chết coi như bi kịch, không chỉ có độ kiếp thất bại cuối cùng hoàn thành người khác luyện chế đan dược vật hy sinh cái gì chí liên một thân sở học thi quỷ ấn năng lực đô bị Lăng Thiên Vũ cho chiếm. Ngoài ra, gấu nhỏ cùng độc giác hắc hùng vương chiến đấu diễn hóa đắc Việt lai Việt kịch liệt. Mặc dù Lăng Thiên Vũ phân thân cũng có thể đối với độc giác hắc hùng vương khởi đến nhất định tổn thương cùng quấy rối, khả giá độc giác hắc hùng vương lại so tiểu cường còn yếu canh thêm cường hãn mình đầy thương tích, nó không chỉ có không có tan tác dấu hiệu, thậm chí là càng đánh càng mạnh càng đánh càng mạnh. Đánh lâu phía dưới thật vất vả chiếm thượng phong gấu nhỏ lại dần dần xu hướng bại thế. Giống. Độc giác hắc hùng vương giống giận biết Lăng Thiên Vũ cái kia mấy đạo phân thân vô cùng giàu hoạt lại vô ý cận thân cùng mình chiến đấu, cho nên độc giác hắc hùng vương dứt khoát trực tiếp làm như không thấy, toàn tâm toàn lực đi công kích chứ tiểu gấu. Bành bành. Một trường nhận một trường phá không, không có chút nào thể thân thể cồng kềnh mà ảnh hưởng đến tốc độ của nó, ngược lại hung sức lực mười phần, mưa to gió lớn công kích chứ tiểu gấu. Gấu nhỏ liên tục bại lui không có chút nào chống đỡ lực lượng, cả người cũng là máu tươi chảy đầm địa mười phần thảm liệt. Tập trùng cút cho ta, gấu nhỏ giận quát một tiếng to lớn thiết trưởng chính diện nên kích quá khứ. Có thể độc giác hắc hùng vương cái gì chí liên tránh ý tứ đều không có, đồng dạng nên ra một trưởng giống như lưu tinh cự truy mạo xương xích chứ một cổ khủng sợ lực lượng dọc theo đồng hành quỹ tích nối liền gấu nhỏ bước tới trưởng kình. Ầm ầm. Song trưởng đối bính hai cỗ còn như núi lửa năng lượng từ hạch tâm bên trong nổ tung lên từng đợt sóng biển dâng kình phong mang chứ vô đếm được gâm bạo vang gào thét tàn sát bừa bãi vẩy ra đá vụn toàn bộ hóa thành bột mịn, không gian càng là ầm ầm rung động rõ ràng có thể thấy được phun xuất ra đạo đạo vết rách. Gấu nhỏ cả người rung mạnh lập tức miệng phun tiên huyết trọng trọng bay ngược nhi xuất. Giống. Độc giác hắc hùng vương cuồng bá ngựa đầu kiêu ngạo kêu gào, hiển nhiên nó còn là có mấy phần lý trí muốn mình có thể đem một đầu thần thú đặt ở dưới chân cái kia là vinh dự bậc nào cùng tự ngạo. Đột nhiên, mặt đất rung động ầm ầm giống như chiến xa độc giác hắc hùng vương chấn liệt địa mặt đằng đằng sát khí hung ác điên cuồng vọt tới, xem ra là muốn một hơi trực tiếp đem gấu nhỏ phá tan giết. Gấu nhỏ vết thương chẳng chịt vừa mới dây rủa khởi thân thể còn chưa kịp phản kháng liền nhìn thấy nổi giận đùng đùng độc giác hắc hùng vương cuồng mãnh mà đến, gấu nhỏ dọa đến sắc mặt hoảng hốt muốn cầu cứu có thể kiến đáo Lăng Thiên Vũ phân thân vậy mà toàn đều biến mất. Hố cha, chủ nhân bất lại là thất bại. Gấu nhỏ mặt xám như cho cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo cự đại sắc bén độc giác tựa như là một thanh sắc bén đại kiếm mang chứ vô kiên không phá vỡ lực lượng thẳng bức hướng đầu của mình mà đến. Tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo giống như là lôi điện quang hoa chỉ lần này lóe lên nước không nhi đến trong nháy mắt ngăn tại gấu nhỏ cùng độc giác hắc hùng vương ở giữa, sau đó chỉ thấy một đạo lôi điện kiếm khí quay về độc giác hắc hùng vương sừng đầu phích lịch một chạm. Hưu. Chói thai liệt không vang ở cứng chắc sừng đầu hình như tại na kiếm khí trước mặt đột nhiên trở nên còn như là đầu hũ yếu ớt trong nháy mắt bị chém đứt xuống tới. Theo. Giống. Một đạo phi long vùng dậy đi lên thẳng nên mà lên đòn nghiêm trọng độc giác hắc hùng vương hàm dưới. Vâng. Một thanh bạo vang kim quang bắn ra bốn phía một đoàn tiên huyết bay phun nhi xuất. Gào. Độc giác hắc hùng vương thê thảm đau đớn vừa gọi xoay người bay ngược trọng trọng đập ngã tại mấy chục mét có hơn ấn ham ra một đạo cự đại hầm động lập tức trần đá bay lên khí lưu lắc lư. Theo mà, gấu nhỏ liền kích động nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc còn như thiên thần phủ xuống chân đạp lôi đỉnh cắt ngang cầm trường kiếm Lăng Không Nhi lập. Hiển hách chính là Lăng Thiên Vũ. Không phải phân thân, mà là Lăng Thiên Vũ bản tôn. Chương 1275, thi quỷ phản kích. Chủ nhân ngài rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngài chân bất dự định để ý đến, gấu nhỏ kích động lệ rơi đầy mặt vừa mới trong nháy mắt đó cách tử vong thật sự là gần gũi quá. Lăng Thiên Vũ quay đầu khinh bỉ nhìn đả kích nói, ngươi cho rằng ta thật nghĩ quản ngươi cái hố to này hàng sao? Ta còn không phải là vì trong cơ thể ngươi cái vị kia nữ thần đại nhân, ta là sợ xin lỗi ân nhân của ta. Ô ô không mang theo dạng này, gấu nhỏ tràn đầy ủy khuất. Chớ ở trước mặt ta già mồm, Lăng Thiên Vũ liếc mắt kỳ thật nhìn thấy tràn đầy là huyết gấu nhỏ trong lòng cũng là cực kỳ phẫn nộ liền hỏi, đúng rồi cái kia thi nguyên chi tâm ngươi chuẩn bị lúc nào muốn? Thi nguyên chi tâm gấu nhỏ hai mắt sáng lên chuẩn bị là đói khát kêu lên. Hiện tại tiểu hiện tại ta cam đoan chỉ cần hấp thu thi nguyên chi tâm một bàn tay là có thể chụp chết cái kia tiểu tạp thú. Ngươi lại muốn bấy ta như vậy ta cũng liền một bàn tay đem ngươi cho sợ chết. Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn còn nói nó có thể ứng phó, kết quả là cái gì đều được bản thân đi ứng phó. Đúng, đúng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Gấu nhỏ liên tục gật đầu toét miệng rào hoặc nói, hắc hắc chủ nhân nhanh cho ta đi cái này tiểu tạp thú thực lực bất tục, đợi chút nữa ngài nếu ứng phó không được mà nói còn có ta cái này hậu viện phát lực đây. Ngươi bản tính nhưng đánh đến thật tốt, bất quá không cần ngươi cái này hố hàng hỗ trợ. Lăng Thiên Vũ khinh bị nói, bất quá vẫn là tiện tay đem thi nguyên chi tâm ném qua cho gấu nhỏ. Ha ha bảo bối ta tới rồi, gấu nhỏ cười lớn một tiếng, đơn giản so phê thuốc kích thích còn muốn hưng phấn, há miệng ra liền tinh chuẩn đem thi nguyên chi tâm trực tiếp nuốt vào. Đột nhiên, gấu nhỏ cả người chấn động quanh thân trong nháy mắt bạo khiển trách ra mãnh liệt huyết sắc quang hoa, xem ra thi nguyên chi tâm tiêu hóa quá thật mau, thời gian dần trôi qua liền đem gấu nhỏ bọc thành một đạo kén máu. Sau đó Lăng Thiên Vũ diện sắc gầm trầm xuống lạnh lùng chầm chầm chứ na dãy rủa bên trong bỏ dậy độc giác hắc hùng vương hừ lạnh nói, hừ không phải lão tử hung ác mà là các ngươi chiến gia lần lượt muốn đưa ta vào chỗ chết vậy mà như thế, ta ngược lại muốn xem cuối cùng thua thiệt là ai. Hình như cảm giác nhận lấy khiêu khích độc giác hắc hùng vương song đồng bạo xích chứ tức giận hung quang bạo lôi gào thét một tiếng đánh rách tả tơi chạm đất mặt cuốn sạch lấy bay đầy trời đá đằng đằng sát khí điên cuồng sông mà đến. Đối mặt như thế hung thế Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ giống như bản thạch đứng ngạo nghễ bất động, nhưng là cái kia khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng, nghiêm túc, khóc sức lực mười phần một đôi thâm thúy sắc nhọn con ngươi càng như chết vật cấu thành băng lãnh thấu xương tràn đầy một loại quý giả cư cao lâm hạ áp bách sát ý không giận tự uy ngạnh sinh sinh chậm lại độc giác hắc hùng vương thế công. Nhưng bây giờ độc giác hắc hùng vương sớm đã không phải tại án lấy ý thức của nó hành sự mà là chịu đến vị kia âm thầm người thi pháp thao túng giản trực tiểu là một cái giết người như ngoé máy móc. Đột nhiên độc giác hắc hùng vương hung ác dồn đến Lăng Thiên Vũ trước người nâng lên cái kia như núi cao to lớn tay gấu mây đen áp đỉnh tựa như đối với nó tới nói Lăng Thiên Vũ bất qua là cái tiện tay có thể bóp chết con kiến. Chỉ bất quá Lăng Thiên Vũ tiểu xem như con kiến đán giã không phải cái bình thường con kiến. Vâng! Cự trường đánh tới không gian vặn vẹo có thể nghĩ uy lực này là như thế nào kinh khủng. Đan Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ vững như Thái Sơn liền tại na cự trường sắp nện xuống thời điểm ánh mắt xâm lãnh đột nhiên gian bạo xích chứ vô cùng tà ác quang mang trong lúc nhất thời khí tức quanh người bỗng nhiên kịch biến rậm rạp luyện ngục khí tức phóng lên tận trời cường đại lạnh lẽo khí tức lệnh chung quanh trở nên vô biên đè nén một cỗ nồng đậm tử vong chi khí càng đem độc giác hắc hùng vương cả người bao phủ. Độc giác hắc hùng vương diện sắc kinh sợ đình trệ tại bị áp chế ám ý thức chỗ sâu đột nhiên gian dâng lên một loại nào đó mãnh liệt cảm giác sợ hãi ngạnh sinh sinh kích thích hồi ý thức của nó. Đáng tiếc làm độc giác hắc hùng vương ý thức lúc thanh tỉnh sớm đã vì trễ đã muộn. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh tựa như tử vong chúa tể tà đồng nhìn chăm chú tuân ra cực độ tà ác tử vong ý chí thanh âm khàn khàn tựa như là tại tuyên án lấy độc giác hắc hùng vương tử hình trầm lãnh đạo, thi quỷ ấn. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ quanh thân chấn động ra một cỗ kinh khủng tử vong chi khí sau lưng tựa như đột nhiên hiện lộ ra một vị thượng cổ hung thần dường như trong địa ngục leo ra dương nanh múa vướt lộ ra giữ tận vạn phần biểu lộ giống như đang chuẩn bị lấy đi phẩm thưởng mỹ thực khỏe miệng quyển vòng quanh huyết sắc lưới dài âm trầm khuôn mặt tươi cười cho chúng quanh bịt kín âm trầm chi ý. Thông suốt, từng đợt đen như mực khí tức gần ẩn phóng thích ra bày ra một đạo tử vong kết giới đem độc giác hắc hùng vương bao trùm ở đâu bên trong mà trong kết giới mạo xương xích chứ vô cùng tà ác lực lượng sát khí dày đặc không khí càng như hầm băng. Độc giác hắc hùng vương mặt mũi tràn đầy sợ giật mình chi sắc muốn cầu xin tha thứ nhưng lại hoảng sợ phát hiện tại na kinh khủng tử vong tà huy trùng kích phía dưới đúng là miệng không thể nói chỉ có thể trơ mắt chừng chứ na một trương giống như địa ngục ác ma lánh khóc khuôn mặt. Khắc khắc. Từng mảnh nhe răng cười quỷ khóc sói gào bốn phía bịt kín âm trầm khí tức trong nháy mắt tuần phương không gian tựa như trở thành đáng sợ địa ngục vô số âm hồn lệ quỷ đang bay múa tại cười the thé. Sau đó Lăng Thiên Vũ triệu hoán đi ra thi quỷ chậm ung dung bỏ tới độc giác hắc hùng vương trên lưng mặt xanh nanh vàng hung ác nâng lên sắc bén kia móng vuốt giống như bảo kiếm chém sắt như chém bùn dễ như trở bàn tay xé mở độc giác hắc hùng vương huyết đủ. Nhưng huyết dịch ngưng kết cũng không tinh huyết bốn tràn ra tới. Độc giác hắc hùng vương đồng tử rụt lại cả người kịch liệt run rẩy hoảng sợ muôn dạng tuyệt vọng như chết nhìn qua lên trước mắt giống như ma quỷ Lăng Thiên Vũ hoàn toàn lật đổ nó đối với nhân loại nhận biết. Giá bất là người sống sao? Làm sao lại ủng có khủng bố như thế tử vong chi khí? Đáng tiếc độc giác Hắc Hùng Vương căn bản đắc bất đến bất kỳ giải thích gì, liền cả người đau đớn cảm giác giác đáo như có một cỗ giống như là virus chi vật dọc theo miệng vết thương của nó trong nháy mắt ăn mòn vào nó mỗi một tấc máu thịt bên trong dung hợp tại nó thú huyết bên trong. Độc giác Hắc Hùng Vương cực kỳ thống khổ, cả người giống như hỏa thiêu không động đậy, có thể di động cái gì chí liên hô hấp năng lực đều đánh mất, song đồng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi không ngừng hướng Lăng Thiên Vũ truyền đạt cầu xin tha thứ chi ý. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc mai nhìn thẳng đau khổ cầu khẩn bên trong độc giác Hắc Hùng Vương lạnh run sợ nói, ta cũng không muốn cùng một cái xuất sinh không qua được, nhưng đừng trách ta quái liền phải tự trách mình theo sai chủ, hơn nữa ngươi vừa rồi đã thương ta tốt đồng bạn đây, đau khổ vô luận như thế nào ngươi cũng cho ta nuốt xuống. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ toàn thân trên dưới tà khí cùng tử khí đột nhiên tăng vọt gấp đôi, áo bào phình lên rung động, phía sau tóc dài càng là tùy ý bay tứ tung, lửa giận vạn trượng mà lên. Hắn không phải hận con xuất sinh này, nhưng là thống hận phía sau người làm phép kia. Đối phó loại người này không chút lưu tình. Cho ta hút. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn tàn khốc vô tình. Đột nhiên, một cỗ cỗ kinh khủng tử vong chi khí bá theo độc giác Hắc Hùng Vương toàn thân trên dưới, thậm chí cả thú hồn đô bị cái kia tử vong chi khí nuốt mất. Sau đó độc giác Hắc Hùng Vương liền cực kỳ thống khổ, mặt xám như cho, cảm giác giác đáo trên người mình tinh nguyên sự sống lại nhiên bất đoạn bị cái kia tử vong chi khí thôn phệ. Độc giác Hắc Hùng Vương thê thảm đau đớn không thôi, muốn chu lên nhưng lại dùng hết cả người chi lực dã vô pháp nhả ra bất luận một chữ nào, chỉ có thể tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi phẫn nộ bất cam chừng chứ Lăng Thiên Vũ. Theo tinh nguyên sự sống thôn vệ độc giác Hắc Hùng Vương song đồng ảm đạm xuống tới, cái kia thân thể khổng lồ cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua khô quắt xuống tới, quanh thân thú nguyên lực cũng phải đồng dạng bị thôn vệ. Tựa như Lăng Thiên Vũ thi quỷ ấn, nhưng so sánh thi ma vương thi triển càng thêm đáng sợ, không chỉ có thể đoạt mạng sống con người lực mà thả hoàn có thể đoạt xá lực lượng của đối thủ, cái gì chí liên tinh huyết đô bất bung tha. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ chủ muốn đối phó không phải độc giác Hắc Hùng Vương mà là vị kia phía sau thi thuật giả. Dù sao hiện tại độc giác Hắc Hùng Vương là đạt được vị kia thi thuật giả lực lượng mới có thể như thử cường đại liên tục không ngừng đạt được thi thuật giả đấu nguyên lực, cơ hồ có thể nói tại lực lượng cùng trong linh hồn độc giác Hắc Hùng Vương giữ vị kia thi thuật giả cơ hồ nhất định tan hợp lại cùng nhau. Hiện tại Lăng Thiên Vũ là ăn miếng trả miếng đồng dạng dùng độc giác Hắc Hùng Vương làm môi giới thôn vệ vị kia thi thuật giả sinh mệnh lực. Vị kia thi thuật giả hung ác đán Lăng Thiên Vũ ác hơn. Vâng. Thi quỷ quấn quanh độc giác Hắc Hùng Vương sinh mệnh lực cùng tinh huyết đều sắp bị ép khô, nhưng thi quỷ lực lượng cũng không có như vậy thỏa mãn mà là rót vào độc giác Hắc Hùng Vương chỗ càng sâu, tựa như là ôn dịch trong nháy mắt liền đem ban cho độc giác Hắc Hùng Vương cái kia cô đấu nguyên lực cảm nhiễm, sau đó liền hung tàn ăn mòn mà đi điên cuồng thôn vệ chứ na cô đấu nguyên lực. Giờ phút này, chiến phủ một chỗ lĩnh vực không gian bên trong. Đây là cái gì? Chiến Thiên Lương mặt mũi tràn đầy sợ sắc, bởi vì thân không tại dễ bản cũng không biết độc giác Hắc Hùng Vương bên kia rốt cuộc xảy ra tình huống gì, chỉ có thể cảm giác giác đáo chính là mình đấu nguyên lực giống như bị một loại nào đó tà ác lực lượng cho dây dưa kéo lại. Càng hung tàn chính là cái kia cỗ tà ác lực lượng vậy mà dùng độc giác Hắc Hùng Vương làm môi giới muốn thôn vệ chính mình, càng làm cho Chiến Thiên Lương tức giận là làm vì chính mình sủng thú độc giác Hắc Hùng Vương sinh mệnh khí tức vậy mà biến đắc Việt lai Việt ngược. Đây chính là một cái đấu thu A. Vì bồi dưỡng cái này đấu thú Chiến Thiên Lưng có thể hao tốn bao nhiêu tâm huyết ta. Mặc dù nhiên bất biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng Chiến Thiên Lưng tuyệt đối bất cho phép chính mình đấu thú cứ như vậy táng sinh, hơn nữa đây cỗ tà ác lực lượng cũng đã nghiêm trọng uy hiếp đến chính mình. Cái gì nhẹ cái gì nặng suy tính phía dưới, Chiến Thiên Lưng còn là tuyệt đối từ bỏ dây dưa đấu hồn, khẽ động khởi động trận pháp trong miệng thì thào mặc niệm lấy pháp quyết muốn đem độc giác Hắc Hùng Vương cho triệu hoán đi ra. Thế nhưng là tiếp xuống để Chiến Thiên Lương chấn kinh cùng tức giận là độc giác Hắc Hùng Vương căn bản là bị triệt để cầm giữ, hơn nữa cái kia cỗ tà ác lực lượng giống như giỏi trong xương làm sao cũng thoát khỏi không rơi. Chiến Thiên Lương sắc mặt trắng bệch, nếu như không thể thoát khỏi mà nói mình có thể chuốt xuống gần tầng 8 đấu nguyên lực liền xem như về sau có thể tu luyện trở về, nhưng Chiến Thiên Lương cũng phải rút lui mấy cảnh giới tu vi. Thua lỗ. Thua thiệt thảm rồi. Nhưng Chiến Thiên Lưng vẫn như cũ là không cam tâm điều khiển pháp trận cực lực muốn đem độc giác Hắc Hùng Vương cho gọi trở về. Lăng Thiên Vũ sớm liền cảm giác giác đáo vị kia thi thuật giả ý đồ, cười lạnh nói, ha ha, đã sớm đoán được ngươi sẽ làm như vậy, bất quá chính hợp ý ta vậy mà các ngươi chiến gia trải qua âm ta vậy liền nhìn lão tử chơi như thế nào chết ngươi tiện nhân kia. Chương 1276, cá lớn mắc câu. Ô ô, độc giác Hắc Hùng Vương đau đến chỉ có thể có chút khẽ kêu, đáy mắt đều là sợ hãi cùng cầu xin. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung tàn, con ngươi lạnh lùng rậm rạp, đáy lòng tựa hồ tại dự định một loại nào đó bản tính thi quỷ ấn ăn mòn rõ ràng chậm lại, nhưng cũng không phải là Lăng Thiên Vũ đột nhiên thiện tâm đại phát mà là thời khắc tích góp cường đại hơn thôn vệ chi lực muốn đến cái ác hơn, độc hơn. Ưu thế của hắn là cái gì? thi quỷ ấn chỉ cần đánh trúng vào mục tiêu cái kia là không thể thoát khỏi, trừ phi là thông thần cảnh cường giả, trừ cái đó ra vị kia thi thuật giả dã cùng trước đó chiến vô thiên nước xa thủy trung cứu không được gần lửa hướng chi vị kia thi thuật giả căn bản không rõ ràng sẽ có thi quỷ ấn bực này tà ác bí thuật tồn tại, cũng dễ bản tiểu bất hiểu rõ thi quỷ ấn đáng sợ. Vậy mà như thế có chứ giá ưu thế tuyệt đối, Lăng Thiên Vũ dứt khoát đến cái để dây dài câu cá lớn, muốn nhất cử thôn vệ vị kia thi thuật giả một lần nữa trọng thương chiến nhà thế lực. Đối với điểm ấy Lăng Thiên Vũ sớm liền tính toán đến. Tựa như đổi cái góc độ tới nói, nếu như là gấu nhỏ gặp phải loại tình huống này, Lăng Thiên Vũ ra tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi cứu viện tiểu hùng tướng, tâm so tâm vị kia thi thuật giả thừa nhận cũng sẽ loại suy nghĩ này. Dù sao đây độc giác hát hùng vương thế nhưng là một cái đấu thú, cái kia giá trị không cần phải nói cũng nên minh bạch đối chiến nhà tới nói là như thế nào trọng yếu, cho nên vị kia thi thuật giả tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực, cho dù là xâm nhập hang hổ cũng sẽ đi ra sức bảo vệ độc giác hát hùng vương. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ bây giờ đang tích xúc chờ đợi một cái cơ hội tuyệt hảo, các loại vị kia thi thuật giả hãm đắc canh sâu một điểm, Lăng Thiên Vũ tiểu có thể sư tử há mồm hung hăng giải quyết đối thủ. Quả nhiên. Chính như Lăng Thiên Vũ sở muốn, âm thầm thi thuật giả đang toàn lực vận dụng đấu hồn lực lượng, vì thế mượn nhờ một loại bí thuật đoạt lại cùng độc giác hắc hùng vương liên hệ, muốn đến là e sợ muốn đem độc giác hắc hùng vương cho triệu hoán trở về. Ha ha, cá lớn quả nhiên mắc câu rồi, Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, vì để cho con cá lớn này buông lỏng cảnh giác lại lần nữa giảm bớt thi quỷ ấn thế công, đán Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không đem thi quỷ ấn cho rút về đến, mà là ẩn nút tại độc giác hắc hùng vương huyết nhục cùng thú hồn chỗ sâu, chỉ cần đến thời cơ thích hợp liền có thể triển khai bao vây hết thế công. Mà độc giác hắc hùng vương sớm đã là hấp hối, trong mắt cùng đáy lòng đã sớm tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí đã chuẩn bị xong chờ đợi tử vong tiến đến, cái nào sẽ tưởng đáo Lăng Thiên Vũ còn có chứ giá tầng âm mưu. Lúc này, chiến phủ lĩnh vực không gian bên trong, chiến thiên lưng sắc mặt dữ tợn hung hãn, quả là nhanh muốn phát rồ, đầu tiên là bên trên tổ trọng thương, sau đó liền là con trai độc nhất bỏ mình, cái gì chí liên chấn tộc thần khí đều mất đi. Mà bây giờ càng bi kịch, đại dốc hết vốn liếng chỗ bồi dưỡng một cái đấu thú cũng sắp treo đầy trọng trọng đả kích, để chiến thiên lưng như thế nào cam tâm, vô luận như thế nào cũng phải bảo trụ độc giác hắc hùng vương. Lần này chiến gia có thể tiếp nhận thất bại, nhưng tuyệt đối chịu không được lại một lần nữa tổn thất thật lớn. Cho nên hiện tại chiến thiên lưng quả là nhanh muốn đánh mất vốn có lý trí, đặc biệt là cảm giác giác đáo đối thủ cái kia cỗ tà lực dần dần yếu bất thời điểm tức giận, hắn làm sao có thể buông tha. Xuất sinh không quản ngươi có đúng hay không, Vũ Phong, lần này ta chính là liều mạng cũng phải đưa ngươi thứ này diệt. Chiến thiên lưng nổi giận đạo, hai tay chấn động quần quận đấu nguyên chi lực sóng biển dâng tuôn ra vào trong trận. Trận này chính là Na Di Linh trận. Thông tục nói là một cái cường đại truyền thâu môi giới, không chỉ có thể chuyển di triệu hoán thú cái gì trí hoàn, có thể chuyển di tự thân lực lượng cùng linh hồn, tựa như là một cái vượt đại khoảng cách thuấn di, tệ lẹ bọt. Trừ cái đó ra, Na Di Linh trận bản thân liền có thiên địa chi lực ý vị, chứ chuyển di quá khứ lực lượng có thể được thiên địa chi lực cường hóa, đây cũng là độc giác hắc hùng vương có thể có được liên tục không ngừng đấu nguyên lực ủng hộ nguyên nhân. Nhưng bây giờ chiến thiên lưng cử động điên cuồng hơn, là muốn đem tự thân đấu hồn chuyển di quá khứ cùng độc giác hắc hùng vương dung hợp lại cùng nhau, hắn ngược lại muốn xem đối thủ rốt cuộc là nhân vật nào lại có thể lần lượt trọng thương chiến gia. Đồng thời chiến thiên lưng hành sự còn là cẩn thận, liền là ý thức được gặp nguy hiểm mà nói cũng có thể tá dư Na Di Linh trận năng lực đem tự thân linh hồn cùng độc giác hắc hùng vương cho an toàn chuyển rời về đến. Nghĩ đến nơi này, chiến thiên lưng liền không giữ lại chút nào đem tự thân đấu nguyên lực rót vào Na Di Linh trong trận, cử động lần này không chỉ có là vì phong phú độc giác hắc hùng vương đánh mất lực lượng, càng quan trọng hơn là muốn tăng cường Na Di Linh trận uy lực mới có thể vì chính mình lưu đầu đường lui. Ầm ầm. Na Di Linh trận ầm ầm rung động, một cỗ khổng lồ mênh mông đấu nguyên lực tan tại thiên địa chi lực không ngừng đem lực lượng cường đại truyền thâu đến độc giác hắc hùng vương trên thân. Lúc này, nguyên bản hấp hối độc giác hắc hùng vương thể nội đột nhiên tràn vào một cỗ như cuồng triệu lực lượng cường đại, tại giá cổ lực lượng cường đại giúp dưới độc giác hắc hùng vương trên người lại lần nữa buộc phát ra khí tức cường đại, khô kiệt sinh cơ một lần nữa bị gọi công việc. Giống. Độc giác hắc hùng vương giống giận hung tính lộ ra, quanh thân không ngừng chấn động ra mạnh mẽ gợn sóng, tuần phương không gian đều tựa hồ sắp gánh chịu không được đây cố cự lực, trở nên hư ảo bắt đầu mơ hồ, hư không vặn vẹo khí lưu mãnh liệt chống đỡ động. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, khắc sâu cảm giác giác đáo độc giác hắc hùng vương đột nhiên xuất hiện cường đại, thậm chí so trước đó còn yếu canh thêm cường đại đáng sợ, nhưng chính là như thế Lăng Thiên Vũ vẫn chấn định như cũ, tự nhiên thậm chí là âm nhu đạt được ám cười rộ lên. Ha ha, con mồi rốt cục không chịu nổi tới, thật tốt, cái kia lão tử lần này tuyệt đối để ngươi có đến mà không có về. Bất quá còn không phải toàn lực lúc phản công. Bởi vì hiện tại độc giác hắc hùng vương nhưng là bị quán trú lực lượng cường đại còn chưa thích hợp ra tay, nhưng chỉ cần cảm giác giác đáo vị kia thi thuật giả hồn ấn vậy liền chạy ghê gớm. Ầm ầm. Độc giác Hắc Hùng Vương tức giận dãy rủa lấy quanh thân không ngừng chấn động từng vòng mạnh mẽ khí ba kinh khủng dòng lũ làm cho cả vùng không gian cùng địa tầng mãnh liệt rung động vô số đá vụn tung bay mà lên cuốn lên kinh khủng cuồng phong bạo. Thiên Long Thần Giáp. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng uy phong lẫm liệt người khoác chiến giáp dùng tự thân phòng ngự tăng thêm Thiên Long Thần Giáp che chở thông thần cảnh phía dưới mơ tưởng phá hủy dễ dàng Lăng Thiên Vũ phòng ngự. Giống. Độc giác Hắc Hùng Vương bạo gào thét rõ ràng gần tại địch nhân trước mắt nhưng thân thể lại gặp cái gì khống chế cứng rắn không cách nào đi công kích Lăng Thiên Vũ trích có thể không ngừng phóng xuất ra cường đại sức lực lưu hung ác điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Bành bành. Một đợt lại một đợt Lăng Thiên Vũ giống như bền chắc không thể phá được thép lũy vô pháp bị dung chuyển lập như bản tùng vô pháp bị gãy đổ chỉ có cái kia thâm thúy lánh mâu biến đắc Việt phát dày đặc khốc. Rốt cục. Tại độc giác Hắc Hùng Vương thú hồn chỗ sâu đột nhiên gian tràn vào một cỗ cường đại đấu hồn. Thông suốt. Độc giác Hắc Hùng Vương song đồng lánh quang nổ bắn ra không biết phải chăng là ảo giác tựa như từ độc giác Hắc Hùng Vương trong ánh mắt trong lúc mơ hồ thấy được có thuộc về loại kia người cảm giác. Làm cái kia lạnh lẽo ánh mắt nhìn thấy trước mắt cười nhẹ nhàng Lăng Thiên Vũ thời điểm đặc biệt là nhìn đáo Lăng Thiên Vũ cái kia bất khả tư nghị tuổi trẻ diện mạo lộ ra đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó cặp mắt kia lại thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại thẳng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ miệng nói tiếng người lạnh giọng chất vấn, "Hừ ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn trải qua cùng ta chiến ra là địch?" Ách. Lăng Thiên Vũ sững sờ rõ ràng đây không phải thuộc về độc giác Hắc Hùng Vương ý chí không cần phải nói cũng biết là vị kia thi thuật giả giải quyết xong lại cố ý kinh ngạc nói. Ta đi ngươi bây giờ đến cùng là người vẫn là xuất sinh. Hôn trướng tiểu tử thiếu cho ta giả ngu ta chính là chiến gia gia chủ chiến thiên ưng ngươi bây giờ cho ta hảo hảo nói rõ ràng ngươi đến cùng là ai vì sao muốn khắp nơi cùng ta chiến gia là địch chiến thiên ưng nổi giận đạo. Chiến gia làm sao ngươi con xuất sinh này cùng chiến gia dính líu quan hệ thật sự là cực kỳ kỳ quái chẳng lẽ ngươi xuất sinh này là chiến gia những vật kia biến thành không quá giá cũng không có đạo lý ai chẳng lẽ chiến gia những vật kia đều là chút không phải người quái thú Lăng Thiên Vũ tiếp tục giả ngây giả dại chính là muốn đi chọc giận chiến thiên đứng tốt gia tăng phần thắng. Không quá giá nói thật sự là quá độc vậy mà đem chiến gia so sánh là xuất sinh. Chiến thiên đứng tức giận đến muốn bạo tẩu quát. Ngươi tên xuất sinh này đầu này độc giác Hắc Hùng Vương chính là tọa kỵ của ta ta hiện tại chính tại phương thức nào đó cùng ngươi tiến hành giao lưu. Úc thì ra là thế Lăng Thiên Vũ một bộ giật mình tỉnh ngộ dáng vẻ tràn đầy hấy náy cười nói, ha ha nguyên lai là chiến gia chủ A ngươi nhưng phải nói sớm A không phải ta còn tưởng rằng ngươi là chỉ xuất sinh đây. Xuất sinh hai chữ nói đến đặc biệt trọng. Trải qua bị cái tiểu bối nhục nhã chiến thiên ưng đơn giản muốn giận điên lên tức giận nói cho ta nói ngươi đến cùng là ai vì sao muốn khắp nơi nhằm vào chúng ta chiến gia. Chiến gia chủ giá khả liền đoan uổng hình như là các ngươi chiến gia một mực đang làm khó dễ vạn bối A Lăng Thiên Vũ bình thản ung dung một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Chẳng lẽ ngươi chiến thiên ưng chủ thể cả người run rẩy? Không tệ Lăng Thiên Vũ tùy tiện cười nói, ha ha vạn bối đi không đổi tên, ngồi không đổi họ Vũ Phong là vậy. Vũ Phong. Chiến thiên ưng bạo kinh bất di hắn mặc dù nghĩ tới lại là Vũ Phong gây nên đán giá tỷ lệ thật sự là quá thấp dù sao liên chiến nhà bên trên tổ đều gặp khó cái gì chí liên chấn tộc thần khí đô bị người khác nắm trong tay vô luận như thế nào muốn Lăng Thiên Vũ đều tuyệt đối với không có hữu giá các loại năng lực. Có thể nghĩ làm chiến thiên ưng làm thật sự xác định trong lòng hoài nghi về sau cái kia là bực nào rung động. Cái gọi là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt giờ phút này độc giác Hắc Hùng Vương trong mắt nổ lên đau giận hung quang chết chừng mắt cầu giận thị chứ Lăng Thiên Vũ kêu lên. Nguyên lai tiểu là ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng ta lại hỏi ngươi con trai ta là không phải chết vào tay ngươi. Nói thế nào tốt đây Lăng Thiên Vũ trang bức lấy ra vẻ suy nghĩ nhăn nhăn nhó nhó nói ra, không, không việc này khó mà nói ta sợ chiến gia chủ ngươi nghe sẽ tức giận. Nói cho ta nói chiến thiên ứng cơ hồ là dùng toàn bộ khí lực hết ra. Tốt, tốt chiến gia chủ bất giận Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng rảo hoặc nói. Không biết chiến gia chủ nhận biết chiến vô thiên lao thất phu kia sao lúc trước chiến huynh bị chết thời điểm liền là lao thất phu này nói mặc kệ kẻ ngu này ta lúc ấy còn cố ý thỉnh cầu lao thất phu kia lưu lại đây nhưng hắn chân bất cho ta mặt mũi nếu chiến gia chủ biết hắn mà nói xin giúp ta truyền một lời liền nói nếu như lần sau gặp lại mà nói ta tuyệt đối sẽ hảo hảo tiện đưa lão tiền bối đoạn đường. Cũng có thể vì chiến huynh báo thù. Hôn trướng xuất sinh ngươi có dũng khí chơi ta chiến thiên đứng khí bạo khí tức kinh khủng hung ẩm ướt bạo phát đi ra khiếp người uy nghiêm phô thiên cái địa ép hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ lăng không nhảy lên ở trên cao nhìn xuống dậy đặc đồng tử tà dị cất tiếng cười to. Ha ha các ngươi chiến gia đùa bỡn tiểu tử lâu như vậy tiểu tử hiện tại chơi ngươi lại như thế nào. Làm càn bắt ngươi mạng chó chiến thiên đứng quát. Đột nhiên. Chiến thiên lưng chính tại tá dư độc giác Hắc Hùng Vương chi thể triển khai công kích đột nhiên lại cảm giác giác đáo ngay tại độc giác Hắc Hùng Vương trong cơ thể mình từng tia ẩn nút đã lâu lạnh lẽo tà ác khí tức nhanh chóng khuyết tán ra đến. Chương 1277, nắm giữ trong tay. Mãnh liệt mà. ẩn nút đã lâu thi quỷ ấn lại lần nữa từ độc giác hắc hùng vương thể nội bộc phát. Đại biểu cho tử vong tà ác lực lượng giống như vi rút huyết tan trong nước điên cuồng bá căn cứ độc giác hắc hùng vương huyết nhục chi khu giống như hiện lên bát phương vây quanh chi thế chiếm cứ tất cả đại lãnh địa yếu huyệt. Đây là chiến thiên lưng hoảng sợ muôn dạng vừa mới không có cùng độc giác hắc hùng vương tương dung thời điểm có lẽ còn cảm giác không đáo giá cốt tà lực chỗ đáng sợ bây giờ lại là có thể khắc sâu cảm giác giác đáo đây cốt tà ác lực lượng kinh khủng. Cỗ này tà lực bất chỉ có thể thôn vệ người cùng thú sinh mệnh lực cùng tinh huyết thậm chí có thể tước đoạt linh hồn đơn giản so ma tộc công pháp còn yếu canh thêm tà ác âm độc gấp trăm lần. Ma nhân ngươi tên này lại là người trong ma tộc chiến thiên lưng nổi giận đạo có thể là quá tự tin tại thực lực của mình cho dù sợ hãi nhưng cũng không có khuất phục. Ha ha có phải hay không ma nhân đối với ta mà nói đô bất trọng yếu Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng nhìn thẳng độc giác hắc hùng vương nói ra, ta chỉ biết là chính là ai như phạm ta nhất định vạn lần hoàn lại. Hừ chỉ bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn cũng dám ở trước mặt ta làm cản chiến thiên lưng hừ lạnh một tiếng khổng lồ đấu nguyên lực chuyển vận mà lên quanh thân chấn động ra mạnh mẽ chập trùng tức giận nói, tiểu tử để mạng lại. Vâng! Một thanh bạo vang cùng độc giác hắc hùng vương cùng nhau hòa làm một thể chiến thiên lưng vậy mà cường lực sông phá mở giam cầm còn như ánh sáng điên cuồng sông mà đến ven đường chỗ qua không gian đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia bị xé mở vết rách. Đối mặt như thế hung thế Lăng Thiên Vũ chấn định tự nhiên thân thể giống như trường kiếm thẳng tắp ngạo nghệ lăng lệ nhưng là con người chuyển động ở giữa toát ra một cỗ cực âm tà hương vị. Loại cảm giác này để chiến thiên lưng vô cùng bất an. Nhưng chính là lại thế nào bất an Lăng Thiên Vũ bất qua chỉ là đấu chuyển cảnh cấp bậc thấp tu vi chẳng lẽ lại chính mình dung hợp độc giác hắc hùng vương lực lượng lại thêm na di linh trận khổng lồ thiên địa chi lực sẽ liên một tên tiểu bối đều không đối phó được. Đột nhiên, độc giác hắc hùng vương cái kia uy mãnh cự ảnh mây đen áp đỉnh mà tới nâng lên cái kia mạo xương xích chứ kinh khủng năng lượng cự trưởng dùng thế lôi đình vạn quân băng liệt không gian hướng chứ Lăng Thiên Vũ nổ tung mà đi. Nhưng chính là như thế mạo hiểm thời khắc Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ bền lòng vững dạ nhưng là cái kia nhắm lại ánh mắt bên trong đột nhiên gian hai đạo ánh sáng sắc bén lóe lên nhi xuất tựa như là trong ngủ mê sắt thần đống nhiên mở ra giữ tận miệng lớn sát khí trên người như cuồng triều vang dội mà lên tựa như là thiên hạ phong tuyết lăng không phủ xuống. Ách! Chiến thiên lưng gương mặt giật mình từ bên ngoài đến bên trong thình lình cảm giác giác đáo một cổ khủng sợ khí tức đánh thẳng tới loại cảm giác này thật giống như thể nội cất giấu khỏa tạc đạn đột nhiên bộc phát. Không bị thương người trước bên trong sáng tạo. Chiến thiên lưng tất cả thế công thậm chí là toàn bộ thân thể động tác đột nhiên gian bị cưỡng ép đánh gãy. Thấy lại chi nhìn thấy chính là Lăng Thiên Vũ cái kia một trương âm như đạt được tà dị cười lạnh. Vậy mà chiến gia chủ còn chưa hiểu trước mắt người tình thế vậy vãn bối liền hảo hảo nhắc nhở người Lăng Thiên Vũ lanh một tiếng sát cơ nở rộ đằng tay một trường hét to, phi long thần. Vâng! Một tiếng vang thật lớn gợn sóng chấn động một đạo màu hoàng kim hung ác trường long gào thét nhi xuất ẩn chứa một cỗ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng nổ tung khí lưu vặn vẹo không gian hung ác điên cuồng đánh phía độc giác hắc long vương. Ầm ầm. Phi long tự bạo giống như đạn hạt nhân lực lượng bạn chứ vô số điểm sáng màu vàng nóng phá tàn sát bừa bãi ra không khí bị lôi kéo thành vô số mảnh vỡ đầy trời đá vụn bay cuộn mặt đất tầng tầng vết nước. Giống. Độc giác hắc hùng vương giữ chiến thiên lưng đồng thời bị đau vừa gọi thuận cuồng phong sức lực lưu trầm lắng bay ngược. Lăng Thiên Vũ nhanh chân lôi đỉnh thừa thế truy kích trong nháy mắt bước đến độc giác hắc hùng vương trước người lại là một quyền bạo xương xích chứ phi long chi lực tựa như kích quang trong không khí phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại là một quyền hung hăng đánh tới hướng độc giác hắc hùng vương diện mục. Bành đến một tiếng. Độc giác hắc hùng vương cái kia xấu xí rộng lượng gương mặt mắt trần có thể thấy cấp tốc lõm ra một đạo quyền ấn tiên huyết bắn tung tóe thân thể khổng lồ giống như rơi xuống đất đánh kích rơi xuống đất trong nháy mắt nổ tung lên. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang đá vụn điên cuồng bay tầm mắt một đường đều là mơ hồ độc giác hắc hùng vương giống như bùn nhão đổ và hố to phế tích bên trong trong ánh mắt đều là kinh hãi cùng sợ hãi. Làm nhiên giá hai nhãn thần cũng chính là chiến thiên lưng. Xác thực chiến thiên lưng là hoàn toàn đánh giá thấp Lăng Thiên Vũ thực lực không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ tuổi còn nhỏ vậy mà ủng có như thử cường hung hãn thực lực càng chết là thể nội cái kia cỗ tà ác lực lượng căn bản vô pháp bước ra đi. Trong bụi đất Lăng Thiên Vũ giống như trong địa ngục ma quỷ tử thần dạo bước thăm thẳm mà đến mặt mũi tràn đầy đều là khốc lệ chi sắc xem thường lấy cách đó không xa độc giác hắc hùng vương nói ra, chiến gia chủ ngươi cũng đã biết chúng ta đợi cơ hội này đã lâu liền chờ đại giá ngươi tôn phút cuối cùng. Chiến gia chủ răng cắn đến khanh khách vang lên lửa giận bay thẳng cái hót tức giận đến cả người phát run hai mắt bạo sung huyết kia nhìn hăng hái Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn giống như hỏa thiêu mùi vị đó làm hắn có cố kích động đến mức muốn nhảy lên phẫn nộ nói. Vũ Phong làm người lưu một đường chúng ta chiến ra lần này đối với ngươi là làm đến quá phận một chút nhưng ngươi cũng không cần thiết như thế tâm ngoan thủ lạc. Tâm ngoan thủ lạc ha ha chiến gia chủ lời này của ngươi có thể nói đến thật có ý tứ nếu như là ta rơi xuống các ngươi chiến gia trên tay chỉ sợ các ngươi chiến gia thủ đoạn lại so với ta ác hơn A Lăng Thiên Vũ mạc nhiên đạo cái kia nhìn như bình tĩnh trong giọng nói lại tràn đầy một cỗ để nhân bất lạnh mà rung động sát ý. Hừ, vậy ngươi muốn như thế nào tài năng tốt bảy thôi? Chiến Thiên Lưng nghiến răng nghiến lợi nói, muốn đến đường đường tộc trưởng tại cảm giác giác đáo nguy cơ to lớn phía dưới vậy mà buông xuống tư thái hữu tâm cầu hòa. Tốt bảy thôi, ta lần này cho các ngươi chiến gia tạo thành lớn như vậy tổn thương liền xem như ta muốn tốt bảy thôi, các ngươi chiến gia cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Lăng Thiên Vũ lãnh nhân đạo. Ngươi nói không sai, ngươi cho chúng ta chiến gia mang đến như vậy tổn thất lớn, cái gì chí hoàn giết con ta, chúng ta chiến gia là không nên buông tha ngươi, nhưng nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ, ta có thể dùng nhất gia chi chủ thân phận cho ngươi hứa hẹn về sau việc này một mực chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi ta song phương từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Chiến Thiên Lưng trầm lãnh đạo. Ha ha, chiến gia chủ, nếu như ta giống như tiểu hài tử dễ dàng như vậy bị ngươi lừa gạt mà nói, vậy ta cũng sẽ không sống tới ngày nay. Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường, sắc mặt âm hàn lạnh lẽo nói, hơn nữa chiến gia chủ khả năng đến bây giờ còn không biết tình thế của ngươi, ngươi bây giờ ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta đàm phán thẻ đánh bạc sao? Hừ, ta biết ta hiện tại lọt vào ngươi bấy dập, nhưng bây giờ cũng không phải ta chủ thể, cho nên ngươi có tin ta hay không có thể làm cho ta cái này đấu thú tự bạo, hơn nữa đây tự bạo huy đủ sức để phá hủy toàn bộ thi ma quật. Chiến Thiên Lưng nói ra thanh âm giống như ngàn năm hàn băng vạn phần kinh khủng, càng là có bức bách tính chất uy hiếp. Tự bạo? Lăng Thiên Vũ nhíu mày ngoạn vị cười nói, ha ha, nếu như chiến gia chủ như thế xá đến tính mạng của mình, tiểu tử kia đầu này hèn mọn mạng nhỏ ngược lại thì nguyện ý cùng chiến gia chủ đánh cược một phen. Chiến Thiên Lưng sắc mặt một lăng ngoan sắc nói, Vũ Phong, ngươi liền xem như ngươi không sợ chết, nhưng ngươi bỏ được dưới thành tựu hiện tại sao? Nếu như ngươi cứ thế mà chết đi mà nói, ta đều thay ngươi cảm thấy đáng tiếc. Không, không một điểm đô bất đáng tiếc. Lăng Thiên Vũ lắc đầu mà cười, từng bước tới gần treo gẹo nói, ta ngược lại cảm giác đắc như quả tiểu tử bất hạnh chết mà nói, không phải còn có chiến gia chủ bồi tiếp sao? Chờ đến hoàng tuyển địa ngục chúng ta không liền có thể dùng hảo hảo ngồi xuống cùng uống uống trà tâm sự nhân sinh, loại cảm giác này ngươi nói tươi đẹp đến mức nào a? Một tiếng này kém chút để Chiến Thiên Lưng tức giận đến thổ huyết, cảm giác cùng Lăng Thiên Vũ vô nghĩa giản trực tiểu là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu tử này căn bản chính là mềm không được cứng không xong mà thả hoàn ăn chắc, tự mình biết chính mình không nỡ thực liều mạng. Ngẫm lại đây chính là nhất gia chi chủ a. Vì cái địa vị này, Chiến Thiên Lưng đây chính là giẫm chứ vô đếm được thi cốt mới ngồi lên vị trí này, cái gì Chí Liên cùng tộc đệ huynh đều chu sát qua hắn, sao có thể bỏ được chết đây? Nếu như chết mà nói chiến gia còn không phải loạn. Vũ Phong, ta nhận thua, ngươi muốn cái gì chỉ cần chúng ta chiến gia có ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thả qua ta. Chiến Thiên tiếng ưng khiếu đạo hiển nhiên là khuất phục. Không có ý tứ, ta muốn đều đã có. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống lạnh run sợ nói, người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, thua thì thua, muốn lật về thắng cục liền cầm lên ngươi tôn nghiêm cùng bản sự đến, chỉ biết một mực ủy khúc cầu toàn, cái kia trong mắt ta liền là một cái phế vật vô dụng. Phế vật? Chiến Thiên ưng trong mắt tựa hồ tại nhỏ máu. Ngươi đi chết. Chiến Thiên Lưng giống giận một tiếng giống như căng cứng lò xo đột nhiên buông lỏng, thân thể khổng lồ giống như máy ném đá tấn mãnh sông nhảy dựng lên hung ác điên cuồng va chạm hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng hai mắt phảng phất u minh lỗ đen xuyên suốt xuất động mặc linh hồn lãnh mang, Chiến Thiên Lưng tất cả cử động tại thần hồn thăm dò phía dưới sớm đã rõ như lòng bàn tay. Đột nhiên, một cỗ tà ác lực lượng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội bạo khiển trách nhi xuất một thân tinh huyết chi quang điên cuồng bắn ra bốn phía. Bán rọi bên trong Chiến Thiên Lưng đáy lòng mát lạnh trong lúc mơ hồ tựa như ngửi được một cỗ khí tức tử vong, nhưng hắn đã không có đường lui, tức giận gào thét một tiếng dùng hết quanh thân lực lượng bạo điên cuồng hoành hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ bước chân đạp mạnh địa tầng đánh rách tả tơi mạo xương xích chứ đáng sợ huyết quang song trưởng quay về độc giác hắc hùng vương diện mục nên đánh tới. Vâng! Một tiếng vang vọng, Lăng Thiên Vũ song trưởng vững vàng tiếp nhận Chiến Thiên Lưng khu động dưới độc giác hắc hùng vương và chạm công kích, nhưng độc giác hắc hùng vương hung thế chi mãnh liệt, Lăng Thiên Vũ song trưởng cứ như vậy gián độc giác hắc hùng vương diện mục một đường bị ép rút lui. Ầm ầm, giống như là máy đuổi đất một người một thú. Lăng Thiên Vũ phía trước độc giác hắc hùng vương ở phía sau mãnh liệt phát lực trực tiếp vỡ ra một đạo cự lớn lên vết nứt đá vụn một đường quét sạch bay lên khí lưu hình thành điên cuồng như gió bão tuần bên ngoài gào thét tàn sát bừa bãi. Giống một tiếng bạo lôi thú giống Chiến Thiên Lưng muốn tương Lăng Thiên Vũ triệt để đè xuống sau đó đạp thành thịt nát. Lúc này, Lăng Thiên Vũ trong mắt dày đặc ánh sáng một bắn nhếch miệng lên phát họa ra nụ cười gần song trưởng huyết quang quần cuộn tràn vào độc giác hắc hùng vương thể nội chợt quát lên, huyết chuyển luân hồi phệ. Đồng nhiên, trùng thiên huyết quang trong nháy mắt đem độc giác hắc hùng vương toàn thân bao phủ. Chiến Thiên Lưng sắc mặt một sợ thình lình mà cảm giác độc giác hắc hùng vương tinh huyết trong cơ thể đang điên cuồng trôi đi, càng thêm để hắn sợ hãi chính là tiểu liên tại phía xa hắn phương bản thể tự thân tinh huyết dã tại trôi đi. Rõ ràng, đây là trúng kế. Chương 1278, đệ nhất của nhân. Huyết chuyển luân hồi thôn vệ tinh huyết. Giống là thú hay người, Chiến Thiên Lưng cùng độc giác hắc hùng vương đô tại thống khổ kêu gào lấy. Lăng Thiên Vũ song mắt như ưu động huyết quang mập mờ lạnh leo đến cực điểm, chiến thiên lưng bọn họ chỉ cần vừa đối mắt bên trên Lăng Thiên Vũ, ánh mắt cả quả tim giống như là đột nhiên gian kết băng lạnh đến ngạt thở. Chưa bao giờ thấy qua lại có đáng sợ như vậy ánh mắt, giản trực tiểu là một tôn hung thần. Thời khắc này Lăng Thiên Vũ trở nên giống như ma quỷ dữ tợn, thi quỷ ấn cũng đồng thời khởi động điên cuồng thôn vệ lấy độc giác hắc hùng vương tinh huyết, sinh mệnh lực cùng lực lượng mà huyết chuyển luân hồi gia nhập không thể nghi ngờ liền là như hổ thêm cánh, nhưng đối với chiến thiên lưng bọn họ tới nói lại là lửa cháy đổ thêm dầu. Hôn trướng! Vũ Phong không muốn hối hận liền buông ra ta. Nếu không chúng ta chiến ra sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chiến thiên lưng hung hăng bạo mắng, lúc đầu muốn dây rủa phản kháng lại quanh thân lại bị một cổ cường lực giam cầm, căn bản là không thể động đậy. Độc giác hắc hùng vương chết coi như xong, nhưng chiến thiên lưng bản thể tinh huyết giã tại bị thôn phệ. Chỉ có thể nói Lăng Thiên Vũ giá một thân công pháp thật sự là quá tà ác, quá âm độc. Hắn hiện tại mới rốt cuộc minh bạch vì sao ngay cả chiến gia bên trên tổ đều phải tại Lăng Thiên Vũ trong tay bị thua thiệt, căn cứ vì giá tiểu tử giản trực tiểu là biến thái tà đắc bất có thể, lại tà đáy lòng hối hận vạn phần ngàn vạn lần không nên làm sao hết lần này tới lần khác liền trêu chọc tới tôn này hung thần. Ầm ầm. Huyết quang bạo khiển trách quỷ khóc sói gào. Gào. Lăng Thiên Vũ như thú giống giận tựa như là đói khát đã lâu ác ma thần tình hố phấn, cái kia tiếng giống liền như là từ lòng đất đột nhiên chui ra ngoài tràn đầy tà ác, một đôi mắt đã sớm bị màu đỏ tươi chi sắc chỗ tràn ngập tựa như một tôn từ địa ngục được phóng thích nhi xuất ma sát hung lệ và phần. Thôn phệ. Điên cuồng thôn phệ. Tinh huyết, sinh mệnh lực, đấu nguyên lực, thú nguyên lực tất cả đều chuyển hóa thành vi Lăng Thiên Vũ lực lượng, cả người phồng lên thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy bành trướng xu thế. Bởi vì thi quỷ ấn quá mức tà ác, đi qua thi quỷ ấn chuyển hóa lực lượng đó cũng là vô cùng tà ác, đây cỗ tà ác lực lượng kích thích Lăng Thiên Vũ tiềm ẩn tà ác ý thức. Ầm ầm. Một cỗ mênh mông mặt trái năng lượng xen lẫn đủ loại tâm tình tiêu cực trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm linh tàn sát bừa bãi chứ Lăng Thiên Vũ nào giống như sâu trong đáy lòng cái kia cấu ngang ngược, khát máu suy nghĩ đột nhiên bắn ra đến hai mắt huyết quang cùng hắc quang mập mờ xen lẫn tạo thành đáng sợ tà ác khí lưu phong bạo. Tà ma chi khí. Lăng Thiên Vũ thể nội tà ma chi khí lại lần nữa bị kích phát. Oanh mà. Một cỗ âm u mà lạnh lẽo khí tức giống như nổ tung hồng thủy điên cuồng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội buộc phát mãnh liệt chấn động toàn bộ địa quật khu vực trong nháy mắt rậm rạp dường như địa ngục. Gào. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa vừa hô toàn thân cơ thể không ngừng bành trướng cường hóa trong đồng tử một huyết tối sầm hé miệng càng là sinh ra giống như là hấp huyết quỷ răng nanh dữ tợn muôn dạng. Theo. Quay thân nhúc nhích một đôi con rơi hình dáng cánh lớn giống như diều hâu dương cánh quét ra kình phong mở rộng mà mở. Nhi giá từ đầu đến cuối chiến thiên lưng đô tại tận mắt nhìn thấy chứ Lăng Thiên Vũ cái kia một tịch tà ác biến dị đáng sợ hình như liên kết nghĩ tới điều gì dọa đến hắn sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là kiến đáo Lăng Thiên Vũ mọc ra cái kia một đôi cánh chim màu đỏ ngỏm thời điểm càng là đau thương hô to. Tà ma ngươi lại là tà ma hóa thân không buông ta ra mau buông ta ra. Đáng tiếc chính tại tà ác dị biến bên trong Lăng Thiên Vũ cái nào có tâm tư đi để ý tới chiến thiên lưng gọi mà là biến đắc canh vì điên cuồng tàn bạo móng vuốt sắc bén trực tiếp đem độc giác hắc hùng vương mặt xuyên thủng. Bành! Móng vuốt thép chi thủ phá vỡ mà vào độc giác hắc hùng vương nào bộ lập tức phun tung tóe. Giống! Độc giác hắc hùng vương tuyệt vọng đau đớn gào lên đau xót một tiếng tứ chi trọng trọng ngã xuống. Bành! Tà ác thôn phệ biến đắc canh ra điên cuồng độc giác hắc hùng vương cái kia thân thể cao lớn chính theo tinh huyết cùng sinh mệnh lực trôi đi thời gian dần trôi qua bắt đầu khô quắt xuống tới. Đồng thời, dùng độc giác hắc hùng vương làm môi giới tham lam mà hung ác điên cuồng thôn phệ lấy chiến thiên lưng bản thể tinh huyết mất cả chỉ lẫn trải, đây chính là chiến thiên lưng hiện huống bất quá hắn còn yếu canh thảm tính mệnh đều muốn mất đi. Hoảng sợ phía dưới chiến thiên lưng liền là lại đau lòng cũng phải bảo trụ tự thân tính mạng liền liều mạng mà khu động na di linh trận muốn để cho mình đấu hồn từ đó thoát khỏi trở về. Chỉ tiếc Lăng Thiên Vũ thi quỷ ấn đã sớm ăn mòn chiến thiên lưng đấu nguyên lực cùng linh hồn, liền xem như chiến thiên lưng đấu hồn có thể trở về bản thể đãn ra thủy chung không thoát khỏi được thi quỷ ấn thôn vệ. Cứ như vậy chiến thiên lưng sợ hãi mà tức giận cảm thụ với bản thân tinh huyết trôi đi cái kia đấu nguyên lực càng là tiêu hao càng nhanh, chẳng mấy chốc sẽ dành thời gian chiến thiên lưng tất cả đấu nguyên lực. Không. Chiến thiên lưng du thảm lấy rốt cục triệt để khuất phục khổ khổ cầu khẩn nói, Vũ Phong ta thế nhưng là nhất gia chi chủ chiến gia không thể không có ta, ta van cầu ngươi mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì đều được, ta chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Dừng một chút chiến thiên lưng lại phát điên kêu lên, hơn nữa chúng ta chiến gia đã trả giá nặng nề hiện tại ta con xuất sinh này ta cũng không cần cầu ngươi tha ta một mạng, ta lấy mệnh của ta thề về sau chúng ta chiến gia tuyệt đối bất hội tái đối địch với ngươi. Bằng hữu đối với chúng ta chiến gia lại là ngươi trung thành nhất bằng hữu, về sau ngươi như có cần chúng ta chiến gia định dùng ngươi theo lệnh mà làm trăm vạn long sư chiến quân duy ngươi hiệu lệnh. Vì bảo mệnh chiến thiên lưng cái gì mặt mũi, cái gì tôn nghiêm đều cho ném đến lên 9 tầng mây đi, nếu như có thể cầu sinh mà nói hiện tại tiểu là để chiến thiên ưng quỳ xuống để xin tha, nói không chừng chiến thiên ưng cũng sẽ làm. Dù sao chiến thiên ưng cảm giác đến tính mạng của mình thật sự là quá đắt như vàng. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung bạo song đồng giống như Minh Vương nhìn chăm chú trầm lãnh đạo, nếu như ngay từ đầu ngươi có thể lựa chọn từ bỏ con xuất sinh này, ngươi cũng sẽ không có kết quả như vậy, đừng trách ta quái thì trách tâm của ngươi quá tham lam quá ác độc, ta hiện tại làm ra chỉ bất quá ăn miếng trả miếng lấy bạo chế bạo, bất quá ta có thể cho ngươi cái đề nghị liền là chết, ta hy vọng ngươi có thể bị chết có tôn nghiêm một điểm, đừng bắt ngươi cái kia buồn nôn hèn nhát hành vi hướng. Ta cầu xin tha thứ, đối với loại người này ta rất khinh thường. Cầu tha sao, muốn sống không được. Chiến thiên lưng ý chí liền biến đến vô cùng hung ác điên cuồng quát, Vũ Phong ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi cái này vạn ác tà ma, ta chính là chết ta cũng sẽ kéo ngươi trốn cùng. Đột nhiên, chiến thiên lưng đấu hồn khẽ động vô cùng điên cuồng, rõ ràng cái kia cử động là muốn tự bạo. Muốn tự bạo sao? Lăng Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo thanh âm giống như vạn niên hàn băng vạn phần kinh khủng, sắc mặt càng là dữ tợn đến cực điểm hung hăng nói ra. Nếu như trước ngươi có thể xá đến mạng chó của chính mình đi tự bạo, nói không chừng ta thực biết sợ ngươi, đáng tiếc hiện tại hết thể sớm thành kết cục đã định, muốn phản cắn ta một cái ha ha đã chậm. Cho tan ướt. Lăng Thiên Vũ bạo quát thi quỷ ấn cùng huyết chuyển luân hồi uy lực lại lần nữa tăng lên, độc giác hắc hùng vương cái kia thân thể khổng lồ ngắn phút chốc đang lúc liền trở thành một bộ tịch gia sinh sống không còn. Đan Lăng Thiên Vũ mục đích cũng không chỉ như thế vậy mà tà ma thân phận đã là bại lộ, làm sao có thể để chiến thiên lưng còn sống. Thôn phệ. Điên cuồng thôn phệ. Chiến thiên lưng nguyên bản liền thụ trọng thương lại thêm chủ thể không còn hoàn toàn khốn vào Lăng Thiên Vũ trong cạm bẫy, chiến thiên lưng liền xem như tu vi cường đại nhưng đến loại này thế yếu cục diện căn bản vô pháp xoay người. Đương nhiên muốn thoát khỏi cũng căn bản hào không có cơ hội. Vâng! Lăng Thiên Vũ tà lực tình thế cái gì mãnh liệt dùng tù khốn chiến thiên lưng tại độc giác hắc hùng vương thể nội đấu nguyên lực cùng đấu hồn đi đầu đem cỗ này đấu nguyên lực nuốt chửng lấy rơi, sau đó bước kế tiếp lại đi thôn vệ chiến thiên lưng chủ thể. Cử động này không thể nghi ngờ là điên cuồng. Cũng đúng là như thế, thôn vệ lực lượng vô cùng to lớn, Lăng Thiên Vũ gần như sắp muốn không chịu nổi, chỉ có thể hung hăng đi sứ mệnh áp chế đan giá đau đớn giã tại tăng lên, tiểu liên một thân cường hãn nhục thân cũng có thể khắc sâu cảm giác giác đáo loại kia sắp no bạo thống khổ. Đã Lăng Thiên Vũ đã không có đường lui, hoặc là sinh hoặc là chết. A, Lăng Thiên Vũ đau ngâm một tiếng cắn răng nhận thụ lấy đau đớn ổn định tâm thần thời khắc để cho mình bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Mà chiến thiên lưng là triệt để tuyệt vọng tồn tại ở độc giác hắc hùng vương thể nội đấu nguyên lực, đây chính là cơ hồ hao hết hắn tất cả đấu nguyên lực, mà bây giờ chủ thể còn sót lại đấu nguyên lực cái gì chí liên na di linh trận đều điều khiển không được. Càng bi kịch là đấu hồn cũng bị lâm vào thi quỷ ấn bá theo bên trong, lại thêm phong linh cản khôn quyển cường lực giam cầm, chiến thiên lưng hiện tại tiểu là muốn thoát khỏi đấu hồn trói buộc đều khó có khả năng. Sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận. Nếu như trước đó chiến thiên lưng có thể từ bỏ độc giác hắc hùng vương giã liền sẽ không lâm vào tuyệt cảnh, có thể hiện tại tiểu là lại thế nào hối hận cũng vô ích, nhìn Lăng Thiên Vũ giá hung thế căn bản cũng không có muốn thả qua chiến thiên lưng ý nghĩ. Vậy mà như thế chiến thiên lưng dứt khoát liền thống thống khoái khoái chửi mắng, Vũ Phong ngươi cái này tàn nhẫn ma quỷ hèn hạ tà ma, cuối cùng có một ngày thân phận của ngươi sẽ triệt để bại lộ, ngươi xấu xí gương mặt khắp thiên hạ nhân giã sẽ chưa biết, đến lúc đó ngươi liền phải khắp thiên hạ đào mệnh thẳng đến ngươi chết không có chỗ chôn, lưu lại tiếng xấu thiên cổ để tiếng xấu muôn đời. Ha ha, Vũ Phong ngươi cuối cùng cũng hội bất thật tốt chết, mà ta sẽ tại trong địa ngục chờ ngươi hạ địa ngục, ta tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi có cơ hội chuyển sinh, ta muốn hủy ngươi triệt để phá hủy ngươi. Lăng Thiên Vũ hảo không sợ sát sâm trầm lắng nói ra. Người trong thiên hạ lại như thế nào, tại ngày này dưới ai như phạm ta hạ chàng, chỉ biết giống như ngươi làm sao máu chảy thành sông thây chất thành núi, phạm kẻ phạm ta, ta sẽ đại biểu tử thần kết thúc kẻ phạm ta tính mệnh. Tên điên ngươi, cái tên điên này, chiến thiên lưng mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc, cho dù hào vô sinh cơ đán dã vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, còn là đang dãy rủa khổ sở, chỉ cần một có cơ hội chiến thiên lưng liền sẽ lập tức tự bạo. Ha ha, cái thế giới này bản lai tiểu là điên rồi, bất quá ta lại so với cái thế giới này càng điên, ta sẽ để cho địch nhân của ta chi máu nhuộm đỏ thiên này, trải đỏ đất này, sau đó ta sẽ hướng thế nhân chứng minh đây là thuộc về ta thiên hạ. Lăng Thiên Vũ điên cuồng cười to dậy đặc hung ác nói, đây chính là nếu như ta ngươi không biết ta, ngươi có thể thân thiết gọi ta là tên điên. Ác ma ngươi, ác ma này, chiến thiên lương giận mắng trong đồng tử trong trong ngoài ngoài đều là bạo mãn tức giận tơ máu. Ha ha, ta nhưng cho tới bây giờ không cho rằng ta là hiền lành thiên sứ. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, lại là một trưởng đem độc giác hắc hùng vương thân thể sẽ thành phấn vụn, một mực khóa lại độc giác hắc hùng vương còn sót lại đấu thu tinh. Nhi giá đấu thu tinh phòng trong có chiến thiên lưng càng linh hồn ý thức cùng yếu ớt đấu nguyên lực. Sau đó, càng thêm cử động điên cuồng xuất hiện, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như giã thu tiểu liên, hắn cũng không biết là vì cái gì vậy mà há miệng đem viên kia đấu thu tinh cho nuốt vào. Chiến thiên mắt ưng đồng tử bạo sợ rất đúng sợ giật mình. Tên điên. Thực là thằng điên. Thôn vệ thú loại tinh hoạch chỉ có yêu thú ở giữa mới có thể làm sự tình. Có thể Lăng Thiên Vũ cánh nhiên lấy võ giả chi thể đi nuốt vào đấu thú tinh, đây tuyệt đối là khoáng thế kim cổ trong lịch sử đệ nhất của nhân. Chương 1279, điên cuồng thôn phệ. Đấu thú tinh như là đan dược vào miệng tức hóa. Vâng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, vùng đan điền tựa như là đột nhiên nổ tung một cái tiểu thái dương, phun trào ra một cỗ khổng lồ mà kinh khủng dòng lũ trong nháy mắt bạo khiển trách quanh thân tràn vào toàn thân, khuấy động đánh thẳng vào tàn sát bừa bãi phá hư. Lăng Thiên Vũ tứ chi nóng lên, toàn thân huyết nhục như bạo liệt, thống khổ lệnh để cả người không thể động đậy. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cứng rắn nói, cắn chặt răng, sắc mặt đỏ lên run rẩy chống đỡ lấy thân thể, khoanh chân đứng ngồi xuống. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, liên tiếp thôn vệ độc giác hắc hùng vương giữ chiến thiên lưng đấu nguyên lực vậy dĩ nhiên là vô cùng to lớn, rất khó hấp thu tiêu hóa, đán Lăng Thiên Vũ không muốn sai quá giá thứ. Thứ hai, cơ lại bởi vì chiến thiên lưng tuyệt không thể còn sống. Hình như cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ đau đớn, chiến thiên lưng đắc ý cười to. Ha ha, tên điên, ngươi cái tên điên này, chỉ bằng ngươi bực này hèn mọn tu vi cũng vọng tưởng hấp thu ta đấu nguyên lực vậy mà như thế, vậy ta giống như ngươi toại nguyện đem ngươi cái tên điên này no bạo. Dứt lời, chiến thiên lưng cũng biến thành điên cuồng vậy mà chạy trốn vô vọng, chẳng chút xuống toàn lực, không giữ lại chút nào, đem tất cả đấu nguyên lực quán chú nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Nếu như thành công mà nói, cái kia Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn sẽ dụng cái bạo thể bỏ mình hạ chẳng, mà chiến thiên lưng cũng có thể có được cơ hội đông sơn tái khởi, cớ sao mà không làm. Đồng nhiên, chiến thiên lưng chủ thể chuyển vận lấy thể nội đấu nguyên lực, dùng na di linh trận làm môi giới, cả người lực lượng khuynh xào nhi xuất quần quận rót vào na di trong linh trận. Ha ha, tham lam tiểu nhân, nhìn ta như thế nào đem ngươi cho ăn bể bụng. Chiến thiên lưng cất tiếng cười to, lại không giữ lại quần quận không hết cái gì trí hoàn điều dụng thiên địa chi lực cùng nhau dung hợp tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Ân. Lăng Thiên Vũ diện có lẽ khẽ giật mình, trắng bệch như tờ giấy khắc sâu cảm giác giác đáo, một cỗ càng thêm lực lượng cường đại dòng lũ như là thiên quân vạn mã hung hãn vô cùng xông nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Nguyên bản cũng nhanh muốn không chịu nổi, đột nhiên lại tăng sinh so trước đó cường thịnh mấy lần, lực lượng gần như sắp muốn băng liệt Lăng Thiên Vũ huyết nhục, cả người cũng giống khí cầu cấp tốc bành trướng, chớp mắt biến thành một người đại mập mạp. Diện sắc thảm bạch không máu, mồ hôi huy sái như mưa. Quật cường hắn quả thực là cắn răng nhận thụ lấy, kiên trì thời khắc duy trì nhất ý chí thanh tỉnh. Khắc khắc, tiểu tử, xem ở ngươi ta hữu duyên phân thượng, ta vẫn là khuyên ngươi từ bỏ đi, làm gì không công hưởng thụ thống khổ này, đây chỉ cần ngươi có thế để cho ta thoát thân, ngươi ta đều có thể đến sinh, hơn nữa ta cũng có thể ở đây thể tuyệt đối bất sẽ để cho bí mật của ngươi tiết lộ ra ngoài, hai phen này đều phải ích sự tình từ trước đều là thuộc tại chúng ta chiến gia phong cách. Chiến thiên lưng cười gần nói, không ngừng dùng ngôn ngữ đi công kích Lăng Thiên Vũ, muốn đánh tan Lăng Thiên Vũ ý chí, bức bách Lăng Thiên Vũ chủ động từ bỏ. Ha ha, chiến gia chủ không nhọc ngươi phí tâm. Lăng Thiên Vũ cắn răng cười lạnh, tái nhợt sắc mặt vẫn như cũ lãnh ngạo đến cực điểm, trong hai con ngươi càng là mạo xương xích chứ. Hắn lương ngạnh ý chí nói, kỳ thật không nói gạt ngươi, đối với loại đau nhức này ta nhưng không biết đã nhận lấy có bao nhiêu khắp, nếu như vẹn vẹn như thế là có thể bức ta từ bỏ, vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Vô chi tiểu bối, sắp chết đến nơi còn dám vọng dưới cuồng ngôn. Chiến thiên lưng hừ lạnh nói, đúng là như thế, vậy ta liền để ngươi hung hăng minh bạch cản rỡ sẽ là như thế nào hạ tràng. Vừa dứt lời, lực lượng kinh khủng giống như vỡ đê lũ lớn một lần lại tăng cường, trùng trùng điệp điệp mãnh liệt như biển gầm bốc lên, lại cũng không có bất kỳ gông cùm xiềng xích, hung ác điên cuồng xông nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. A! Lăng Thiên Vũ bất cấm đau ngâm âm thanh, khuôn mặt thống khổ run rẩy, mà trong mắt ý chí lại biến đắc Việt lai Việt mãnh liệt cuồng thanh hét lớn, đến được tốt, ta còn sợ ngươi không bỏ được. Vâng! Không gian bạo chấn giống như tạc đạn tại Lăng Thiên Vũ trên người nổ lên kinh khủng tà uy, từng vòng ám huyết ánh sáng màu ba cuồng bạo chấn động bát phương, cuốn lên đầy trời điên cuồng trần bay đá, vị trí càng là tạo thành một đạo đáng sợ phong bạo giống như trường long xoay tròn, cấp tốc gào thét tàn sát bừa bãi, tựa hồ muốn không khí xé rách một mảnh quỷ khóc sói gào réo vang. Kinh khủng tà ma chi khí tựa như tại Lăng Thiên Vũ thể nội tỏa ra vòng xoáy rậm rạp như vô tận lỗ đen, tham lam đói khát điên cuồng thôn phệ lấy đấu thú tinh bên trong thả ra lực lượng. Mồ hôi rơi như mưa, khả hạn nước vừa mới chảy ra ngay sau đó liền lại bị quanh thân nhiệt độ cao bốc hơi. Lăng Thiên Vũ hồng hộc ngụm lớn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh vặn mèo. Nay lực lượng lại là quá mạnh, tiểu liên tà ma lực đều không thể hấp thu, quá nhanh, một cỗ bàng bạc khí lưu hung ác điên cuồng phun trào nhi xuất phồng lên toàn thân, cao thấp gân mạch tựa hồ bị đột nhiên banh ra vô số lần, khi thì cực nóng vô cùng, khi thì băng hàn triệt cốt khó chịu vạn phần. Đan Lăng Thiên Vũ quả thực là cắn răng kiên trì lấy, đối với loại tình huống này đã sớm có kinh nghiệm phong phú, dùng tự thân cường hãn nhục thân chỉ có thể chịu được quá khứ một bá bá đau đớn là có thể đạt được thuế biến. Đây chính là Lăng Thiên Vũ nhục thể ưu thế, nhưng là cần phải bỏ ra đau đớn cực lớn làm đại giá, có lẽ tại giá trong thiên hạ cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ một người tiến hành dạng này, như thế không phải người dày vò tu luyện. Cho ta ép. Lăng Thiên Vũ song khua tay động thần hồn khống chế không ngừng đoạn vận hành đại chu thiên vô số tiểu chu thiên từ đó tại thể nội các nơi ngưng tụ thành từng đạo vi hình vòng xoáy đoàn bắt đầu chia hóa hấp thu cỗ này lực lượng khổng lồ. Lăng Thiên Vũ càng là kiên trì như vậy chiến thiên lưng càng là bất an nhưng tưởng đáo Lăng Thiên Vũ chủ thể tu vi cái gì chí liên đấu chuyển cảnh đều không có liền là lại thế nào nghịch thiên giã bất khả năng đi hấp thu như thế lực lượng khổng lồ cho dù là tà ma chi thể cũng không ngoại lệ. Tiểu tử mặc kệ ngươi ta kết cục như thế nào hôm nay ta chiến thiên lưng liền cùng ngươi điên đến cùng nhìn xem rốt cục là ai tài năng cười đến cuối cùng chiến thiên tiếng lưng khiếu đạo tiếp tục tăng đại lực lượng quán chú thế tất yếu tương Lăng Thiên Vũ cho tươi sống cho ăn bệ bụng. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ thể nội giống như là vô số tạc đạn âm thanh động để hắn đã nhận lấy lần lửa sống không bằng chết đau đớn nếu không có Lăng Thiên Vũ di kinh từng có không ít lần kinh lịch không phải căn bản nhận chịu không nổi loại thống khổ này tàn phá. Nhưng dù vậy rót vào lực lượng quá mức cường thịnh hoàn toàn siêu việt tự thân cực hạn chịu đựng từ đó lệnh Lăng Thiên Vũ tà ma chi khí mất cân bằng lại mà hỗn loạn cuồng bạo lên thể nội các loại hỗn tạp lực lượng tại tà ma chi khí ảnh hưởng dưới cũng sinh ra hỗn loạn lẫn nhau xem là đại địch cuồng bạo va đập vào lẫn nhau đều muốn bá theo. A. Lăng Thiên Vũ toàn thân làn da hở ra rõ ràng xuất hiện vỡ tan dấu vết từng tia tà ác khí tức thuận chứ na vết rách còn như hơi nước không ngừng trưng phát nhi xuất. Sau đó một thân gân mạch vỡ tan không chịu nổi huyết nhục gân cốt phun nước tiểu liền cường hãn thần mạch đều sắp không chống đỡ nổi nữa dù là như thế Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ ngoan cường kiên trì. Chịu đựng. Cần cực độ chịu đựng tài năng thuế biến. Chiến thiên lưng cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ nhục thể hình như nhanh đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ điên cuồng cười to. Ha ha tiểu tử rốt cục hối hận đi bất quá thật sự là tiếc nuối hiện tại ngươi chính là hối hận cũng không kịp lần này ta không hội tái lòng tham muốn từ trên người ngươi được cái gì ngươi để cho ta chiến ra bị như vậy tổn thất lớn ngươi giết con ta muốn triệt để phá hủy ngươi cái gì chí liên linh hồn của ngươi dã bất buông tha để ngươi liên xuống địa ngục tư cách. Đều không hữu giá liền là ngươi vốn có hạ tràng. Vâng. Lại là một cỗ lực lượng khổng lồ rút lấy hết chiến thiên lưng còn sót lại tất cả lực lượng muốn đối Lăng Thiên Vũ tiến hành một lần cuối cùng trùng kích nhất cử phá hủy Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động đau đến cực hạn. Nhi giá một cỗ lực lượng khổng lồ vốn là nhục thân sắp sụp đổ Lăng Thiên Vũ giá một cổ cường đại lực lượng tràn vào không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tức giận tại Lăng Thiên Vũ thể nội nổ tung ra. Nhục thể tựa như trong nháy mắt cảm giác bị phá hủy đán Lăng Thiên Vũ cái kia đáy lòng ý niệm cầu sống ý chí không ngừng kích thích chứ Lăng Thiên Vũ ngoan cường kiên trì. Song đồng một đỏ bạo lôi quát, cho tan ướt. Một tiếng này. Hình như tỉnh lại tà ma lực chỗ sâu nhất lực lượng đáng sợ một cổ cổ cường đều có thể sợ tà ác hắc ám dòng lũ tự đan điền nhi xuất điên cuồng chấn tuân ra nhi xuất trong nháy mắt tràn ngập Lăng Thiên Vũ cả người các nơi. Ách đây là cái gì chiến thiên lương diện sắc kinh giật mình rõ ràng cảm giác giác đáo một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Đại biểu cho cực hạn tà ác, hắc ám. Giống. Lăng Thiên Vũ không chế bất ở gào thét một tiếng mắt trái tránh thức chứ tà ác huyết sắc đồng quang mắt phải nổ bắn ra dày đặc màu đen của bóng đêm quang hoa thể nội tà ma chi khí hóa thành tuyển cơn xoáy điên cuồng chuyển động. Không có chuyển động một điểm tà ma chi khí không ngừng cường hóa nồng thực biến đắc canh ra tinh luyện. Không chết tà hồn khẽ động nguyên bản thối giữa không chịu nổi huyết nục. Gân mạch cùng tế bào trong khoảnh khắc trở nên sinh động hẳn lên một loại cảm giác khác thường chạy xuôi đa nghi thần như là phá kén trùng sinh ra thị thuế biến như là thủy ngưng băng cơ một thân phóng xuất ra sáng chói lưu ly thần quang. Có thể rõ ràng cảm giác giác đáo một cỗ tinh khiết tà ác hắc ám khí lưu hòa hoãn tại Lăng Thiên Vũ thể nội lưu động như thế ôn hòa tẩm bổ chứ Lăng Thiên Vũ huyết đủ. Hết thể đều là như thế thông thuận bàng bạc tà ma chi khí hài hòa tại tất cả đại trong kinh mạch lưu chuyển Lăng Thiên Vũ quanh thân khí thế cũng theo bỗng nhiên kéo lên. Đột nhiên cương đại đáng sợ tà ma chi khí trực tiếp vượt trên chiến thiên lưng quán chú lực lượng như là từ viễn cổ bên trong thức tỉnh mánh thú mở ra răng nanh miệng lớn muốn thôn vệ hết thể tất cả. Chiến thiên lưng sắc mặt hoảng hốt cảm giác giác đáo tự thân lực lượng thoát ly khống chế bất đoạn bị Lăng Thiên Vũ chuyển hóa hấp thu đáng sợ hơn là lực lượng của mình tựa như đã không cách nào lại tiếp tục tổn thương Lăng Thiên Vũ. Thế nhưng là đây cũng quá yêu nghiệt. Đây chính là tiếp cận nhất tại thông thần cảnh lực lượng khổng lồ Lăng Thiên Vũ chủ thể vẹn vẹn chỉ có võ tiên cảnh tu vi làm sao có thể tiêu hóa được to lớn như vậy lực lượng đây dễ bản tiểu bất hợp logic. Cho nên hiện tại vừa mới còn tại đang đắc ý chiến thiên lưng bây giờ lại dọa đến sắp sợ chết khiếp càng là hối hận vạn phần căn cứ vì tất cả lực lượng đều đã không thèm đếm xỉa nước đổ khó hốt liền mặt mũi tràn đầy sợ hãi phẫn nộ bạo mắng. Tà ma ngươi tên này xuất sinh mau dừng tay cho ta không phải ta liền tự bạo ngươi ta đồng quy vu tận. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc mai giống như tử thần âm lãnh trầm ngâm nói, nếu như ngươi có thể tự bạo cũng sớm đã tự bạo liền ngươi một cái phế vật cũng muốn giết ta xuống địa ngục mới hảo hảo tỉnh ngộ a. Ầm ầm. Tà ma chi khí như là sư tử há mồm quần quần thôn phệ chứ na cố lực lượng khổng lồ. Không. Ngươi cái này tạp chủng. bên trên tổ tuyệt đối với sẽ không bỏ qua ngươi, khắp thiên hạ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cái này ma quỷ. Chiến Thiên Lưng mất lý trí bạo mắng Nhi Lăng Thiên Vũ, nói không sai, hắn hiện tại căn bản cũng không có năng lực đi tự bạo, chỉ có thể trơ mắt đau đớn nhất cảm thụ được tất cả lực lượng bị Lăng Thiên Vũ tà ma chi khí thay thế. Gào. Lăng Thiên Vũ mãnh liệt lập mà lên, hai tay mở rộng chủ thể cảnh giới cũng đã nhận được kích phát, dễ như trở bàn tay đột phá đến võ tiên ngũ trọng cảnh, tu vi tạo hóa khối lỗi cũng đã nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất, tấn thăng đấu chuyển nhị trọng cảnh. Mà điên cuồng không chỉ Lăng Thiên Vũ, toàn thân hài cốt rắc rắc kịch liệt, nhuyễn thân thể run rẩy, vốn lượn lưng chỗ hình như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng đáng sợ muốn tòng Lăng Thiên Vũ thể nội phá thể nhi xuất. Không sai, Lăng Thiên Vũ tà ma chiến thể rốt cục muốn tiến hóa. Chương 1280, tà ma nhị biến. Ma quỷ, người tên xuất sinh này, người hội bất thật tốt chết. Chiến Thiên Lưng vùng vẫy dây chết phẫn nộ bạo mắng, nếu như bây giờ Chiến Thiên Lưng có thể miệng nói tiếng người, nhất định là nước miếng tung bay, cơ hồ muốn đem Lăng Thiên Vũ tổ tông 18 đời đều muốn mang cao. Mà bây giờ Lăng Thiên Vũ tựa hồ tại chỗ vì loại nào đó cường đại tà ác dị biến bên trong, đối với Chiến Thiên Lưng chửi rủa mắt điếc hai ngơ, duy có điên cuồng ý chí tà ác ý chí. Ầm ầm. Một cỗ tà ác hắc ám dòng lũ mạo xương xích chứ Lăng Thiên Vũ nào giống như tựa như tăng sinh, vô số khuôn mặt dữ tợn đang điên cuồng hưng phấn dữ tợn gọi đủ loại cường đại mặt trái lực lượng ngưng luyện ra từng đạo đáng sợ chi vật. Tà ác tà khí âm u ma khí hai cỗ cực độ mặt trái khí tức lộ ra đến vô cùng cuồng bạo, cơ hồ không chế bất được thậm chí mê loạn Lăng Thiên Vũ ý thức, trong hai con ngươi mạo xương xích chứ ngang ngược sát khí khát máu hung quang. Không để ý tới Chiến Thiên Lưng cái kia tuyệt vọng sợ hai gọi nhất cử thôn vệ đem Chiến Thiên Lưng tất cả đấu nguyên lực thiên địa chi lực trải qua tại thi quỷ ấn tà ác chuyển hóa lại đều là bị Lăng Thiên Vũ tà ma chi khí thôn vệ. Ầm ầm. Địa quật chấn động từng khối to lớn đá vụ loạn xạ, Lăng Thiên Vũ tại phát điên bốn phía đi loạn lấy quanh thân không ngừng bạo khiển trách ra kinh khủng tà ma chi khí, mất mạng gào thét phảng phất có chứ vô đếm được khát máu hung kiến chui vào Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong hung tàn gặm nuốt lấy mang cho hắn thiên đao vạn quả thống khổ dày vò. Lăng Thiên Vũ mắt không thể thấy muốn chu lên lại không phát ra thanh âm nào, thân thể cũng không thể động đậy, bạo hiện làn da rõ ràng ngọ nghệ, từng tia huyết sắc mạch càng là vô cùng rõ ràng nổi bật tại bên ngoài thân. Nhưng mà, tiểu tại giá ngơ ngơ ngác ngác trạng thái Lăng Thiên Vũ ngông lung cảm giác giác đáo thân thể của mình tựa như thành một bộ to lớn vật chứa thao thao bất tuyệt thôn vệ lấy bên ngoài chi lực, từ đó chuyển hóa thành tự thân lực lượng cuối cùng hóa thành từng tia kỳ dị chất lỏng, giống như là tại dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức tại tạo hóa lấy hắn nhục thân cô động lấy hoàn toàn mới tà ác lực lượng. Thông suốt. Lăng Thiên Vũ linh hồn run lên, chỉ cảm thấy linh hồn tựa như đột nhiên đạt được thần kỳ thăng hoa, cả người lỗ chân lông cơ hồ tại cùng một thời khắc đang lúc hoàn toàn trương hợp lại, loại kia thoải mái huyền diệu cảm giác thậm chí nhượng Lăng Thiên Vũ có loại không nhịn được muốn hò hét xúc động, nguyên bản mê thất ý thức cũng là trong khoảnh khắc trở về. Kỳ lạ hơn diệu chính là Lăng Thiên Vũ không chết, tà hồn cùng hư hóa vũ hồn song song đều chiếm được bất khả tư nghị cường hóa thuế biến. Gào. Lăng Thiên Vũ hưng phấn như vậy, khi thì sông nhảy vào không, khi thì đạp rơi xuống đất, phong bạo theo hắn động tác mà ạ niệm thiên bay thạch hóa vì bột phấn vây quanh hắn, báo tô múa tầm mắt một đường triệt để mơ hồ. Không ác ma, ngươi dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Chiến Thiên Lưng âm thanh kiệt lực tê đường đường nhất ra chi chủ hưởng có vô thượng phong quang, cho dù chết hắn có thể nào cam tâm như thế sỉ nhục chết tại một tên tiểu bối trên tay. Phẫn nộ bất cam chửi mắng. Chiến Thiên Lưng tựa như là nổi điên liều mạng dãy rủa lấy. Bi kịch là hắn sớm đã hãm sâu khốn cục, vô luận hắn dây rủa như thế nào, năng lực như thử cường đều có thể tại lúc này hắn căn bản hoàn toàn phát huy không được, lộ ra đắc như thử phẫn nộ đường biệt khuất quả thực là tránh thoát không được. Dây rủa hồi lâu, Chiến Thiên Lưng đã đến sau cùng tuyệt vọng. Không có. Tất cả đấu nguyên lực hơn ngàn năm tu là tất cả đều trôi theo nước chảy, liền xem như có thể sống sót Chiến Thiên Lưng cũng sẽ triệt để biến thành một tên phế nhân thất bại thảm hại. Có thể nghĩ hắn hiện tại là đến cỡ nào hối hận, hắn làm sao lại vờ ngớ ngẩn hết lần này tới lần khác trêu chọc tới Lăng Thiên Vũ, nếu như có thể bao giải tâm nhãn làm sao lấy Lăng Thiên Vũ đạo. Bất quá cũng cận cận trích có thể hối hận mà thôi. Đồng thời chấn thủ địa ngục chi nhãn bên ngoài Lôi Thiên Huyền hai người còn tưởng rằng Thi Ma Vương lại bạo động, sắc mặt đại biến, bận bịu lập tức tăng cường phong ma đại trận uy lực ra tùy thời làm tốt thấy chết không sờn chuẩn bị nên chiến. Nếu như bọn họ biết đây địa ngục chi nhãn náo ra tất cả động tĩnh đều là nguồn gốc từ Vu Lăng Thiên Vũ một cái tuổi trẻ hậu bối, sợ bọn họ sẽ lập tức cho tức ngất đi. Ầm ầm. Không gian bạo chấn năng lượng kinh khủng gợn sóng quét ngang bát phương, sắc mặt dữ tợn Lăng Thiên Vũ bất đoạn bạo đãng xuất kinh khủng tà ma chi khí, lần này bộc phát nhưng không có đối Lăng Thiên Vũ tạo thành bất kỳ tổn thương, phản mà đã trở thành Lăng Thiên Vũ sở trong khống chế lực lượng hòa làm một thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tà ma chi thịnh uy lực mạnh tác động đến khắp nơi, mắt trần có thể thấy khí tràng hình thành từng đạo vòng sáng không ngừng ra bên ngoài phát ra vài dặm, bên trong chi địa đột nhiên hãm sâu mặt đất gần một trượng, tầng đất cùng nhau đánh bay xoay tròn bay loạn bắn ra nhập không như là gió lốc tập kích, tuyết lãng cuốn lên đầy càn khôn sáng như bạc mảnh vỡ trong chốc lát giống như vô số to lớn rễ cây xanh liệt mặt đất, địa tầng hiện ra từng đạo thật sâu vết rách. Vành đến một tiếng. Như là phi đạn nổ chỗ Lăng Thiên Vũ còn tựa như núi cao trọng trọng rơi xuống đất, tuôn ra một đạo hố to gào thét một tiếng, hai chân một quẻ trọng trọng quỳ rạp xuống đống đá bên trong, cả người thống khổ run rẩy. Cái loại cảm giác này so chết vì tai nạn thụ vạn lần. Nhưng tất cả trưởng khống quyền đều không phải là Lăng Thiên Vũ sở có thể chủ đạo, thể nội tà ma chi khí hoàn toàn là tự hành chuyển vận, thể nội tế bào dị biến cũng không phải do Lăng Thiên Vũ đi thao tác. Gào. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa ngửa đầu kêu gào, mặt lộ vẻ gân xanh, gương mặt kéo dài quỷ dị vặn vẹo đều là vẻ hung lệ phát điên quát, để cho ta chết, để cho ta chết đi. Hiện tại Lăng Thiên Vũ tại tà ma chi khí buộc phát dưới biến đến vô cùng điên cuồng. Bành! Lăng Thiên Vũ song tay chạm đất, sắc bén móng vuốt trực tiếp đem quả thực là tan thành phấn mặt cả người kịch liệt ngọ nghệ vặn vẹo lên, thân thể trở nên giống như cá trạch có thể tùy ý biến hình. Nhi giá mỗi thời mỗi khắc Lăng Thiên Vũ đô tại tiếp nhận ngũ mã phanh thây đau đớn. Không biết có thụ đau khổ bao lâu. Vâng. Một đạo tà quang nổ lên giống như rơi xuống đất, rượu nhật lóe sáng bắt phương, tà ma dòng lũ bạo xích chứ cả tầng một địa quật gào thét trong không khí ngưng luyện ra vô số trương dữ tợn quỷ quái, gương mặt vui thích bay múa. Giống. Lăng Thiên Vũ phát điên gào thét, khuôn mặt anh tuấn giống như bị không nể mặt mũi trở nên một mảnh huyết hồng chi sắc, người đeo chập chờn một đôi cánh chim trong nháy mắt biến thành tinh huyết sắc. Đột nhiên. Tại Lăng Thiên Vũ độc xà nhà chỗ nổ tung hai đạo xâm nhập thấy xương huyết động, lại là một đôi tân sinh chim ưng con nhúc nhích bên trong từ cái kia hai đạo huyết động bên trong sinh trưởng. Nho nhỏ chim ưng con tại giá tràn lan tà quang bao phủ phía dưới nhanh chóng trưởng thành cho đến cánh chim trở nên đầy đặn, lại là một đôi tinh huyết sắc con rơi hình dáng cánh chim mở rộng nhi xuất như là ám huyết sắc như thủy tinh tránh thức chứ sáng bóng tà dị quan mang. Hai đôi Lăng Thiên Vũ tà ma chiến thể tiến hóa tà ma biến hoàn thiện thuế biến đến giai đoạn thứ hai. Thông suốt. Lăng Thiên Vũ song đồng tử vừa mở chết xạ ra vô cùng tà ác sắc nhọn phong mang, cái kia đáng sợ dày đặc đồng tử chỉ cần hướng chỗ nào quét qua cái kia một chỗ khu vực chính là cuồng phong bốn làm khí lưu chống đỡ động. Tà ma biến. Cái thứ hai hoàn thiện giai đoạn đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói giản trực tiểu là một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, dùng chủ thể võ tiên ngũ trọng cảnh cấp độ nếu là sử dụng hiện tại giai đoạn thứ hai tà ma biến hóa đủ để so ra mà vượt tạo hóa gỗ lẻm thực lực, nếu như dùng tạo hóa khối lỗi cấp độ tiến hóa tà ma biến hóa vậy thì càng thêm kinh khủng. Giờ phút này. Lăng Thiên Vũ vô cùng hưng phấn, không chỉ có tà ma biến hóa đạt được tiến hóa chủ thể cùng tạo hóa khối lỗi tu vi đều được tăng lên, còn có ngoài định mức phúc lợi cái kia chính là hư hóa vũ hồn thuế biến. Hư hóa vũ hồn ban cho Lăng Thiên Vũ hư hóa năng lực, mặc dù vẫn là không cách nào tiến hành di động tính chất hư hóa nhưng rõ ràng hư hóa khoảng cách thời gian thật to rút nhỏ. Ý vị chứ nếu là giữ Lăng Thiên Vũ thực lực bất cùng nhau trên dưới mà nói, Lăng Thiên Vũ cơ hồ có thể khoảng cách kéo dài sử dụng hư hóa năng lực tươi sống âm tử đối thủ. Ha ha! Lăng Thiên Vũ đột nhiên cất tiếng cười to, tránh điện bàn lăng không bay đi. Nhắm mắt nắm tay. Cảm thụ chứ na trồng lực lượng cường đại tự tin thực lực. Có chứ giá một thân át chủ bài cùng thực lực hùng hậu thông thần cảnh phía dưới muốn làm khó Lăng Thiên Vũ người sợ là không nhiều lắm, liền là lại thế nào không tốt Lăng Thiên Vũ đánh không lại thoát thân là không có vấn đề gì cả. Không quá giá đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói còn thiếu rất nhiều, hắn cần yếu canh thêm thực lực cường đại. Đồng nhiên, tiểu tại giá lúc không biết phải chăng là ảo giác, Lăng Thiên Vũ tựa như ẩn ẩn cảm giác hữu đạo vô cùng yếu ớt, tàn hồn trong nháy mắt hư không tiêu thất. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, lập tức liền liên kết nghĩ tới điều gì, trầm mặt dày đặc hung ác cười nói, ha ha, muốn chạy trốn chỉ sợ ngươi liên một phế nhân, cơ hội ta cũng sẽ không cho ngươi, bất quá ta ngược lại là cảm tạ ngươi, ta lại có thể lại hung hăng âm ngươi một thanh. Tựa như, vừa rồi cái kia một nhiều lần may mắn chạy trốn yêu ớt tàn hồn chính là Chiến Thiên Ưng. Chỉ tiếc Chiến Thiên Ưng linh hồn cơ hồ có thể nói đã giữ Lăng Thiên Vũ thi quỷ ấn hòa làm một thể, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vĩnh viễn không thoát khỏi được thi quỷ ấn trói buộc. Chiến phủ. Một chỗ trong mật thất một bóng người bằng không nhi hiện giống như bùn nhão nặng nặng rụng ngã xuống đất, còn chưa kịp thở dốc một ngụm máu lớn lại phun ra. Vũ Phong, ngươi tên xuất sinh này cuối cùng sẽ có một ngày ta định để ngươi chết không toàn thây. Chiến Thiên Lương bạo nộ, bất di tu vi bị đoạt, lĩnh vực không gian năng lực tự nhiên là biến mất. Lập tức. Chiến Thiên Lương từ tức giận tỉnh táo lại mới biết mình đã một không sở hữu muốn đáo tự mình chính là tộc trưởng vậy mà đưa tại một tên tiểu bối trên tay mà thả hoàn ngã được thảm như vậy. Nhất thời khí cấp công tâm lại là một ngụm máu càn rỡ phun tới thẳng tắp thân thể thoáng có chút còn xuống khuôn mặt không tự giác đang lúc u ám một chút nhìn qua chợt nhiên gian suy già đi rất nhiều đổi phế không đã thay đổi là đấm ngực dậm chân bi thương mắng to, ngươi đây mắt bị mù Thương Thiên chúng ta chiến ra đến cùng chỗ nào chọc ngươi, vì sao muốn đối đãi với ta như thế, chiến ra vì sao trên đời có như thế tà ma, ngươi đây lão tặc thiên không chu giết hắn ngươi mù ngươi thiên này thực mù. Chính mắng lấy đột nhiên một đạo âm thanh lạnh lùng tại Chiến Thiên Lưng trong đầu hưởng triệt nhi lên, không ngươi thiên này không mù mỏ mẫm chính là ngươi, bởi vì cặp mắt của ngươi đã sớm bị ngươi tham lam cùng cừu hận che đậy. Vũ Phong. Chiến Thiên Lưng khỏe miệng giật một cái, mặt mũi tràn đầy sợ sắc lắp ba lắp bắp hỏi kêu lên, đây, nơi này là chiến gia. Ngươi, ngươi tên xuất sinh này thôi. Chớ có làm càn. Biết ta biết là các ngươi chiến gia giá bất vừa vặn, ta còn muốn lấy cho Chiến Vô Thiên lao thất phu kia tiễn đưa phần đại lễ đây, ngươi ngược lại là ủng hộ thân mật vì ta suy nghĩ, Lăng Thiên Vũ hí ngược đạo. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Chiến Thiên Lưng sợ hãi vạn phần nhanh chân liền chạy, đang muốn xông ra mật thất cầu cứu. Đáng tiếc vừa mới đến ngoài cửa, Chiến Thiên Lưng sắc mặt khẽ giật mình, thình lình cảm giác giác đáo thể nội đột nhiên nhấp nhô một cỗ cường đại tà ác khí tức, tựa như là ẩn giấu một khỏa tạc đạn nhi giá khỏa tạc đạn bị dẫn nổ. Không. Chiến Thiên Lưng cắt tư ngọn nguồn tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, gương mặt nhanh chóng kéo dài cả người một trướng. Ầm ầm. Một tiếng cự bạo Chiến Thiên Lưng giống như tiếng sấm nổ tung lên cả tòa phong ốc, mãnh liệt nổ tung lên tại Giá Vương Đô bên trong chiến phủ lãnh địa chỗ dễ thấy trùng thiên dâng lên một đoàn to lớn phá mây hình ấm. Lần này, thật không cho Dịch Bình hơi thở xuống, chiến phủ lại một lần kinh động đến Vương Đô. Chương 1281, kinh khủng Hàn Lưu. Đầu tiên là chiến gia bên trên tổ chiến Vô Thiên, sau là Chiến Thiên Lưng, liên tiếp hai lần kinh động chiến phủ thượng dưới sớm đã loạn thành một hỏng bét, Vương Triều liền là lại thế nào không can thiệp chiến phủ, nhưng lần này Vương Triều tuyệt đối sẽ đối chiến phủ tiến hành một lần xâm nhập điều tra. Làm nhiên giá một lần lớn nhất được lợi giả chớ quá là Lăng Thiên Vũ, không chỉ có hung hăng đả thương nặng chiến gia cái gì trí hoàn trên phạm vi lớn đột phá tu vi, hiện tại Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu là mừng như điên. Không qua giá một lần có thể trải qua trọng thương chiến gia, thậm chí là nhất cử giết sạch chiến gia gia chủ huy hoàng như vậy chiến tích, giữ Lăng Thiên Vũ liên tiếp tới vận khí cùng cơ duyên là thoát không được quan hệ. Ha ha, xem ra ta đây một thân vận may quấn thân ngược lại cũng không phải chuyện xấu a, Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói, lần này có thể giết sạch Chiến Thiên Lưng hoàn toàn liền là cái ngoài ý muốn. Chủ nhân ngài cái kia tiểu sủng thú là cái gì đến chứ, na khí tức cũng thật là đáng sợ a, nếu như ta cảm ứng không có sai mà nói trong cơ thể nó có thần khí tức, hơn nữa cũng là tinh khiết nhất so tôn giả lúc trước còn yếu canh càng mạnh mẽ thần hầu đột nhiên đạo. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ giá mới phản ứng quá đến vội vàng hướng chứ tiểu gấu bên kia nhìn lại. Chỉ thấy gấu nhỏ sớm đã bị một đạo hào quang màu trắng như tuyết cho hoàn toàn bao phủ lại, huyền như thủy tinh quang mang lóa mắt, càng thêm giật mình là Lăng Thiên Vũ rõ ràng có thể cảm nhận được cái kia quang đoàn bên trong tràn ngập ra một cổ khủng sợ khí tức mà lúc trước Lăng Thiên Vũ tiến hành tà ma nhị biến thời điểm làm ra động tĩnh lớn như vậy cùng tác động đến lại không cách nào đi dung chuyển tia sáng kia đoàn mảy may. Không khỏi Lăng Thiên Vũ song mắt một ngưng, thần hồn khẽ động, lòng hiếu kỳ tràn lan, hắn muốn có chút tìm tòi hư thực, có thể thần hồn còn chưa tới gần một cỗ cực độ băng lãnh khí tức liền hiện lên địch ý chấn kích mà đến. Đây chấn động. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác tâm hồn chấn động giống như có đem lăng lệ lạnh lẽo lợi kiếm hung hăng đâm một cái, thực thể thần hồn trong đầu vụ vụ rung động, nếu không có Lăng Thiên Vũ phản ứng kịp thời không nhiên giá một lần khả năng đến thần hồn thụ tiểu sáng tạo. Đây là cái gì khí tức thật là đáng sợ, Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi kinh kinh lưu lòng còn sợ hãi, càng làm cho hắn đáng lo chính là gấu nhỏ cùng tâm linh của hắn đầu mối then chốt đã triệt để đoạn tuyệt, cũng không biết gấu nhỏ thực chất tình trạng như thế nào, có cần hay không một số trợ giúp. Chủ nhân, lúc này thần hầu lại diện sắc kinh giật mình nói ra, ta hiểu được ngài cái kia tiểu sủng thú dễ bản cũng không phải là bình thường linh thú mà là một cái thần thú. Hắc hắc, để ngươi cái này tiểu thí hầu thêm kiến thức ga, cũng đừng thấy gấu nhỏ có khi ngơ ngác, nó trước kia bản thể thế nhưng là thần thú côn bằng đây, Lăng Thiên Vũ đắc ý cười nói. Côn bằng. Thần hầu kinh hãi đến cực đạo, đây chính là đến từ thần giới a. Ân kỳ thật ta một trực đô rất nghi hoặc ở cái thế giới này thật có thần giới cái này tồn tại sao, Lăng Thiên Vũ bất từ đạo. Đương nhiên thần hầu tràn đầy ước mơ nói ra. Từng nghe tôn giả nói tại phía xa Đông Châu biên giới có một mảnh gọi vô vọng biển địa phương, như có thể xuyên qua vô vọng biển liền có thể đến tới cái thế giới này, phần cuối truyền thuyết tại cái kia phần cuối có thể thông hướng thần giới. Nguyên lai thế giới này cũng có biển A, Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ lấy trong lòng một trực đô hướng tới biển thế giới liền lại tò mò hỏi, người sư tôn kia từng có từng tới chỗ kia. Không có bất quá tôn giả đi qua nhưng xa xa chưa có thể đến tới thế giới phần cuối tiện bị bách trở về, bởi vì tại vô vọng biển vô cùng nguy hiểm, không chỉ có dị tộc họa loạn cái gì trí hoàn có đủ loại cường đại đáng sợ hải thú, trừ cái đó ra nơi đó thiên địa linh khí cuồng bạo hỗn loạn võ giả hãm chi nạn dùng thoát thân, cho nên sư tôn vẫn muốn chế tạo một chiếc thần châu hy vọng có thể vượt qua vô vọng biển, thần hầu ngưng trọng nói ra, chủ nhân việc này ngài tùy tiện hỏi một chút liền tốt chỗ. Kia còn không phải ngươi có khả năng tiếp xúc hơn nữa, đến Đông Châu bên ngoài hoàn toàn cũng không phải thuộc về cùng một cái vị diện địa phương. Ha ha, dạng này a, vậy sau này hữu cơ hội tái đi tìm một chút niềm vui thú a. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, chuyện này tạm thời còn không nghĩ tới, dù sao Đông Châu còn có một đống lớn phiền phức chờ đợi mình đây. Chủ nhân, việc này xa khỏi phải nghĩ đến, ngược lại là hiện tại ta cảm giác cái kia to con cực kỳ nguy hiểm, ta sợ nó hội thương tổn đến ngài. Thần Hầu trịnh trọng nói. Nguy hiểm đây, có gì nguy hiểm, ta nhìn ngươi chính là tại đấu kỵ người ta, đấu kỵ người ta là đầu thần thú, thỏa thỏa đem ngươi cái này mông ngựa hầu cho so không bằng. Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Có thể vừa nói xong. Vâng. Cái kia đạo tuyết ánh sáng màu đoàn đột nhiên một cái bạo chấn, một cỗ cỗ kinh khủng băng lãnh khí tức còn giống như thủy triều mãnh liệt xuôi theo chứ tứ mặt bát phương chấn động nhi xuất một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức phô thiên cái địa đánh thẳng tới. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc hoảng hốt, cả người cứng đờ tại na cổ khủng sợ khí tức trùng kích phía dưới, tựa như toàn thân bị đông cứng, tiểu liên thực thể thần hồn đều muốn không chống đỡ được, tùy tâm ra ngoài rét lạnh. Ầm ầm. Không gian bạo chấn khí lưu chống đỡ động gần tại khu vực bên trong không gian tựa như phát sinh đoạn tầng tầng tầng vặn vẹo, sau đó càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện tại na cực độ băng lãnh khí tức che phủ phía dưới, vặn vẹo không gian lập tức đình trệ, từng tầng thủy lam sắc băng xương đem phương viên vài trăm mét không gian đều cho đông kết. Đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi, chưa bao giờ thấy qua như thế hiện tượng quỷ dị, đặc biệt là cái kia cô bốn phía mà đến hàn khí dễ bản tiểu bất là mình có khả năng tiếp nhận phạm chủ. Vâng. Trong kinh ngạc lại là một tiếng vang thật lớn, băng xương đông kết phạm vi nhanh chóng khuyết trương, giống như thiên quân vạn mã hình như muốn phương này cả vùng không gian tất cả mọi thứ đều cho bá theo. Trong ngáy mắt, hàng khí liền muốn bức đáo Lăng Thiên Vũ trước người, mà dưới mắt không gian sớm đã trở thành thủy tinh sắc thế giới, từng đợt lạnh lẽo đáng sợ hàn khí quần quận trùng kích tàn sát bừa bãi mà đến. Chủ nhân mau lui lại, Thần Hầu kinh ngạc nói. Nghe tiếng. Lăng Thiên Vũ giá mới đột nhiên bừng tỉnh, mặc dù nhiên bất biết gấu nhỏ trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, đan giá cố hàn khí mạnh đắc như thử biến thái, nếu là bị cố hàn khí kia cuốn được mà nói, lại là Lăng Thiên Vũ cường hãn nhục thân cũng đắc bị ngạnh sinh sinh đông lạnh thành cái băng điêu. Quyết định thật nhanh, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên kinh hoàng trở ra. Có thể cái kia hàn lưu không phân địch bạn đốt đốt bức nhân bất chết không nghỉ lan tràn, tốc độ càng lai việt nhanh, hàn khí uy lực càng lai việt cường, từng mảnh nhỏ không gian khu vực liên tiếp bị hàn lưu chỗ đông kết. Lăng Thiên Vũ cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng này hàn khí uy lực mạnh còn chưa bức thân, cả người lỗ chân lông liền khuyết trương ra, lông mao dựng đứng gào thét, bên trong có thể so với đao kiếm chi phong, lại là phòng ngự cường hãn, Lăng Thiên Vũ dã có thể khắc sâu cảm giác giác đáo loại kia đao tức làn da đâm nhói cảm giác nhi giá cô nhói nhói, không chỉ là đến từ nhục thể càng là xâm nhập linh hồn. Chỉ có thể nói cố hàn khí kia quá mạnh, hoàn toàn siêu việt người cấp độ. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ vừa lui biên kêu gọi, nếu không chiếu loại này xu thế xuống dưới đây nguyên một tầng địa quật đều đắc bị đông kết, đến lúc đó Lăng Thiên Vũ khả liền không có đến đường chạy. Thế nhưng là mặc cho Lăng Thiên Vũ như thế nào kêu gọi căn bản không chiếm được gấu nhỏ ý thức. Đây hố hàng lại đắc bị ngươi cho hố chết, Lăng Thiên Vũ am mắng âm thanh, nhưng đoán được gấu nhỏ có thể là tại đột phá khẩn yếu quan đầu, Lăng Thiên Vũ bất dám đi công kích cố hàn khí kia trùng kích. Rơi vào đường cùng Lăng Thiên Vũ trích có thể tiếp tục nhanh chóng tối lui. Ầm ầm. Hàn lưu hung thế bừng bừng thể không bỏ qua, giống như gợn sóng lăn lộn một đợt lại một đợt, đem tầng tầng không gian bao trùm hình thành băng sơn thế giới, sinh ra vô số nát tuyết sắc bén như dao kích xạ hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thấy một lần buồn bực đến cực điểm, hóa ra giá tiểu gấu là đem mình làm địch nhân rồi, đành phải triệu hồi ra Thiên Long thần giới dùng cường hãn phòng ngự đi chống cự tuyết bay công kích. TT. Tuyết bay như mưa rầm rầm đánh tại Lăng Thiên Vũ trên người, nhìn như bất quá bình thường đông tuyết lại thành cực kỳ nguy hiểm hung vật, mỗi một phiến tuyết bay giống như mũi tên một đánh vào người đều có thể trong lúc mơ hồ cảm thấy nhói nhói, đặc biệt là cái kia cố hàn khí giản trực tiểu là bỏ qua Lăng Thiên Vũ phòng ngự ăn mòn nhập thể lạnh đến run lên. Quá biến thái. Lăng Thiên Vũ mãn mặt sợ giật mình, cận cận trích là tuyết bay tàn sát bừa bãi liền có thể nhận hơi hứa tổn thương, không khó tưởng tượng nếu là bị cái kia hàn lưu đóng kết sợ là liên Lăng Thiên Vũ đều chịu không được, cái kia chính là liều mạng sự tình. Có thể bi kịch là tiểu gấu căn bản là cảm giác không đáo Lăng Thiên Vũ thân ở hiểm cảnh, mà cái kia thả ra hàn lưu càng là càng lai việt cường quần quận thôn vệ che phủ mà đến. Đây hố là muốn đem ta cho chơi chết sao? Lăng Thiên Vũ khí nộ bất dĩ, sớm biết như thế tiểu bất vội vã để gấu nhỏ sớm như vậy hấp thu thi nguyên chi tâm, liền vội hô, khỉ con cái kia hố hàng sợ là không quản được ta, mau giúp ta nghĩ cách. Chủ nhân, ta thật là đến đồng tình ngài, cái này to con có thể là bởi vì tiến hóa mà trở nên gây gắt, nó thần lực cái kia nhưng là chân chính thần lực, cũng không phải ngài cái này phàm nhân chỗ có thể chống đỡ, bất quá ta thật là nghĩ mãi mà không rõ côn bằng chi thú sao có thể ủng có như thử cường lớn hàn khí, đây dễ bản tiểu bất hợp logic, Thần Hầu nói ra. Ngươi đừng mỏ mâm đánh giám, ta là hỏi ngươi có biện pháp nào không, không phải chiếu đây tình thế xuống dưới sớm muộn ta sẽ không có đường lui, Lăng Thiên Vũ lo lắng kêu lên, đã thối lui ra khỏi hơn 10 dặm phạm vi đạn giá hàn lưu căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Thật sự là thật có lỗi, đối với loại tình huống này ta cũng là không thể làm gì, bất quá ta muốn lại là ngài sủng thú tự nhiên là sẽ không tổn thương ngài, thần hầu tràn đầy bất đắc dĩ trả lời. Ngươi cũng là hố, Lăng Thiên Vũ tức giận mắng dứt khoát liền sẽ không đi chống cự cái kia tuyết bay trực tiếp lui đáo giá địa quật phần cuối nhìn lấy hàn khí có thể hay không dừng. Siêu. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên nhanh như thiểm điện. Nhi giá tầng một địa quật phạm vi cũng không phải là đặc biệt rộng, ước chừng trong vòng 3-4 dặm phạm vi, Lăng Thiên Vũ nhất cổ tác khí nhanh chóng trốn chạy đến biên giới sau đó lẳng lặng cùng đợi. Đừng tới đây, tuyệt đối đừng tới, Lăng Thiên Vũ am ám cầu nguyện gắt gao mắt thấy phía trước. Không lâu, Lăng Thiên Vũ song mắt một lồi gần như sắp muốn tuyệt vọng. Oeng. Chấn động không gian bạo hồng hàn lưu cuốn lên lấy bay đầy trời tuyết thế không thể đỡ hung manh thẳng bước mà đến. Hố cha chân muốn đem ta cho đùa chơi chết sao, Lăng Thiên Vũ mắng to, đối mặt với khí diễm phách lối hàn lưu tuyết bay vây khốn bát phương, Lăng Thiên Vũ di kinh không thể lui được nữa liền cắn nha đạo, xem ra chỉ có thể như thế. Chương 1282, biến hóa kỳ diệu. Ầm ầm. Không gian chấn động mãnh liệt sau đó tầng tầng ngưng kết đông kết. Loại kia cường đại hàn lưu như cuồng phong mưa rào phô thiên cái địa, cách Hứa Xa vẫn như cũ có thể khắc sâu cảm giác giác đáo cái kia cổ hàn lưu chỗ kinh khủng thế uy không giảm, ngược lại tăng thêm hỏa hầu quấy lên lạnh thấu xương cuồng phong điên cuồng gào thét âm thanh càng lai việt bén nhọn mãnh liệt cùng cơn lốc kia giao tấu đinh thai nhức óc. Siêu siêu. Hàn phong như dao từng khúc cắt ra gọt cốt hàn ý thấu xương trực thấu sâu trong linh hồn, đó là một cỗ đủ để băng phong người đấu tâm, ý chí chính là linh hồn vô có thể chống lại kinh khủng lạnh uy. Lăng Thiên Vũ thủ vững bản tâm vừa ý nhảy lại không được khống chế tăng lên nhảy lên ngạt thở kinh khủng áp lực quần quận bước tới nhìn phía trước không ngừng bị hàn băng đông kết không gian sắc mặt trầm ngưng, vẫn là tới. Vậy mà chạy không khỏi, Lăng Thiên Vũ dứt khoát đánh cược một lần. Diêm Vương pháp thân. Lăng Thiên Vũ hư không tiêu thất tiềm phục tại âm thầm. Bởi vì Diêm Vương pháp thân không chỉ có chứa cường đại ẩn nấp năng lực cái gì trí hoàn có thể ban cho thi thuật giả phi phàm che chở lực dầu gì mà nói, Lăng Thiên Vũ trích nếu có thể sống qua thời gian mấy hơi thở là có thể vô hạn tuần hoàn tính chất khoảng cách sử dụng hư hóa vũ hồn muốn đến hẳn là có thể đủ hàn băng ăn mòn. Ầm ầm. Không gian đè ép, vỡ vụn, băng cố thế không thể đỡ từng bước ép sát đối mặt đây như thế uy thế kinh khủng, mặc dù có Diêm Vương pháp thân che chở Lăng Thiên Vũ tâm bên trong cũng căn bản không chắc. Dù sao cố lực lượng này đã vượt ra khỏi người phàm giới hạn có thể hay không tránh thoát không nắm chắc chút nào. Rốt cục, càng lai việt gần kinh khủng hàn lưu băng tuyết hoàn toàn liền là bao phủ tính chất càn quét hung ác bao trùm ở Lăng Thiên Vũ sở ở không gian khu vực đồng thời cũng đem chọn cái địa quật không gian đều đông kết. Đây một cái chớp mắt, Lăng Thiên Vũ tâm đầu phát lạnh một cỗ kinh khủng hàn khí giống như vi rút xâm thể mà đến. Nguy rồi, Lăng Thiên Vũ diện sắc hoảng hốt, Diêm Vương pháp thân căn bản chống đỡ ngăn không được. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến thành hư hóa trạng thái, đan giá trồng hư hóa trạng thái chỉ có thể bảo trì thời gian mấy hơi thở, lần tiếp theo khoảng cách cũng là chỉ hữu kỷ cái hô hấp thời gian. Có thể bi kịch là Lăng Thiên Vũ hư hóa còn chưa có di động năng lực cũng chỉ có thể ngồi chờ chết dừng lại tại nguyên chỗ, may mà chính là Lăng Thiên Vũ cuối cùng là có thở mấy ngụm thời gian. Nếu có thể như thế tiếp tục kéo dài hẳn là có thể vượt qua được. Mấy hơi thở trong chớp mắt, hư hóa năng lực trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc cái kia cố kinh khủng hàn lưu liền chui cái này chỗ trống hung ác thẳng xâm nhập Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong. A. Lăng Thiên Vũ đau ngâm một tiếng, cả người cứng ngắc, nguyên bản đánh tốt bản tính lại nhiên bị tan vỡ, hắn thật sự là đánh giá quá thấp cố hàn khí kia uy lực, chỉ cần có thể cho cái kia hàn khí thời gian một hơi thở liền có thể trong nháy mắt bá theo Lăng Thiên Vũ nhục thể. Vẹn vẹn trong nháy mắt Lăng Thiên Vũ tiện mặt mũi tràn đầy sợ sắc cảm giác giác đáo, cả người huyết nhục khoảng cách bị đông cứng triệt để đánh mất thân thể năng lực hành động, liên huyết dịch đô bị đọc lại. Lăng Thiên Vũ kinh sợ muôn dạng muốn chuyển vận long thần lực đi đối kháng, nhưng này hàn lưu căn bản không cho Lăng Thiên Vũ bất cứ cơ hội nào, hung tàn tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ toàn thân bên trong đông kết, Lăng Thiên Vũ gân mạch cái gì trí liên cả người huyết đạo đều cho tắc nghẽn. Quá tuyệt. Lăng Thiên Vũ diện có lẽ cứng ngắc long thần lực còn có thể chuyển vận, nhưng gân mạch huyết đạo đô bị đông kết căn bản vô pháp thả ra ngoài ý vị, chứ Lăng Thiên Vũ liên lực khống chế lượng có thể lực dã đã mất đi. Tiếp xuống càng thêm tuyệt vọng là cái kia cô đáng sợ hàn lưu tựa như không đem Lăng Thiên Vũ hoàn toàn đông kết liền không chịu bỏ qua, bản cồn cồn tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ đan điển tương Lăng Thiên Vũ toàn bộ đan điển đều đông kết. Lăng Thiên Vũ sợ hãi vạn phân, hàn lưu ăn mòn thật là đáng sợ, khí thế hung ác không lưu tình chút nào, Lăng Thiên Vũ căn bản chịu không đến kế tiếp khoảng cách hư hóa thời gian. Cuối cùng hàn lưu thẳng bức ngũ tạng lục phủ. Nhịp tim cũng theo yên tĩnh. Loại tình huống này lúc đầu xem như nửa cái người chết đán, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn cường đại còn có thể dùng thực thể thần hồn tính chất còn sống lấy, nếu như liên sau cùng thực thể thần hồn đô bị đông kết vậy liền thực sự xuống địa ngục. Nhưng nhục thể đau đớn còn có thể khắc sâu cảm nhận được cái kia băng lãnh hàn khí thấu xương, nhượng Lăng Thiên Vũ tựa như cảm giác đi tới vạn mét hầm băng phía dưới, quanh thân cùng hàn băng hòa làm một thể, tiểu liên sợi tóc đều biến thành từng đầu vóng ánh băng kia. Loại thống khổ này đơn giản so lửa cháy bừng bừng đốt cháy còn yếu canh thêm khó chịu. Gấu nhỏ ngươi cái này hố hàng, ngươi là muốn đem ta giết chết sao? Lăng Thiên Vũ phẫn nộ thầm mắng, nhục thể đã bị hoàn toàn đông kết, hắn thực không dám tưởng tượng liền xem như cuối cùng có thể thoát thân, nhục thể cũng nhất định nhiên hội lọt vào thảm trọng bị thương. Chính mắng lấy, nhượng Lăng Thiên Vũ sợ hai chính là cái kia cô kinh khủng hàn lưu vậy mà bắt đầu tại ăn mòn Lăng Thiên Vũ hồn hải. Xoa nói đùa cái gì, Lăng Thiên Vũ bạo kinh bất di, cô hàn khí kia cũng quá độc gác, thậm chí ngay cả linh hồn đô bất buông tha, hiện tại Lăng Thiên Vũ có thể cận cận trích còn lại nửa cái mạng, nếu như ngay cả hồn hải đô bị đông kết vậy liền thực sự bụi. Hố hàng, người cái này hố hàng, ta nếu treo chết dã bất buông tha ngươi. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ mắng to, số khổ dễ rủa, chỉ cần hồn hải còn có thể bảo trụ một khắc, có thể cố gắng nhịn một điểm hư hóa năng lực liền có thể sử dụng, cũng liền có thể thoát thân. Bất quá Lăng Thiên Vũ là nghĩ nhiều. Vâng. Kinh khủng hàn lưu khí thế hung hung trong nháy mắt tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong, giống như kinh đảo hải lãng ác độc băng hàn chi khí trong nháy mắt liền bá căn cứ Lăng Thiên Vũ hơn phân nửa hồn hải. Thân hồn của Lăng Thiên Vũ tung mạnh đán ra không chống đỡ được hàn khí ăn mòn, đang bị hàn lưu công chiếm hơn phân nửa hồn hải về sau, Lăng Thiên Vũ các phương diện hồn lực đô tại nhanh chóng suy yếu. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ là nghĩ đến có thể vượt đi qua thế, nhưng là triệt để tuyệt vọng bởi vì hồn lực bị đại phúc suy yếu, tiểu liên hư hóa vũ hồn năng lực đô bị ép lui cảnh giới. Ý vị chứ hư hóa có thể lực dã đã mất đi. Lăng Thiên Vũ tuyệt vọng như chết, khóc không ra nước mắt, mình có thể liên tiếp trọng thương chiến gia cường địch có thể có được đột phá còn không có, như bức một phen ngược lại là muốn đưa tại người một nhà trên tay, giá khả bị chết nhiều đoàn a. Vâng. Điên cuồng hàn lưu hung hãn vô cùng, tương Lăng Thiên Vũ cái kia yếu ớt thần hồn dồn đến nhỏ bé nơi hẻo lánh nhi, Lăng Thiên Vũ ý thức giã tại nhanh chóng tiêu tán, hoàn toàn mơ hồ cái gì chí liên mắng chửi người ý thức đều đã mất đi. Đột nhiên, cuối cùng một đợt hung ác điên cuồng băng hàn chi khí liền muốn triệt để bao phủ Lăng Thiên Vũ hồn hải. Xong. Lăng Thiên Vũ tâm niệm như chết, mất hết can đảm triệt để đoạn tuyệt cùng ngoại giới tất cả liên hệ, thậm chí cũng kêu gọi không được thần hầu, loại cảm giác này tựa như là tại rơi vào hoàng tuyển. Nhưng mà, tiểu tại giá thời khắc nguy cơ, một đạo kỳ dị lam quang tại Lăng Thiên Vũ hồn hải chỗ sâu lập lòe mà lên, kỳ diệu dị lực nghiêm nghiêm thật thật bọc lại Lăng Thiên Vũ cái kia yếu ớt tàn hồn, giống như cam lộ ôn hòa tưới nhuần chứ Lăng Thiên Vũ tàn hồn. Ân. Lăng Thiên Vũ tàn hồn chấn động, đột nhiên cảm giác giác đáo có cố cường đại lực lượng thần bí kín che chở che lại chính mình tàn hồn, càng nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là cổ dị lực này tựa hồ tại tạo hóa lấy linh hồn của mình. Thông suốt nhân gian. Lăng Thiên Vũ hồn hải chấn động bá theo băng hàn chi khí trong nháy mắt tiêu tán nhi xuất. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác có loại linh hồn thăng hoa ảo giác vô cùng huyền diệu, tựa như là sa mạc giả khổ hạnh lữ giả đột nhiên thiên hạ ngọt tại tư dưỡng chính mình, tràn đầy một cỗ sống sót sau tai nạn vui sướng. Mặc dù Lăng Thiên Vũ bất biết cố lực lượng này đến cùng là thuộc tại cái gì, nhưng đối với tại chính mình thần hồn tất nhiên là vật đại bổ, liền ổn định tâm thần buông xuống lúc trước sợ hãi cùng bực bội, ngưng thần mín hơi bắt đầu phối hợp chứ na cô kỳ dị lực lượng thời gian dần trôi qua hấp thu vào trong thần hồn. Không sai. Đây tuyệt đối là một cỗ thuộc về lực lượng của thần giữ Lăng Thiên Vũ thần hồn hoàn mỹ hòa hợp hòa làm một thể, một đường tự động vận hành, nước lên thì thuyền lên, kỳ diệu tương dung không ngừng cường hóa thần hồn của chứ Lăng Thiên Vũ. Lúc này Lăng Thiên Vũ hoàn toàn dung nhập tại một loại vô cùng ảo diệu thế giới, ở trong hắn tựa như nhìn thấy tại Na Băng Tuyết Vương quốc thế giới thiên địa đang lúc phất phới, chứ vô đếm được tuyết chi tinh linh vui thích quay trùng quanh chứ Lăng Thiên Vũ cười vui, một loại nhu phong khẽ vuốt gương mặt thoải mái dễ chịu cảm giác. Lăng Thiên Vũ dung nhập tại bên trong lẳng lặng cảm ngộ thiên địa kỳ diệu, trong say mê không thể tự kềm chế, trong mơ hồ như có chồng kỳ diệu ảo giác, thần hồn của Lăng Thiên Vũ giống như cùng thiên địa hòa làm một thể, xông phá mở tất cả gông xiềng thần du bát phương vẫy vùng thiên địa. Trong lúc bất chi bất giác thần hồn của Lăng Thiên Vũ đạt được thần kỳ thuế biến, tiến hóa đến càng cường đại hơn giai đoạn thực thể, tính chất thần hồn biến đắc canh ra nồng thực, tinh luyện. Chỉ tiếc loại này cảm giác huyền diệu cũng không có nhượng Lăng Thiên Vũ tiếp tục bao lâu, tựa như tại giá vô hình ở giữa có cố lực lượng thần bí đang ngăn trở Lăng Thiên Vũ. Trong chốc lát, Lăng Thiên Vũ đột nhiên hữu chồng rơi vào vực sâu vạn trượng cảm giác ngao du bên trong, thần hồn quả thực là bị cưỡng ép giật trở về. Đột nhiên, thần hồn trở về nhục thể tương hợp, ý thức tỉnh lại. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, tinh mắt vừa mở liền vô cùng kinh ngạc nhìn thấy bốn phía cái nào có cái gì băng tuyết trống rông, chỉ có bốn phía che kín vết tàn mặt đất, tựa như vừa mới phát sinh tất cả mọi thứ cận cận trích là làm một giấc mộng. Ách, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ ta mới vừa rồi là đang nằm mơ, khả giá rõ ràng lại là chân thực như thế, chẳng lẽ là ta áp lực quá lớn sinh ra ảo giác. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất di trong đầu bước lên một chuỗi lớn dấu chấm hỏi. Hắc hắc, chủ nhân, giá khả không phải cái gì ảo giác, mà là vừa rồi nữ thần đại nhân phóng xuất ra nàng thần vực không cẩn thận đem ngài vây ở bên trong, cho nên vì đền bù ngài nhận tổn thương, nữ thần đại nhân đặc biệt tạo hóa ngài linh hồn. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, liền nhìn thấy gấu nhỏ nhếch miệng mà cười xuất hiện tại Lăng Thiên Vũ trước mắt. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên dương mắt liền thấy càng thêm giật mình. Chỉnh thể bên trên gấu nhỏ cũng vô sản sinh biến hóa rõ ràng, nhưng là khí tức biến đắc canh ra thâm trầm thu liễm, cái kia vô hình áp bách tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều có thể cảm giác giác đáo. Áp lực càng nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là tựa như từ nhỏ gấu trên người ẩn ẩn cảm giác giác đáo cái kia cố băng hàn khí tức, loại khí tức này liền cùng vừa rồi cảm giác giống như lúc nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy hoảng hốt sợ hãi. Chương 1283, ngờ vực vô căn cứ. Ngươi thành thần. Lăng Thiên Vũ sững sờ mà hỏi, bởi vì bây giờ căn bản liền nhìn không thấu gấu nhỏ, nhưng là gấu nhỏ trên người tăng sinh cái kia cố cường đại băng hàn chi khí để hắn cảm thấy e ngại. Thành thần cái kia làm sao có thể? Gấu nhỏ hậm hực lắc đầu. Vậy ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác ta hiện tại chỉ cần vừa tiếp cận ngươi liền có thể cảm giác giác đáo một cố rất đáng sợ hàn khí? Lăng Thiên Vũ mãn là không hiểu hỏi. Ha ha, chủ nhân là dọa bị hù dọa đi. Gấu nhỏ đắc ý cười to, nâng cao cái mũi cao cao nói ra. Không dối gạt nói cho chủ nhân, lần này ta không chỉ có đạt được cực lớn đột phá, hơn nữa cũng đã nhận được nữ thần đại nhân thần lực. Vừa mới chủ nhân ngài chỗ gặp phải chính là nữ thần đại nhân băng vực, mà ta cũng có được băng vực năng lực. Băng vực Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hồi tưởng vừa rồi thời khắc đó Lăng Thiên Vũ vẫn là lòng còn sợ hãi, thời điểm đó cảm giác giống như khoảng cách tử vong thật sự là gần gũi quá. Tựa như bất quá ta băng vực tự nhiên là còn lâu mới có được nữ thần đại nhân mạnh không hơn được nữa, ta có thể tự tin nói tại giá Đông Châu thông thần cảnh phía dưới đã rất ít nhân năng đủ khó xử đến ta, về sau ta liền có thể như hống hống cùng chủ nhân cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Gấu nhỏ tràn đầy đắc ý nói ra, cái kia lô mũi sắp chọc thủng trời. Gấu nhỏ cường đại Lăng Thiên Vũ tất nhiên là mừng rỡ liền lại hỏi, cái kia nữ thần đại nhân đâu? Không biết đây, ta còn vô pháp cùng nữ thần đại nhân tiến hành giao lưu, bất quá nàng thừa nhận là đang bế quan căn cứ vi giá, một lần ta đột phá cũng làm cho nữ thần đại nhân thu hoạch không trẻ mang tin, không lâu sau đó nữ thần đại nhân liền có thể xuất quan. Gấu nhỏ trả lời. Như thế liền tốt. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, đối với dấu chứ tiểu gấu thể nội chỗ sâu vị kia ân nhân một vị chân chính thần, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong một trực đô rất muốn mặt đối mặt giao lưu một phen, tối thiểu cũng phải hảo hảo nói tiếng cảm tạ. Hắc hắc, chủ nhân, lần này ta cũng không có lại bấy ngài đi, ngài nhìn ngài lần này mặc dù bị sợ hãi đán giã thu được không ít chỗ tốt, là a gấu nhỏ gian rào nói. Là không có. Hố Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống mắng, ngươi đây là kém chút không có đem ta cho chơi chết, uổng cho ngươi còn có mặt mũi xách việc này, lão tử đánh chết ngươi cái này ngốc gấu. Bành! Trực tiếp một quyền Lăng Thiên Vũ bạo kích tại gấu nhỏ trên mặt, kỳ thật cũng không phải là thực muốn đi đánh gấu nhỏ mà là hiếu chiến, hắn rất muốn xem thử một chút nhìn gấu nhỏ thực lực bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có thể gấu nhỏ căn bản liên tránh đều không tránh, cứ như vậy sững sờ đứng tại chỗ. Nhi Lăng Thiên Vũ một quyền này thật giống như đánh vào một khối cứng chắc thép lũy bên trên, không chỉ có không có công phá gấu nhỏ phòng ngự cái gì, chí hoàn phản chấn ra một cỗ cường đại băng hàn sức lực lưu. Oeng! Một trận mạnh mẽ gợn sóng, Lăng Thiên Vũ ngạnh sinh sinh bách lui về. Lúc này gấu nhỏ tỉnh ngộ lại tràn đầy ủy khuất nói ra, chủ nhân, lần này ta thật không có hố ngươi a, ngài vì cái gì còn muốn đánh ta, hơn nữa chủ nhân lực lượng của ngài có phải hay không quá yếu? Nhược Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm tức giận mắng, ngươi đây là cánh trưởng cứng rắn không ta đây, chủ nhân coi ra gì, ngươi có tin ta hay không, thật muốn đánh ngươi vài phút đồng hồ ngược ngươi. Tin tin ta tin, gấu nhỏ cười ngây ngô nói, ha ha, bất quá chủ nhân hiện tại cũng không phải cùng ta bực bội thời điểm, ta cảm giác giác đáo địa ngục chi nhãn bị một đạo cường lớn trận pháp cho phong ấn, nhưng bố trí xuống trận pháp này người nhưng lại không biết đây tình huống, bên trong lâu thừa nhận sẽ sinh nghi, miễn cho sẽ xuất hiện chút phiền phức chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Ấn Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm túc lên, xác thực quá rồi, thời gian không ngăn nếu kéo đắc Việt lâu liền sẽ càng để người hoài nghi, liền hỏi, vậy ngươi có thể công phá cái kia trận pháp sao? Cái kia trận pháp mặc dù cường đại nhưng với ta mà nói nhưng là tùy tiện vô vỗ tay công phu, gấu nhỏ một bộ xem thường dáng vẻ. Ta biết đối với ngươi mà nói không là vấn đề, nhưng phía ngoài những nhân bất đó địch nhân là của ta, nếu là ngươi cưỡng ép phá trận mà nói ta lo lắng bọn họ sẽ bị thương tổn, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Nguyên lai chủ nhân là đang lo lắng vấn đề này a, bất quá ngài yên tâm, chỉ cần không phải chủ nhân địch nhân ta cũng sẽ không đi tùy tiện tổn thương bọn họ, chỉ bất quá bọn họ cùng trận pháp này tựa như hòa làm một thể, vô luận dùng phương pháp gì phá trận bọn họ bao nhiêu cũng sẽ nhận điểm thương tổn, nhưng là đây điểm thương tổn rất dễ dàng là có thể khôi phục, đừng không có gì đáng ngại, không biết chủ nhân ý như thế nào, gấu nhỏ đạo. Ân, chỉ cần sẽ không nguy hiểm cho tính mạng của bọn hắn liền có thể, Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu túc nhiên đạo, tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi muốn làm thế nào cũng nhanh cho ta. Hắc hắc, chủ nhân trước lên đây đi, gấu nhỏ cười nói. Đi lên Lăng Thiên Vũ sững sờ trong lòng một mực e ngại chứ tiểu gấu trên người cái kia cỗ băng hàn chi khí đây nếu đặt mông ngồi lên cái kia còn không phải cái dám đều cho đông cứng. Gấu nhỏ giữ Lăng Thiên Vũ tâm linh tương thông biết Lăng Thiên Vũ tâm bên trong suy nghĩ mừng rỡ vụng trộm cười nói, chủ nhân ta biết ngài đây là đang sợ cái gì mà ta dù sao cũng là ngài sủng thú trên người ta hàn khí lại thế nào trọng cái kia cũng sẽ không nguy hại đến ngài. Cái kia. Vậy liền tin ngươi một lần Lăng Thiên Vũ diện sắc đỏ lên hai chân chừng một cái nhảy vọt đi lên rơi xuống gấu nhỏ cái kia rộng lượng trên lưng ban đầu cảm giác lạnh lạnh tựa như là ngồi tại khối băng bên trên nhưng cũng không có có bất kỳ tổn thương. Ha ha chủ nhân nhưng phải nắm vững rồi gấu nhỏ cười lớn một tiếng thân hình chấn động lại hóa thành một đạo chánh điện bàn ngấn ánh sáng cấp tốc hướng phía địa ngục chi nhãn cửa ra vào phương hướng lao đi. Địa ngục chi nhãn. Phong ma đại trận gắt gao phong bế địa ngục chi nhãn. Ân làm sao không có động tĩnh chẳng lẽ chấp pháp đại đội trưởng sắc mặt sợ hãi. Chấn định một chút đường hướng chỗ xấu muốn nói không chừng là thi ma vương độ kiếp thất bại Lôi Thiên Huyền sắc mặt lộ ra bình tĩnh đáy lòng lại chống đỡ lấy một cô áp lực cực lớn nếu như thi ma vương độ kiếp thành công mà nói cái kia bọn họ cũng liền khó thoát tử lộ. Trưởng lão nói đúng là ta quá buồn lo vô cớ chấp pháp đại đội trưởng khẽ gật đầu tiếp tục nói, bất quá vạn bối đáy lòng ngược lại là vẫn có nghi vấn không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại Lôi Thiên Huyền đạo. Kỳ thật trưởng lão không có cảm thấy việc này quá mức kỳ quặc mà thi ma vương ngược dị vật lộ ra nhiên bất là thuộc về thi ma quật chi vật trưởng lão có thể có nghĩ qua có thể hay không tham gia lịch luyện bên trong người có người đem vật này lặng lẽ cho mang vào đây chấp pháp đại đội trưởng nghiêm túc nói. Ân vấn đề này lão phu trong lòng sớm đã có ý tưởng này nhưng muốn né qua cơ sở ngầm của các ngươi năng lực của người nọ không thể coi thường tuyệt không phải hạ người tầm thường hơn nữa phía sau nhất định nhiên hữu chứ cường cứng rắn bối cảnh Lôi Thiên Huyền mặt sắc mặt ngưng trọng. Ha ha xem ra trưởng lão suy nghĩ trong lòng cùng vãn bối là không có sai biệt chấp pháp đại đội trưởng cười cười nói, đúng là như thế vãn bối ngược lại là có cái hoài nghi người. Ấn ngươi nói Lôi Thiên Huyền ngưng thai lắng nghe. Chấp pháp đại đội trưởng hơi chần chờ một lát thấp giọng nói, trưởng lão nhưng có hoài nghi là chiến gia bên trong người gây nên. Chiến gia Lôi Thiên Huyền nhíu mày. Tựa như không quá giá cũng chỉ là vãn bối tùy ý suy đoán mà thôi dù sao chiến gia cấm thuật nhất tuyệt thực lực hùng hậu việc này chi trọng vãn bối mới dám vọng ý tác hạ như thế suy đoán chấp pháp đại đội trưởng nói xong liền âm thầm quan sát đến Lôi Thiên Huyền sắc mặt nhìn xem Lôi Thiên Huyền sẽ là phản ứng ra sao. Thật tình không biết Lôi Thiên Huyền không chỉ có không có chút nào tán thành chính mình suy đoán ngược lại đại vi bất vui mừng hơi trách mắng. Tiểu Điền hy vọng đây chỉ là ngươi thuận miệng nói một chút mà thôi chiến gia mặc dù cấm thuật cao minh nhưng chiến gia đời đời hiệu Trung Vương Triều càng là Vương Triều khai triều công thần năm đó cùng ma quật thế lực lớn run run nhà càng là lập xuống công lao hãn mã sao có thể làm ra nguy hại Vương Triều sự tình. Chấp pháp đại đội trưởng sững sờ rõ ràng cảm giác giác đáo Lôi Thiên Huyền có mấy phần tức giận ý vị mồ hôi như đạo, đúng, đúng là vạn bối suy nghĩ nhiều thỉnh trưởng lao không cần để ở trong lòng. Ấn Lôi Thiên Huyền khẽ gật đầu trầm ngâm nói. Bất quá ngươi đối chiến nhà có chỗ ngờ vực vô căn cứ cũng là bình thường tin tưởng việc này quá rồi ngoại giới cũng sẽ có không ít người hoài nghi đến chiến gia lão phu muốn trong đó nhất định là hữu nhân từ đó châm ngòi có lẽ cũng là người trong ma tộc quỷ kế muốn phá hư chiến gia cùng vương triều quan hệ trong đó. Trưởng lão nói rất có lý là ta đa tâm chấp pháp đại đội trưởng cười nhạt một tiếng nhưng cũng không hoàn toàn tán thành Lôi Thiên Huyền quan điểm bởi vì thánh viện không giống với vương hướng bọn họ đối với vương triều chư phương thế lực sẽ nhìn đắc canh sâu một điểm. Kỳ thật Lôi Thiên Huyền trong lòng cũng không có hoàn toàn dứt bỏ đối chiến nhà hoài nghi nhưng là không có bằng chứng Vương Triều cũng vô pháp đi trị tội chiến gia cho dù việc này thật sự là chiến gia gây nên chiến gia thế nhưng là đời đời công thần công lớn hơn tội vô luận như thế nào Vương Triều cũng sẽ không đi đả kích chiến gia. Dù sao chiến gia tại Vương Triều phân lượng quá nặng đi 10 đại thế gia đứng đầu có cường lực nhất Long Sư quân đoàn nếu là ma quật thế lực xâm phạm chiến gia nhất định nhiên hội là một chi trụ cột. Đột nhiên, Lôi Thiên Huyền sắc mặt khẽ giật mình trầm ngưng nói. Có động tĩnh. Ân chấp pháp đại đội trưởng từ trong suy nghĩ bừng tỉnh dù sao phong ma đại trận chủ trận giả không phải hắn cũng không cảm giác giác đáo có gì động vội hỏi, trưởng lão làm sao vậy? Hàn khí. Lôi Thiên Huyền sợ hai nói, lão phu giống như cảm giác giác đáo có cố cường đại đáng sợ hàn khí chính hướng địa ngục chi nhãn tới gần. Hàn khí chấp pháp đại đội trưởng cực kỳ không giải lại hỏi. Thi ma quật tử khí trùng thiên ở đâu ra hàn khí nếu như là thi ma vương mà nói cái kia dã bất quá khả năng. Không cố khí tức này giống như không phải đến từ thi ma vương bởi vì lao phu từ cố hàn khí kêu bên trong lúc mơ hồ tựa như cảm giác giác đáo có mấy phần thuộc về thú loại khí tức Lôi Thiên Huyền sắc mặt nặng nề. Yêu thú chấp pháp đại đội trưởng càng thêm giật mình nói, chẳng lẽ lại tại giá địa ngục chi nhãn bên trong cất giấu một đầu cường đại yêu thú. Mặc kệ là cái gì lão phu cảm giác thứ này là hướng về phía phong ma trận tới chắc là muốn phá trận tạm không biết là địch hay bạn phạm là từ thi ma quật bên trong bất cứ sinh vật nào yêu thú nhất định nhiên bất là người lương thiện chúng ta đến tăng cường phong ma đại trận uy lực tuyệt không thể để quái vật này chạy đi Lôi Thiên Huyền trịnh trọng nói. Vâng! Cường hạn đấu lôi chi lực quần quận từ lôi thiên huyền thể nội chấn đáng khai lai dung nhập tại phong ma đại trận bên trong. Chấp pháp đại đội trưởng cũng không chần chờ lập tức chuyển vận thể nội đấu nguyên lực chút xuống toàn lực vô giữ lại phối hợp với lôi thiên huyền tăng cường phong ma đại trận phong ấn uy lực. Chương 1284, băng vực phá trận. Đến! Gấu nhỏ ngừng lại nhìn chăm chú chứ na như tử thần con mắt địa ngục chi nhãn. Gấu nhỏ ngươi có thể cảm ứng được địa ngục chi nhãn bên ngoài tình huống sao? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Liền hai người thủ ở chỗ này xem ra những người khác hẳn là đi mật báo. Gấu nhỏ thận trọng nói ra, cho nên chúng ta thực sự muốn mau rời khỏi. Ta biết có thể ngươi định làm gì? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Tự nhiên phải dùng băng vực đi phá trận, bất quá chủ nhân ngài yên tâm, ta sẽ không đi tổn thương bọn họ, ta nhưng là tạm thời trói buộc bọn họ năng lực hành động mà thôi. Gấu nhỏ nói. Vậy thì nhanh lên đừng lề mề chậm chạp, Lăng Thiên Vũ reo lên. Gấu nhỏ tràn đầy biệt khuất, đây lề mề chậm chạp nhân bất liền là chủ nhân của mình sao? Trận. Gấu nhỏ ánh mắt một lăng một cố cùng với hàn băng khí tức linh hồn chi lực hung manh chấn động nhi xuất quát, băng vực. Bành bành. Một cỗ hàn khí hình thành có thể thấy được tính chất xương lạnh hóa thành một đạo đạo hàn băng trường long nhanh chóng hướng phía địa ngục chi nhãn tràn vào đi vào, bởi vì gấu nhỏ không phải đi tổn thương người bên ngoài chỉ là phá trận. Cho nên gấu nhỏ đến khống chế băng vực trước đông kết phong ma đại trận, tất cả trận nhãn mà gấu nhỏ bản lai tiểu có dung hợp tại vật sở hữu chất thần thông sớm đã đem phong ma đại trấn nội tình sờ soạn cái nhất thanh nhị sở, căn bản là không làm khó được nó. Đáng thương là cỗ hàn khí kia thật sự là quá mạnh, Lăng Thiên Vũ bản lai tiểu một mực đối với hàn khí này lòng còn sợ hãi, làm gấu nhỏ thi triển băng vực thời điểm liền lộ ra đắc cực khó xử, thụ cả người lạnh đến phát run, thậm chí linh hồn cũng đi theo đang run rẩy. Chủ nhân ngài có thể nhịn được, dù sao người ta về sau vẫn phải cùng nhau kề vai chiến đấu đây, cỗ hàn khí kia ngài làm sao cũng phải vừa ứng quá đi, không phải về sau ta chính là muốn cho ngài làm thú cưới, ngài cũng là vô phúc tiêu thụ a. Gấu nhỏ không khỏi thấp giọng nhắc nhở. Lăng Thiên Vũ sững sờ sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Gấu nhỏ nói đến xác thực không sai, nếu như mình không thể thoát khỏi hàn khí mang tới bóng tối vậy sau này cùng gấu nhỏ hợp lực đối địch mà nói thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiện ổn định tâm thần nương tựa theo cứng cỏi ý chí lực tại gấu nhỏ phá trận đồng thời một bên đang chậm rãi đi thích ứng gấu nhỏ trên người hàn khí. Lúc này phong ma đại trận bên trong. Không tốt, hàn khí tấn công vào tới lôi thiên huyền kiểm sắc kinh biến. Thật cường đại hàn khí đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì quái vật? Chấp pháp đại đội trưởng sắc mặt hoảng hốt, thân ở trong trận tự nhiên cảm giác giác đáo đây cố kinh khủng hàn khí. Mặc kệ là quái vật gì chết cũng phải giữ vững, nhất định phải kéo tới tiếp viện đến, lôi thiên huyền kêu lên. Tiểu Điền ngươi tiếp tục ổn thủ phong ma đại trận từ lao phu tới đối phó xuất sinh kia. Là. Chấp pháp đại đội trưởng đáp cả người chi lực bất lưu di lực rót vào phong ma đại trận bên trong. Lôi thiên huyền ánh mắt sắc bén quanh thân lôi đỉnh cuốn thân mãnh liệt mà chấn động, một cổ cường hung hãn bá đạo đấu lôi chi lực nhanh chóng cùng phong ma đại trận tương dung bắt đầu triển khai cùng xâm nhập hàn khí đối kháng. Bá bá. Kinh khủng hàn lưu giống như hung ẩm ướt lan tràn thế không thể đỡ. Có thể đợt thứ nhất đối kháng lôi thiên huyền tiện bị kinh hãi. Lôi chi thuộc tính chính là tất cả thuộc tính bên trong bá đạo nhất, có thể đối mặt cái kia cổ hàn lưu thời điểm lôi thiên huyền đấu lôi chi lực trở nên giống như gà chói yếu ớt không chịu nổi. Một cỗ lôi đỉnh chi lực phàm là tiếp xúc đến cái kia cổ hàn lưu trong nháy mắt tiện bị đông kết, đáng sợ hơn chính là mà ngay cả bắn giỏi tấn mánh lôi đỉnh cũng bị thật to chậm cởi xuống. Lôi thiên huyền sợ giật mình đến cực điểm, cảm giác cái kia cổ hàn lưu tựa như là sẽ ăn người quái vật, một khóa chặt chính mình đấu lôi chi lực liền dây dưa không thả hung ác thẳng bước mà đến. Hoảng sợ phía dưới lôi thiên huyền lập tức đem đấu lôi chi lực cho rút về, sau đó thất thanh nói, ách cái này sao có thể. Trường lao chấp pháp đại đội trưởng diện sắc kinh kinh ngạc. Đáng chết quái vật này thả ra hàn khí lại có thể khắc chế lao phu đấu lôi chi lực, chỉ cần vừa tiếp xúc với cái kia cố hàn khí lao phu đấu lôi chi lực liền bị đông cứng, lôi thiên huyền phẫn nhân đạo. Cái gì chấp pháp đại đội trưởng chuẩn bị là kinh ngạc, tuy nói lần này lôi thiên huyền hao tổn không ít nhưng một thân lôi thuộc tính chiến thể cực kỳ bá đạo mà quái vật kia thậm chí ngay cả lôi đỉnh chi lực đều có thể bị đông cứng được, cái này cũng quá cường đại a, lại hỏi, vậy bây giờ ứng đối ra sao? Lão phu thật không biết quái vật này thật sự là quá quỷ dị, một thân năng lực chưa từng nghe thấy, lôi thiên huyền lạnh mồ hôi nhỏ giọt liên tự thân lực lượng đô bị hoàn toàn khắc chế, hắn thực là nghĩ không ra biện pháp khác. Chấp pháp đại đội trưởng sắc mặt hung ác nói ra, trưởng lão vậy mà phong ma đại trận khả năng ngăn không được quái vật này, chẳng chúng ta triệt hạ phong ma đại trận cũng tốt, nhìn một chút tên địch nhân này là quái vật gì, nói không chừng trực tiếp đụng mặt chúng ta sẽ lại càng dễ đối phó. Không nhưng chúng ta đối với quái vật này dễ bản tiểu bất hiểu, do nói không chừng là thụ thi ma vương chỗ khống chế, nếu như chúng ta triệt hạ phong ma đại trận mà nói đến lúc đó đem thi ma vương phóng xuất ra vậy chúng ta liền thực khó thoát khỏi cái chết, lôi thiên huyền mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cắn răng hung ác hận hận nói ra. kế sách hiện thời chỉ có thể tiếp tục tử thủ phong ma đại trận, dù sao quái vật kia không được giải phong ma đại trận muốn phá trận cũng không phải chuyện dễ. Chúng ta có thể kéo một phần là một điểm. Minh Bạch chấp pháp đại đội trưởng trầm trầm điểm đầu, liền tiếp theo duy trì phong ma đại trận uy lực. Lôi Thiên Huyền ăn phải cái lô vốn không còn dám tùy tiện công kích, mà là đem tất cả lực lượng quán trú vào phong ma đại trận bên trong đán giá chồng, làm không thể nghi ngờ là ngồi chờ chết. Nếu như trận pháp bị phá mà nói, cái kia hai người bọn họ tự nhiên dã sẽ cùng theo phong ma đại trận cùng nhau phá diệt. Cho nên Lôi Thiên Huyền hiện tại chỉ có thể đánh cược cái này, không biết quái vật công không phá được phong ma đại trận, như thắng quái vật kia liền sẽ rơi vào phong ma đại trận trong cạm bẫy, sau đó phong ma đại trận liền sẽ lập tức trở thành sát chiêu. Thế nhưng là tiếp xuống để Lôi Thiên Huyền run rẩy là, cái kia cố ăn mòn vào Hàn Lưu cũng không có đi công kích Lôi Thiên Huyền bọn họ, mà là chia ra làm một cố Hàn Lưu coi là thật như linh xà tại phong ma đại trận bên trong có quy luật du tẩu. Đây Lôi Thiên Huyền sắc mặt trắng bệch khiếp sợ hô hấp không đến. Chấp pháp đại đội trưởng mặc dù đối với phong ma đại trận chưa quen thuộc, nhưng cũng là khắc sâu cảm giác giác đáo, liền tại bọn họ trong trận tứ phương chỗ một cố băng lãnh thấu xương Hàn Lưu thời gian dần trôi qua tạo thành vây quanh chi thế. Ý vị chứ bọn họ đô bị phản khống trụ. Trưởng lao chấp pháp đại đội trưởng không biết làm sao. Có thể Lôi Thiên Huyền hình như không nghe thấy chấp pháp đại đội trưởng gọi hô, tâm linh hình như nhận lấy mãnh liệt trọng thương thâm thụ đã kích mệt mỏi vô thần, trong miệng càng là tự lẩm bẩm, không, không thể nào. Phong ma đại trận chính là thánh điện không truyền ra ngoài bí trận, quái vật này làm sao có thể năng hội như thế giải phong ma đại trận bố trí. Chấp pháp đại đội trưởng gấp vừa lớn tiếng gọi hỏi, trưởng lao chúng ta nhanh bị vây rồi, hiện tại nên làm như thế nào? Một tiếng này đem Lôi Thiên Huyền cho giật mình tỉnh lại, sắc mặt lộ ra tái nhợt vô lực nói ra, lão phu không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác quái vật này thậm chí so lão phu còn yếu, canh thêm quen thuộc phong ma đại trận, nó hiện tại chính thao tung chư na cô cường đại hàn khí bá căn cứ tất cả trận nhãn. Đây, chấp pháp đại đội trưởng chấn ngạc không thôi. Cảm ứng chi quả nhiên không sai, cái kia cố giảo hoạt Hàn Lưu sớm đã bá căn cứ phong ma đại trận tất cả phân trận nhãn, sau đó có thể khắc sâu cảm giác giác đáo phong ma đại trận chính đang nhanh chóng yếu bớt. Dựa theo này xu thế, chủ trận nhãn rất nhanh liền sẽ công phá, đến lúc đó toàn bộ phong ma đại trận cùng địa ngục chi nhãn đều sẽ bị đông lạnh thành cái đại băng, điều tự nhiên mà vậy Lôi Thiên Huyền bọn họ cũng sẽ bị băng phong tại phong ma đại trận bên trong. Đang nghĩ ngợi, ầm ầm, phong ma đại trận bắt đầu mãnh liệt chấn động lên, một cỗ lạnh lẽo mà kinh khủng băng hàn chi khí như biển gầm bốc lên hiện lên bát phương vây quanh chi thế, chiếm cứ tất cả phân trận nhãn. Phong ma đại trận uy lực nhanh chóng yếu bớt, phong ấn chi lực dã đang chậm rãi tiêu trừ, sau đó cái kia cố cường đại băng hàn chi khí bắt đầu phát khởi bao vây hết tính chất tổng tiến công. Tầng một nhận từng tầng bị băng phong hùng hổ dọa người khí thế hung thiên thẳng bức Lôi Thiên Huyền hai người vây quanh mà đến. Lôi Thiên Huyền mặt mo co rúm tràn đầy hãy náy nói ra, nếu như lão phu có thể sớm đi nghe ngươi mà nói, mau chóng triệt hồi phong ma đại trận, vậy ngươi cũng không cần đi theo lão phu cùng nhau bỏ mạng. Trưởng lão tình thế viễn siêu ngươi, ta tưởng tượng ngài cũng không cần trách tự trách mình, chấp pháp đại đội trưởng mặt mũi tràn đầy ngoan sắc nói ra, bất quá vậy mà đều đã đến mức độ này, chẳng ngươi ta hợp lực giết quái vật kia. Ân. Lôi Thiên Huyền khẽ gật đầu, cả người chấn động điên cuồng chuyển vận lên thể nội lôi đỉnh chi lực, quanh thân khu vực ầm ầm rung động, hiển nhiên là muốn chuẩn bị liều chết phản kích. Chấp pháp đại đội trưởng cũng không cam chịu yếu thế, tay cầm đại kiếm, ánh mắt trở nên sắc bén, thể nội đấu nguyên lực hung mãnh quán chu trong kiếm, một cỗ cường đại kiếm khí bén nhọn bạo xạ nhi ra. Lôi Thiên Huyền ánh mắt một lăng nhìn thẳng địa ngục chi nhãn chỗ lối vào, hung hăng nói ra, lão phu cảm giác quái vật này tiểu tại giá biên, ngươi ta liên thủ phá nó. Ân. Chấp pháp đại đội trưởng trầm trầm điểm đầu, sớm đã xúc thế chuẩn bị, vậy mà phong ma đại trận bị phá là chuyện sớm hay muộn, chẳng toàn lực liều mạng, dù sao hai người bọn họ tu vi bất tục, chỉ cần quái vật kia không có đạt tới giống như thi ma vương như vậy cường hãn tu vi liền có thể bị kích diệt. Đột nhiên. Phá. Phá. Hai người lớn tiếng vừa quát, lưỡng cổ cường hung hãn lực lượng gào thét nhi xuất ven đường chỗ qua, sinh ra từng mảnh nhỏ âm bạo thanh rung động, dưới mắt không gian đều trở nên mơ hồ bắt đầu vặn mèo. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt vang vọng, hai cỗ hung hãn lực lượng đồng thời quay về một điểm tuyến trúng kích. Nhất thời, hiện tượng quỷ dị xuất hiện, đây như thử cường lớn lực lượng công kích tại cùng luồng không khí lạnh đối với đụng nhau, thời điểm lại không cái gì gợn sóng chập trùng, ngược lại giống như là bị tan rã, bị thôn phệ. Lôi Thiên Huyền cùng chấp pháp đại đội trưởng bốn mắt đối mặt sợ hãi bạo trừng, căn cứ vì bọn họ chỗ công tới lực lượng đô bị cái kia cố kinh khủng băng hàn chi khí cho trong nháy mắt đông kết. Vâng! Một thanh bạo vang hàn phong tàn sát bừa bãi, một cố kinh khủng băng hàn lãng ẩm ướt mãnh liệt như sóng sóng cả mãnh liệt phô thiên cái địa, hung ác điên cuồng hướng phía Lôi Thiên Huyền bọn họ bên này một đường băng động nuốt tuôn ra mà đến. Trong nháy mắt, phong ma đại trận khoảng cách công phá. Lôi Thiên Huyền lưỡng nhân kinh kêu một tiếng, căn bản không có cơ hội tái tiến hành xuống một đợt phản kháng, trong nháy mắt tiện bị cái kia băng hàn lãng ở mức che mất đi, vào khuôn mặt rung động trong sự sợ hãi cứng ngắc cấp tốc lan tràn toàn thân cao thấp, trong khoảnh khắc hai người tiện bị đông kết tại trong tầng băng. Lúc này, vành đến một tiếng, một tịch lưu quang cực kỳ dễ dàng từ trong tầng băng xông phá, nhi xuất chớp mắt liền đến địa ngục chi nhãn bên ngoài. Đi ra gấu nhỏ hô. Nghe tiếng, chính đầu góc choáng váng bên trong Lăng Thiên Vũ mới giật mình tỉnh lại, dương mắt chung quanh trống trải vô ngần, đương nhiên đó là địa ngục chi nhãn bên ngoài tầng thứ 7 thi ma quật không gian, thấy lại hướng trước mắt bị đông cứng mảng lớn tầng băng, thậm chí có thể xuyên thấu qua cái kia hóng ánh băng tinh có thể nhìn thấy bên trong tồn tại hai đạo nhân ảnh bị sống sờ sờ đông kết ở bên trong. Gấu nhỏ, ngươi đây là làm sao làm được? Lăng Thiên Vũ nhịn không được hỏi, đạo tâm đầu rung động, đây chính là hai vị cao tầng thứ đấu chuyển cảnh á, vậy mà cứ như vậy bị gấu nhỏ một cái băng vực cho đông kết, cái này có thể lực dã quá như bức. Đây rất khó khăn sao? Băng vực uy lực bản lai tiểu không tầm thường, hơn nữa ta sớm liền đã thăm dò trận pháp này, lại thêm bọn họ một mực đang duy trì chứ giá trận pháp hao tổn cực nặng, ta nếu có lớn như thế ưu thế liên bọn họ cũng không đối phó được, mà nói vậy cũng quá cô phụ chủ nhân tín nhiệm của ngài đối với ta. Gấu nhỏ toét miệng đắc ý cười nói, ngươi không khoác lác sẽ chết hai tín nhiệm ngươi. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn lại tràn đầy đáng lo mà hỏi, bất quá gấu nhỏ, cái kia hai vị tiền bối đều cho ngươi đông lạnh ở bên trong đây thực không có vấn đề. Hắc hắc, đương nhiên không có vấn đề, các loại chúng ta đi ta tự nhiên hội để băng vực hòa tan bọn họ là có thể bình yên thoát thân. Gấu nhỏ rào hoạt cười nói, bất quá bọn họ thừa nhận đến không còn khí lực truy chúng ta. Vậy thì đi thôi, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Bất quá ngươi bây giờ đến giấu trở về, bằng không chúng ta tiểu giá sao ra ngoài mà nói người bên ngoài nhìn thấy sẽ rất phiền phức. Vậy được rồi, gấu nhỏ mệt mỏi trả lời. Chật. Gấu nhỏ hóa thành quang ngân chui hồi nghịch đồng trong kính. Lăng Thiên Vũ tùy ý quét mắt thấy tầng băng bắt đầu tan rã, lúc này mới yên tâm rời đi. Chương 1285, không kiềm chế được nỗi lòng. Thiên địa mở tối âm trầm, mặt đất bao la một vùng tăm tối đầy dây lô chô giống như chết không sức sống, cho người ta một loại cảm giác vô cùng không thoải mái, đây cũng là thi ma dãy núi tình hình gần đây. Nhanh lên. Đều cho nhanh lên. Phía sau theo sau bất luận cái gì một nơi đô bất có lẽ buông tha, chỉ cần có bất kỳ một bộ thi ma đi ra làm loạn lập tức tru sát. Bóng người ở ướt động từng đợt thiết bang bang tiếng bước chân tại thi ma bên trong dãy núi bên ngoài vang động từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ thần ý lại nghiêm túc sát khí nghiêm nghị xuyên thẳng qua vừa đi vừa về. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được từng mảnh thê lương gọi tiếng cùng chiến đấu kịch liệt thời khắc bảo trì một loại khẩn trương không khí cùng túc sát chi khí. Hiện tại bởi vì thi ma quật bạo động tại thi ma ngoài dãy núi sớm đã loạn thành một lần vỡ tan mặt đất, không ngừng có thi ma chui từ dưới đất lên nhi xuất hung ác điên cuồng làm phạm. Thông tin cấp tốc truyền vào chủ doanh phụ cận trấn thủ vương triều quân đội trùng trùng điệp điệp chạy đến đem trọn tòa thi ma dãy núi một mực vây quanh, tiểu liên bên ngoài dã bất buông tha, phạm là có thi ma xuất hiện lập tức tiện bị thành đội binh sĩ diệt sát. Dù sao vương triều một mực đối với thi ma quật thực lực có chỗ đề phòng, cách mỗi vài dặm chi địa đều là sắp đặt doanh trại tháp canh từng bước bố trí phòng vệ, chỉ cần thi ma quật vừa phát sinh náo động đại quân lập tức sẽ triển khai tiếp viện. Có thể gặp vương triều quân đội hiệu suất cũng không tệ lắm, trên cơ bản xuất hiện thi ma đô bị từng cái diệt sắt, về phần thi trong động ma tình trạng tất cả cửa thông đạo đều đã bị phá hỏng, ai cũng không dám tùy tiện đi cưỡng ép đả thông thông đạo xâm nhập thi trong động ma. Lúc này, tại đại quân phía sau doanh trại bên trong không ngừng có thoát khốn học viên cùng thánh điện tân tú điện sĩ chuyển di đến nơi đây, rất rõ ràng là đám người này phần lớn lộ ra đắc phi thường chật vật vết thương chẳng chịt. Hơn nữa một chút quét tới rất dễ dàng liền có thể đếm rõ được sở có bao nhiêu người so với trước đó tham gia lịch luyện trước nhân số trọn vẹn không có hơn phân nửa mất tích, những nhân dã đó không biết sống hay chết. Giờ phút này, một vị chấp pháp đội trưởng nghiêm túc nói ra, các ngươi đều cho hảo hảo đợi tại chỗ này chờ đợi mệnh lệnh, trước hết hảo hảo dưỡng thương, ai cũng không thể chạy loạn nếu không theo thánh viện thói quen xử phạt. Nói, siêu. Một đạo lưu quang xuất hiện ở sắc mặt khó coi cổ thông hai tay tất cả bắt một người bằng không nhi hiện, sau đó quay về một vị người khoác áo giáp quân tướng nói ra, vị tướng quân này hai người này thương thế nặng hơn, làm phiền tiện đưa hai người bọn họ đi trước chữa thương a. Vị kia quân tướng khẽ gật đầu không nói lời gì liền mệnh qua hai người đem thương binh thận trọng khiêng đi. Trưởng lão liền thừa bọn họ chút người này, vị kia chấp pháp đội trưởng không khỏi hỏi, lần này thánh viện tổn thất nặng nề, tối thiểu đi hơn phân nửa học viên sau khi trở về không cần phải nói cũng phải lọt vào trừng phạt. Tựa như lão phu vừa rồi siêu tầm cái kia một khu vực đều đã tìm khắp cả, về phần hướng tầng tiếp theo địa quật đều đã triệt để sụp đổ, bất quá lão phu cũng vẫn là kỹ càng thăm dò nhưng đã cảm giác không thấy lại có bất kỳ sinh mệnh khí tức, cổ thông sắc mặt ảm nhiên nói ra, dù sao lần này thánh điện cũng tổn thất cực nặng. Dù sao có thể gia nhập thánh điện trở thành một tên điện sĩ không có chỗ nào mà không phải là vạn chúng chọn một thiên tài, lần này trong thánh điện nhân dã tổn thất hơn phân nửa, cái gì chí liên cách trưởng phong trưởng lão đều vẫn lạc, đả kích càng thêm to lớn. Tham gia lịch luyện chúng nhân dã là diện sắc kinh kinh ngạc không nghĩ đáo giá một lần phát sinh tai nạn vậy mà để thánh viện cùng thánh điện tổn thất nặng nề. Đương nhiên tự là hữu nhân vui vẻ hữu nhân sầu một vị tâm nhãn nhỏ bé nhìn thấy ngày xưa đối thủ cạnh tranh đến nay chưa cứu ra trong lòng âm thầm mừng thầm cũng có chút người bởi vì nghĩ đến sẽ mất đi thân nhân cùng bằng hữu chuẩn bị là lo lắng đau lòng. Vị kia chấp pháp đội trưởng lắc đầu than khổ nói, ai hai người chúng ta bên kia cũng lục soát khắp cũng liền mang ra như thế chọn người hiện tại tiểu nhìn võ la huynh đệ bên kia có thể hay không nhiều cứu ra một số người đi ra. Hy vọng đi bất quá lão phu càng lo lắng chính là lôi trưởng lão bọn họ hiện tại tầng thứ 7 địa quật đô bị hoàn toàn phong kín cũng không biết phía dưới tình huống như thế nào cổ thông tràn đầy sầu lo. Cái kia bệ hạ nói như thế nào vị kia chấp pháp đội trưởng hỏi. Lão phu đã đem nơi này thông tin truyền đạt cho bệ hạ nhưng bệ hạ một mực không có đáp lại cổ thông cao mày. Ha ha bệ hạ thần thông quảng đại hẳn là sớm đã cảm giác được thi ma quật bên trong tình huống vậy mà bệ hạ không có đáp lại chắc là cảm giác được thi ma vương âm mưu thất bại vị kia chấp pháp đội trưởng tùy ý cười cười. Có lẽ A cổ thông khẽ gật đầu thời gian quá rồi hồi lâu vừa mới thi ma quật buộc phát ra khí tức cũng từ từ bình ổn lại muốn đến hẳn là thi ma vương thất bại. Trưởng lão cũng phải lo lắng chắc hẳn lôi trưởng lão bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bình an trở về. Nhưng là cách lão lại là vĩnh viễn không về được cổ thông thần tình bi thống tận mắt nhìn thấy cách trưởng phong bỏ mình lòng như đao cắt dù sao bọn họ cộng sự nhiều năm làm vương hướng hiệu lực vì thế bọn họ cũng kết có ngàn năm bạn. Mặc dù cách trưởng lão bất hạnh vẫn lạc nhưng bây giờ thi ma vương gian kế thất bại thi ma quật thế lực dã thảm tao hủy diệt làm vương hướng diệt trừ đại hại như cách trưởng lão bọn họ dưới suối vàng có biết cũng có thể nghỉ ngơi vị kia chấp pháp đội trưởng thở dài nói cũng là thần sắc bi thương lần này phụ trách học viên an nguy đội chấp pháp cũng liền vẹn vẹn chỉ còn lại bọn họ bốn vị này đội trưởng. Đột nhiên, cút ngay đều cho cút ngay một đạo nóng nảy tính chất nữ tử gọi uống tiếng vang lên liền thấy vết thương chẳng chịt Lâm Tố Tố một trưởng nhận một trưởng đem binh lính chung quanh chấn khai nóng bỏng như lửa chạy thẳng tới. Không sai. Tại giữ Lăng Thiên Vũ tách rời về sau Lâm Tố Tố cũng không có dựa theo Lăng Thiên Vũ ý tứ rời đi thi ma quật mà là tiếp tục tại thi ma quật tầng thứ 6 lưu lại thật tình không biết địa quật phát sinh sụp đổ bất đắc dĩ Lâm Tố Tố lúc này mới vội vàng mà chạy có thể mặc dù có độn thổ năng lực nàng cũng không năng tại bạo động bên trong sông ra trọng trọng chướng ngại liền hôn mê ở nửa đường hấp hối. May mà bị chạy tới chấp pháp đội trưởng tìm kiếm đến Lâm Tố Tố cái kia yếu ớt sinh mệnh khí tức liền lập tức đem Lâm Tố Tố cứu được ra ngoài mang đến trại lính. Bà giác phía sau tiến hành chữa thương. Vị kia chấp pháp đội trưởng nhìn thấy Lâm Tố Tố đúng là như thế ngang ngược vô lý vốn là tâm tình bại hoại hắn càng là tức giận đến nổi trận lôi đình làm âm thanh khiển trách, Lâm Tố Tố nơi này không phải là các ngươi Lâm gia chớ có làm cản. Nhưng để vị kia chấp pháp đội trưởng càng tức giận chính là cái kia Lâm Tố Tố tựa như là đem chính mình mà nói coi như là gió bên tai mắt điếc tai ngơ mà là quét mắt trên mặt đất một đám mỏi mệt vô lực người bị thương. Đây thấy một lần không có chút nào Lăng Thiên Vũ bóng dáng. Lâm Tố Tố kiểu mặt khẽ giật mình đơn giản đột nhiên phát điên liều lĩnh hai mắt xích hồng gọi hỏi, Vũ đón gió Vũ gió đang cái nào trả lời ta mau trả lời ta. Vũ Phong. Hai vị kia chấp pháp đội trưởng đồng thời biến sắc nhớ kỹ tiến về thi ma quật thời điểm viện trưởng cùng lôi minh các chủ liền từng tự mình đặc biệt nhắc nhở qua nhất định phải hảo hảo lưu ý lấy Vũ Phong. Dù sao Vũ Phong hiện tại thế nhưng là thánh viện bảo bối duy nhất có thể thông qua tiên tri cảnh khảo nghiệm người đôi kia thánh viện tới nói cái kia là bực nào trọng yếu giá trị có thể trong lúc nhất thời bọn họ lại đem Vũ Phong đều quên hết. Vũ Phong hắn cũng tham gia lần lịch lãm này sao cổ thông không khỏi hỏi hiện tại Vũ Phong tên thế nhưng là như sấm bên thai trên tòa thánh điện tầng sớm đã dự định muốn thu lũng Vũ Phong tiến hành trọng tâm bồi dưỡng tiểu liên nhân hoàng cũng là có chút thưởng thức cho nên đợi lần lịch lãm này kết thúc về sau chắc hẳn nhân hoàng cũng sẽ triệu kiến Vũ Phong người này. Tựa như đây một nhóm tham gia lịch luyện người đang có Vũ Phong vị kia chấp pháp đội trưởng sắc mặt nặng nề nói trước đó Vũ Phong thế nhưng là một trực đô tại thi ma quật tầng thứ 6 hiện tại tầng thứ 6 đã triệt để bị phá hủy muốn đến Vũ Phong có thể còn sống sót tỷ lệ đã phi thường mong manh. Lâm Tố Tố thế nhưng là một trực đô đang nghe giữa bọn hắn nói chuyện tựa hồ là cho rằng Vũ Phong đã bị cái gì bất chắc trong lòng đau xót kêu lên, ta muốn đi tìm Vũ Phong. Dứt lời. Lâm Tố Tố liền muốn hướng trại lính, bà giặt. Hướng phóng đi một cố vô hình cự lực lại một mực ngăn chặn Lâm Tố Tố năng lực hành động vị kia chấp pháp đội trưởng liền trầm mặt nói ra, Lâm Tố Tố mặc dù ta không biết ngươi cùng Vũ Phong ở giữa có quan hệ gì nhưng bây giờ cũng không phải ngươi lô mãng hành sự thời điểm đương nhiên chúng ta cũng rất lo lắng Vũ Phong cùng hắn an toàn của những người khác hiện tại võ la đội trưởng còn là bên trong tìm kiếm có thể xảy ra còn giả hạ lạc nếu là Vũ. Phong không ngại võ la đội trưởng chắc chắn cứu hắn đi ra mà ngươi bây giờ thương thế cực nặng ta chính là cho ngươi đi cứu người ngươi cũng không có năng lực này còn là tốt xong trở về chữa thương á việc này còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm. Lâm Tố Tố hành động bị cấm muốn làm cái gì cũng không làm được liền hung hăng cắn hàm răng nói ra, vậy ta liền đang chờ, nếu như chờ không đến Vũ Phong trở về vậy ta liền chính mình đi vào tìm hắn, ai cũng không ngăn cản được ta. Hứ Lâm Tố Tố, ngươi cũng đừng quên ngươi chính là thân là câu lạc bộ trưởng, nếu là trái với thánh viện thói quen vậy nhưng phải gặp đến càng thêm nghiêm khắc trừng phạt, nếu như ngươi lại như thế khăng khăng mà cho chúng ta chấp pháp các cũng có quyền lợi bỏ các ngươi. Huyền Vũ câu lạc bộ vị kia chấp pháp đội trưởng hừ lạnh nói, cùng lắm thì ta nghỉ học. Lâm Tố Tố cực kỳ cố chấp. Ngươi vị kia chấp pháp đội trưởng kém chút một hơi không có nuốt xuống tàn khốc nói, chờ trở về thánh viện ta định báo cáo viện trưởng ổn thỏa hung hăng xử phạt ngươi. Mà Lâm Tố Tố căn bản tiểu bất quan tâm, thần sắc lo lắng mà lo lắng một mực đang ngắm nhìn thi ma dãy núi phương hướng cực kỳ bức thiết cùng đợi âm thầm cầu nguyện. Có thể mọi người thấy Lâm Tố Tố như thế quá kích biểu hiện từng cái cả kinh ngây ra như phong, lúc nào vị này nóng nảy nữ vương vậy mà cùng Vũ Phong dính líu quan hệ, bởi vì rất rõ ràng cũng có thể thấy được đến Lâm Tố Tố là mười phần lo lắng để ý Vũ Phong, thậm chí là siêu việt bạn tính chất thứ tình cảm đó. Cho nên điều này càng làm cho nhân bất hiểu. Tại thánh viện thời điểm Lâm Tố Tố đúng là đi lôi kéo qua Vũ Phong muốn để Vũ Phong gia nhập Huyền Vũ câu lạc bộ, nhưng mọi người biết Lâm Tố Tố cùng Vũ Phong chỉ có ngần ấy giao tế, làm sao có thể để Lâm Tố Tố đối với Vũ Phong sinh ra không phải bạn tình cảm đây. Chỉ có thể nói cái kia Vũ Phong thật sự là quá ngưu bức, liên thánh viện ba vị mỹ nữ đều đáp lên quan hệ. Bầu không khí chính tại xấu hổ bên trong, đột nhiên ba cổ cường lớn khí tức xảy ra bất ngờ, ba đạo uy nghiêm thân ảnh sắc mặt thâm trầm từ trên trời giáng xuống, hiển hách chính là La Thiên Thông ba vị phân viện trưởng. Thi ma quật phát sinh chuyện lớn như vậy, trái một đồi đột nhiên vô cơ trọng thương La Thiên Thông, bọn họ nghe tin tức này không được hỏa tốc chạy đến. Chương 1286, tung tích. Ba vị viện trưởng một đến toàn bộ trại lính, bạ giặt, bầu không khí liền ngưng trọng lên, thậm chí cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, bởi vì La Thiên Thông sắc mặt của bọn hắn đều cực kỳ khó coi. Duy chỉ có để cho người ta nghi hoặc mà nói, vì sao ba vị phân viện viện trưởng đều đến mà Tây viện viện trưởng trái một đồi lại không thấy tăm hơi đây. Các viện trưởng các ngài có thể rốt cuộc đã đến, hiện tại khả năng còn có thật nhiều người. Lâm Tố Tố vội vội vàng vàng nhân tiện nói, có thể lời còn chưa nói hết tiện bị La Thiên Thông phất tay ngừng lại. Sau đó La Thiên Thông liền nhìn về phía cảm xúc xa suốt cổ thông tràn đầy hãy náy nói ra, cổ trưởng lão thật sự là thật có lỗi, chúng ta cũng là vừa nhận được tin tức lúc này mới vội vàng chạy đến, mong rằng chớ trách. Không, lần này thi ma quật lịch luyện ngoài ý muốn nổi lên là chúng ta thánh điện thất sách, là chúng ta đánh giá quá thấp thi ma vương thực lực, cổ thông đắng chát lắc đầu, mệt mỏi chi sắc. Cổ trưởng lão lời này có thể nói quá lời, lần lịch lãm này cũng có ta thánh viện bên trong người, chúng ta thánh viện không thể tới lúc nhận được tin tức chạy đến tiếp viện, chúng ta thánh viện cũng phải thua bên trên cực lớn trách nhiệm, La Thiên Thông một mặt nghiêm nghị nói ra. La lão hiện tại cũng không phải đàm luận trách nhiệm thời điểm, còn là hỏi trước một chút cổ trưởng lão hiện tại thi ma quật bên trong tình huống như thế nào. Tư Đồ Vân Hồng nhịn không được nói, đạo tâm nghĩ cẩn thận, hắn từ này một đám được cứu vớt học viên bên trong nhìn lướt qua liền thiếu đi mấy cái tương đối mang tính then chốt nhân vật, trong đó chuyện ẩn ở bên trong không cần nói cũng biết. Ai bệ hạ không có đáp lại muốn đến thi ma vương là độ kiếp thất bại, nhưng là thi ma quật 4 tầng phía dưới chủ yếu thông đạo đô bị phong kín, về phần lôi trưởng lão bọn họ muốn đến còn tại thi ma quật tầng thứ 7 bên trong trông coi địa ngục chi nhãn, cổ thông buông tiếng thở dài lại nói, bất quá nếu là thi ma vương đã thất bại mà nói dùng lôi trưởng lão năng lực của bọn hắn thoát khốn là không có vấn đề gì cả. Đan ra có thể là lôi trưởng lão bọn họ gặp được khác phiền phức, cho nên vô luận như thế nào chúng ta đều phải lần nữa đả thông tất cả thông đạo, liền là san bằng cả tòa thi ma dãy núi cũng phải tận khả năng đi tương trợ lôi trưởng lão bọn họ cùng cứu viện còn có thể còn sống người, La Thiên Thông trịnh trọng nói ra, cho nên hiện tại phải cần vương triều quân đội trợ giúp. Ấn lão phu cũng là ý tưởng này, cổ thông khẽ gật đầu. Đúng rồi, tiểu phu Vũ Phong còn có những người khác đâu, chẳng lẽ cũng chỉ hữu giá chút các học viên sao? Tư Đồ Vân Hồng bước lên âm thanh hỏi một chút, tư tâm xuống tới nói hắn là quá liên quan đến Lăng Thiên Vũ an uy. Bẩm báo viện trưởng bên trái cái vị kia chấp pháp đội trưởng chắp tay nói, lần này ta viện tham gia lịch luyện học viên đã quá nửa người khả năng đã bị bất trắc, hiện tại chỉ còn lại có võ la huynh đệ còn tại khu vực phía nam tiến hành tìm kiếm một chút, trên tay hắn còn có thể cứu viện ra không ít người. Ngừng tạm lại nói. Về phần Vũ Phong lúc trước một trực đô tại thi ma quật tầng thứ 6 chuyển động, nhưng chúng ta từ thi ma quật tầng thứ 7 ra trước khi đến đặc biệt tìm tòi phiên tầng thứ 6 nhưng lại một không có thu hoạch, mà bây giờ tầng thứ 6 địa quật lại hoàn toàn bị phá hủy, nếu như Vũ Phong hắn còn sống mà nói một chút là tại tầng thứ 6 phía trên địa phương cũng có thể là võ la huynh đệ đã tìm được Vũ Phong đang chạy về trên đường. Nghe tiếng Tư Đồ Vân Hồng bọn họ sắc mặt trầm xuống, lần này trừ ma lịch luyện thật sự là phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn, nếu như Lăng Thiên Vũ bất tại giá mà nói rất có thể đã bị bất trắc. Đặc biệt là Tư Đồ Vân Hồng hắn hiểu khá rõ Lăng Thiên Vũ tính cách, gia hỏa này liền là cái không sợ chết thi ma vương làm loạn, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất sẽ như vậy an phận một mực đợi tại tầng thứ 6 địa quật, giã bất khả năng không công rời đi. Lập tức Tư Đồ Vân Hồng liền ngưng trọng nói ra, các vị việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước đi qua tìm tòi hư thực, nếu không có vấn đề chúng ta liền liên thủ mở ra một đầu thẳng tới tầng thứ 7 địa quật thông đạo đi ra. Ân đi thôi, La Thiên Thông ngữ khí trầm trọng, trong lòng 10 phần khí nộ Vũ Phong, thế nhưng là hắn coi trọng nhất nhân giã là thánh viện lớn nhất giá trị người, vô luận sống hay chết việc này hắn đều sẽ tra hỏi cái rõ ràng. Viện trưởng xin cho ta cũng cùng các ngươi đi thôi, Lâm Tố Tố rốt cục nhịn không được mở miệng kêu lên, nghe lấy bọn họ nói chuyện trong lòng càng cảm thấy Lăng Thiên Vũ rất nguy hiểm, gấp đến độ nàng hai mắt phiếm hồng. Lâm Tố Tố, ngươi còn không có hồ nháo qua đủ sao, vừa mới ngươi liền luôn mồm hô hào muốn xông vào đi, vậy mà hiện tại các viện trưởng đều đã chạy tới, chẳng lẽ ngươi còn nghi vấn viện trưởng năng lực của bọn hắn sao, lúc trước cái vị kia chấp pháp đội trưởng khiển trách quá mắng. La Thiên Thông xem xét mắt Lâm Tố Tố, rõ ràng từ Lâm Tố Tố ánh mắt kia cảm giác giác đáo một loại đối Lăng Thiên Vũ đặc thù tình cảm, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này thật đúng là hoa đến cùng gạt Lao Phu tôn nữ tâm còn chưa đủ à, nếu tiểu tử kia còn sống Lao Phu nhất định phải hảo hảo sửa chữa một phen miễn cho khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng La Thiên Thông cũng không thể nói như vậy, liền trầm mặt túc nhân đạo. Lâm Tố Tố quan tâm bản viện đồng học là chuyện tốt nhưng ngươi thương thế chưa khỏi hẳn, ngươi cái kia tốt xong trở về dưỡng thương mới là, về phần Vũ Phong chuyện của bọn hắn nếu là còn sống chúng ta định nhiên hội kiệt lực thi cứu. Không, học sinh nhất định phải đi van cầu ngài viện trưởng liền để ta đi cùng a, học sinh có thể cam đoan tuyệt đối bất sẽ làm ẩu, Lâm Tố Tố thần sắc kiên quyết kém chút liền nước mắt vỡ đê. Như thế đám người đối với Lâm Tố Tố giữ Lăng Thiên Vũ quan hệ trong đó cái kia hiểu lầm liền càng lai việc lớn. Tư Đồ Vân Hồng nhíu mày, hắn biết Lăng Thiên Vũ thân phận chân thật, tự nhiên lý giải Lâm Tố Tố tâm tình, bây giờ liền thở dài, La lão liền để nàng đi cùng A Bằng vào, ta chờ năng lực hộ nàng không ngại. Nghe tiếng, đám người giật mình không nghĩ tới Tư Đồ Vân Hồng lại nhiên hội chủ động mở miệng cho phép. Đang nói, đột nhiên, ầm ầm, một tiếng vang vọng từ thi ma trong dãy núi vang lên. Thi ma quật. Đám người sắc mặt khẽ giật mình, chấn thủ tại thi ma dãy núi phụ cận quân binh càng là cùng nhau khuôn mặt biến sắc. Đi La Thiên Thông tránh thân nhi đi. Không nói lời gì, cổ thông một đám đấu chuyển cảnh cường giả cùng nhau mà đi. Tư Đồ viện trưởng Lâm Tố Tố bận bịu gọi ở Tư Đồ Vân Hồng trong mắt đều là khẩn cầu. Ấn Tư Đồ Vân Hồng bất đắc dĩ gật đầu, dương vung tay lên mang theo Lâm Tố Tố cùng nhau mà đi. Thi ma dãy núi. Bóng người sao động căn cứ vi giá một tiếng đột nhiên xuất hiện rung động mạnh mẽ, từng cái lộ ra đắc như lâm đại địch. Cùng lúc, có càng nhiều thi ma nổi cơn điên chui từ dưới đất lên, nhi xuất cùng vương triều quân đội giết thành một đoàn đạn, giá chút thi ma phần lớn đều đã không có thành tựu, không phải vương triều đại quân chi địch liên tiếp chu diệt. Vù vù. Cổ thông cùng La Thiên Thông đẳng chúng uy lâm mà tới, gần như đồng thời phóng xuất ra đấu niệm lực hướng thi ma trong dãy núi quét tới, cảm ứng chi cỗ này bạo động khí tức nơi phát ra cũng không phải là đến từ thi ma, liền ám ám nhẹ nhàng thở ra. Là Lôi trưởng lão bọn họ, cổ thông đạo. Mà tuần phương những quân binh kia nhìn thấy cổ thông bọn họ mấy vị này đấu chuyển cảnh cường giả hiện thân, áp lực ngừng lại mất, liền toàn tâm tác chiến, chấn thủ tứ phương, chỉ cần có thi ma ngoi đầu lên lập tức quần thể công chi lôi đỉnh chu sát. Lâm Tố Tố đứng ở Tư Đồ Vân Hồng sau lưng, đối với tuần phương tình huống nhìn như không thấy, hai tay níu chặt lấy che ngực, một đôi phiếm hồng con ngươi đầy cõi lòng hy vọng nhìn thi ma dãy núi. Đồng nhiên, bành bành, hai đạo tiếng vang, hai đạo quang ảnh phá đá nhi xuất theo đến, cổ thông đám người khí tức trong nháy mắt xuất hiện ở mà đến.